Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương Tương Dương Thành, thủ bị phủ trong sảnh ăn uống linh đình, chén bát bừa bãi, an phủ sứ Lữ Văn Đức đang chiêu đãi một ít hồ bằng cẩu hữu của hắn. Lúc này mỗi người đều đã có uống say say một chút, rượu trợ ngữ hứng, mọi người đề tài một cái đón lấy một cái, thời gian dần qua đề tài liền một cách tự nhiên mà bị dẫn tới về nữ sắc. Chư vị hãy nói xem, Tương Dương Thành này bên trong một đám nữ tử, dùng cái nào là xinh đẹp đệ nhất? Kẻ nói chuyện chính là đệ đệ Lữ Văn Đức, Lữ Văn Hoán. Cái này, mọi người không rõ ý nghĩa, nhất thời nghẹn lời. Tương Dương Thành nữ tử tư sắc thượng thừa không phải số ít, càng bởi vì duyên cớ chống lại người Mông Cổ, không thiếu giang hồ kỳ nữ, nhưng xưng được thượng thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành lại chỉ có một người, cái kia chính là cái bang bang chủ, thê tử đại hiệp Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Lữ Văn Hoán tiếp tục nói. Nói tới Hoàng Dung, mọi người cảm xúc lập tức hưng phấn lên, binh mã tổng quản Liêu Sung vượt lên trước phát biểu, không tệ không tệ. Nói đến vị hoàng bang chủ này, thật là sắc mặt tuyệt lệ, khí chất uyển nhã, chính là 500 năm mới ra một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, đáng tiếc gả cho Quách Tĩnh ngốc tiểu tử, ngày ngày hỗn tại ổ tên ăn mày, trắng tay. Lữ Văn Hoán đập bàn nói, phải, Quách Tĩnh cái kia tiểu tử quả nhiên là diễm phúc sâu, nói đến đại ca ta tổng cộng lấy 9 phòng thê thiếp, mỗi người coi như là thiên tiên mỹ mạo, tính ra diễm phúc sâu, nhưng mà Quách Tĩnh tiểu tử kia chỉ một cái Hoàng Dung, liền đem đại ca ta cho so đi xuống. Liêu tổng quản câu nói kia hạ quan có thế không đồng ý, cái gì gọi là hỗn tại ổ tên ăn mày. Tại ổ tên ăn mày nàng liền không phải là mỹ nhân. Nếu là có thể cho nàng hầu hạ ngươi một đêm, ngươi sẽ chê nàng thối. Ha ha! Nói chuyện chính là đô giám Dương Mang, mọi người cũng đều cười vang, ngôn từ càng thêm làm càng tục tiểu. Như vậy một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân ngày ngày ngủ ở bên cạnh, Lữ đại nhân chẳng lẽ tâm không ngứa? Dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp đem nàng gom đủ thập phòng di thái, hắc hắc, cái kia có thể là sự tình thập toàn thập mỹ a. Liêu Sung hèn mọn bị ổi lấy lòng nói. Lữ Văn Đức cười khổ. Lắc đầu nói thế nào dễ dàng như vậy? Cái này chính là cái vưu vật muốn mạng người, ngươi xem nàng mảnh mai, giống như bộ dáng yếu đuối, giơ lên cái ngón tay liền có thể cho ngươi rơi đầu. Chỉ sợ bên cạnh nàng đều không có chịu được liền đi gặp Diêm Vương, cái kia có thế tính không ra. Phải, phải. Trước điện phó đô chỉ huy sứ Phạm Văn Hổ cẩn thận đồng ý, nói tới Hoàng Dung hắn cũng cực kỳ hứng phấn, nhưng vì là con rể Lữ Văn Đức, đề tài loại này hắn tham dự không dễ chịu, bằng không chọc giận lão Thái Sơn, cái kia có thế cực kỳ không ổn. Lữ Văn Hoán cảm thán nói, như vậy một cái tiểu mỹ nhân mê người, trong người mang võ công tuyệt thế, thông tuệ hơn người, làm cho ngươi đánh lại đánh không lại nàng bất quá, lừa gạt cũng lừa gạt không được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng một thân thơm ngào ngạt, non nớt mỹ thịt nuốt xuống nước miếng, đem cho ngươi tức chết. Lời tuy như thế, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lão hổ cũng có liêm diêm thời điểm, bây giờ là lúc chống cự người Mông Cổ, cái đại mỹ nhân này còn ngày ngày phải cùng chúng ta liên hệ. Ta cũng không tin nàng có thế như vậy cơ cảnh, thời thời khắc khắc đều đề phòng chúng ta, chỉ cần có một cơ hội xuống tay. Đến lúc đó, hắc hắc, tự nhiên là trước hiếu kính Lữ đại nhân. Dương Mang cười nói. Lữ Văn Đức nâng chén cười không nói, suy nghĩ trở lại nhiều năm lúc trước, một lần bất thành công liệp diễm, cái kia đã là sự tình 10 năm trước, đương thời Lữ Văn Đức bỏ ra nhiều tiền thu mua một cái gian dương đại đạo, hải tặc. Khiến hắn đi trộm tập phủ đệ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Mục tiêu thẳng đến hòn ngọc quý trên tay Hoàng Dung, Quách Phù. Là lúc Quách Tĩnh vì ta, phục kích đại quân Mông Cổ, chuẩn bị cho người Mông Cổ một trở tay không kịp, cho nên trong nhà chỉ có Hoàng Dung cùng Quách Phù, đại vũ tiểu vũ ba cái tiểu quỷ. Bởi vì Lữ Văn Đức trước đó mật báo, Hoàng Dung trước đó đã làm tốt chuẩn bị, đem giang dương đại đạo, hải tặc, kia ngăn ở trong sân, triền đấu không ngớt. Mặc dù Tĩnh ca ca không tại đây, nhưng là đối phó giang dương đại đạo, hải tặc, kia tự tin còn là có thừa, khiến ba cái thiếu niên ở một bên xem cuộc chiến, dùng thực chiến tăng tu vi. Song phương giao chiến mấy chục cái qua lại, Giang Dương đại đạo, hải tặc kia bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa, bỗng nhiên bỏ xuống Hoàng Dung, quay lại đao lao thẳng tới ở một bên Quách Phù đang nhìn xem mẫu thân cùng kẻ xấu kịch chiến. Hoàng Dung không chút hoang mang, sớm có chuẩn bị, tay phải nhanh chóng xuất chưởng đánh vào lưng Giang Dương đại đạo, hải tặc. Lấy nàng công lực một chưởng, tự tin có thể đánh vỡ tâm mạch hải tặc, tưởng hắn chết ngay lập tức trong tay mình, không ngờ lưng hắn đúng là một mảnh mềm mại, theo kẻ trộm sau lưng truyền đến một hồi lực phản chấn, lại đem chính chưởng lực của mình đỡ hơn phân nửa, người nọ chỉ phúng một ngụm máu, thế công không giảm. Vết đao trực lăn lăn Quách Phù mà đi. Lần này tai họa sát nách, Hoàng Dung chấn động, sợ tới mức Hoa Dung thất sắc, kinh hô, không được, nếu muốn cứu lại không kịp. Lúc này Giang Dương đại đạo, hải tặc, bỗng nhiên lại rút đao hướng về sau lưng thẳng hướng Hoàng Dung bổ tới. Biến cố nảy sinh, Hoàng Dung đang quan tâm ái nữ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hoàn toàn không có phòng bị, trơ mắt nhìn xem lưỡi đao hướng chính mình, lại muốn trốn tránh đã là không thể. Tên kẻ trộm cũng là tính toán thật hay. Trong viện tử này chỉ có Hoàng Dung một người đối với hắn có uy hiếp, còn lại đều không đủ lọc, giết chết cái tiểu quỷ, mình cũng khó tránh khỏi chết tại Hoàng Dung thủ trưởng, mượn sự quan tâm Hoàng Dung đối nữ nhi, ra sức một kích, có lẽ còn có mạng sống. Mắt thấy nhất đại mỹ nhân muốn hương tiêu ngọc vẫn, bỗng nhiên một người mập mạp nhảy vào trong đó, lại ngạnh kháng ngăn trở một đao kia của Giang Dương đại đạo, hải tặc, tập trung nhìn lại chính là cẩu quan Lữ Văn Đức. Hoàng Dung cơ biến cực nhanh, một cái hoa lan phất huyệt thủ ra tay điểm trúng ngực Giang Dương đại đạo, hải tặc, huyệt thiên trung, đây là một đại yếu huyệt, tên hải tặc cứ thế mất mạng. Quay đầu lại nhìn Lữ Văn Đức, đã là ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Khi hắn tỉnh dậy, đã là hai ngày về sau, Lữ Văn Đức đắc ý cởi áo ngoài, vuốt ve trên người món, kim tơ giáp mềm mỏng, nghĩ đến khả năng Hoàng Dung tới cửa đến đối với mình mang ơn. Má lúng đồng tiền đón chào, trong lòng một hồi kích động. Nhịn không được ha ha cười lớn. Liên tiếp mấy ngày, nhưng không thấy Hoàng Dung tới cửa. Lữ Văn Đức trong lòng buồn bực, liền nhịn không được chính mình chủ động tới tìm Hoàng Dung. Tiến vào Quách Phủ Đại Viện, đã thấy Hoàng Dung đang ở trong sân một góc trong đình thích ý bình phẩm lấy một bình trà xanh, gặp hắn đến cũng không đứng dậy, chỉ cười một ngón tay bàn đá đối diện ghế nói. Lữ đại nhân đại giá quang lâm, mời ngồi. Lữ Văn Đức cực kỳ không vui, kiên trì đến gần tiến đến ngồi vào trên ghế. Hoàng Dung bất động thanh sắc rót cho hắn một ly trà, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây hạnh ngộ đại nhân lấy thân cứu giúp, khiến tiện thiếp có thể tạm thời an toàn tính mạng, ở chỗ này cảm ơn trước. Lữ Văn Đức hớn hở ra mặt, khoát tay lia lịa nói, nào có, đều là phu nhân Hồng Phúc Tề Thiên Kim võ nghệ cao cường. Hạ quan cho dù không ra tay, cái kẻ trộm kia cũng tuyệt đối không thể thương tổn gì phu nhân, đều là hạ quan nhiều chuyện, không nhìn nổi phu nhân mạo hiểm, mới vẽ vời thêm chuyện, làm phu nhân lo lắng. Hoàng Dung khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, chỉ là thiếp thân có một chuyện không rõ, mong rằng đại nhân chỉ giáo. Phu nhân cứ nói không sao. Hoàng Dung nói, cái kia kẻ trộm muốn lẻn vào Quách gia trang. Lại không biết đại nhân là từ chỗ nào được tin tức. Lữ Văn Đức ngốc ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói, Hạ quan không phải nói qua. Là phía dưới quan an bài, tại bên trong Mông Cổ quân một cái nội gián, dò ra được người Mông Cổ phái gian tế tới trước gia hại Quách phu nhân, là dùng. Còn tại lừa ta. Hoàng Dung bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta đã tử tế kiểm tra thực hư qua cái thi thể kẻ trộm kia. Người tới mặc dù xem như võ nghệ cao cường, nhưng lại da thịt mềm non, rõ ràng là người Trung Nguyên, như thế nào sẽ là gian tế của Mông Cổ? Lữ Văn Đức sợ tới mức tay run lên, chén trà bá một tiếng rơi xuống đất, ha ha nói, hoặc có lẽ là người Mông Cổ thu mua người Trung Nguyên bại hoại. Cũng chưa biết chừng. Nhớ tới vài ngày trước thủ đoạn của Hoàng Dung, tên hải tặc võ nghệ cao cường kia mà lại đang mặc Thiên Tàm Bảo Y còn tán mệnh dưới tay nàng, mồ hôi to như hạt đậu theo trên trán thấm đi ra. Như thế ngược lại là trách quan đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Hoàng Dung bỗng nhiên lại ngữ khí chuyển trì hoãn, nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, đại nhân lúc đầu đứng ở vị trí thật tốt, nếu như không phải đại nhân đứng vị trí thỏa đáng, ta nghĩ với thân thủ của đại nhân. Nếu muốn ngăn trở một đao của kẻ trộm kia nhanh như thiểm điện chỉ sợ là tuyệt không khả năng. Lữ Văn Đức càng không ngừng dùng ống tay áo lau lấy mồ hôi lạnh, nói, đều là phu nhân phúc trạch thâm hậu, lão thiên gia thương tiếc phu nhân vì nước vất vả, không chịu nhìn phu nhân mệnh tán dưới tay ác quỷ, cho nên khiến hạ quan cơ duyên được đúng dịp, khó khăn lắm, lao người ngăn trở một đao kia, thật sự là rất may mắn. Hoàng Dung mặt lộ mỉm cười nói, đại nhân thật là thâm tàn bất lộ a, bị kẻ trộm đâm một đao vậy mà có thể lông tóc không tổn hại, ta nghĩ chính là phu thê ta cũng làm không được như thế. Lữ Văn Đức nói, phu nhân minh xét, đương thời hạ quan trên người mặc một bộ trân bảo hiếm thấy, kim ti nhuyễn giáp, mượn phòng thân mới may mắn tránh thoát một kiếp, thoát được tính mạng. Ha ha, đại nhân đừng vội hiểu lầm, thiếp thân cũng không có đừng ý tứ gì, chỉ là xem ra đại nhân đích thị là cẩn thận, nửa đêm canh ba lại còn mặc ở trên người trân bảo, hoặc là đại nhân có thế biết bói toán, đoán ra đêm đó tiện thiếp có nguy hiểm, nên có chuẩn bị. Hoàng Dung cười tủm tỉm nói. Mặc dù nằm mơ đều muốn nhìn qua Hoàng Dung một ngày có thế đối với mình mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng mà hiện nay Hoàng Dung khuôn mặt như hoa lại làm cho Lữ Văn Đức trong lòng từng trận sợ hãi. Hoàng Dung từng cái vấn đề đều hỏi thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho tự mình ứng phó khổ sở, ngập ngừng nói, cái này. Nha! Nói đến không sợ khiến phu nhân chê cười, Lữ mổ trời sinh nhát gan, luôn phòng bị người Mông Cổ đến gia hại mình, là dùng ngày đêm đều mặc cái kim ti nhuyễn giáp này chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không ngờ hôm đó thật đúng là có đại công dụng. Không biết hiện tại đại nhân có đem cái kim ti nhuyễn giáp kia mặc ở trên người, có thể hay không cởi xuống khiến tiện thiếp đánh giá, cũng muốn kiến thức cái hiếm thấy bảo bối này. Hoàng Dung mỉm cười nhìn hắn nói. Chuyện này. Cái này. Khụ khụ. Lữ mổ đêm đó thân bị trọng thương, những ngày này thân thể thật sự suy yếu, cái bảo y kia mặc dù cực mỏng lại quả thực có chút phân lượng, hôm nay cũng không mặc ở trên người, phu nhân có hứng thú, hạ quan liền mang đến. Lữ Văn Đức nói, không cần. Hoàng Dung theo dưới đáy bàn móc ra một đồ vật sáng loáng hướng trên mặt bàn ném một cái. Xem xét, chính là món đó, kim ti nhuyễn giáp của mình, lại không biết khi nào rơi vào tay Hoàng Dung. Chỉ nghe Hoàng Dung tiếp tục nói, nếu quả thật như đại nhân nói, đại nhân ngày đêm đem bảo này y mặc ở trên người, theo lý cái giáp này mặc sau nên có dấu vết mới phải, nhưng mà thiếp thân vừa mới xem xét qua, cái giáp này hoàn toàn không có mảy may vết tích nào, như là mới làm vậy. Hơn nữa bên trên không có một chút tóc, mồ hôi, đại nhân lại làm sao giải thích đây? Chuyện này. Cái này, Lữ Văn Đức lập tức nghẹn lời. Còn muốn giấu giếm ta? Hoàng Dung đột nhiên đứng lên, tay phải tại trên bàn đá vỗ một chưởng, lập tức phấn bột bay tán loạn, bàn đá lại bị nàng một kích cái nát bấy. Hoàng Dung cả giận nói, trung thực cho ta, ngươi là như thế nào cấu kết với kẻ xấu, ý đồ làm hại chúng ta, bằng không, kết cục của ngươi như cái bàn này vậy. Lữ Văn Đức sợ tới mức, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt như màu đất, mồ hôi như mưa, vội la lên. Phu nhân đừng tức giận, hạ quan tuyệt không có ý gia hại, thật sự là hạ quan ngưỡng mộ phu nhân cùng chúng anh hùng võ lâm, chịu không nổi phu nhân cùng chúng anh hùng mặt lạnh tương hướng, khinh bỉ tại hạ. Là dùng ra hạ sách này, muốn phu nhân cảm kích tại hạ, ngày sau có thế đối hạ quan thêm chút mặt mũi, đây đều là hạ quan cùng dại thiếu suy nghĩ, tuyệt không nửa điểm giả dối, mong phu nhân minh giám. Hoàng Dung trầm tư sau nửa ngày, cảm thấy lần này lý do thoái thác ngược lại cũng có thể giải thích được, trừng trừng mắt hạnh nói, được, nay tạm thời tin ngươi, ngày sau nếu như phát hiện trong lòng ngươi lại còn tâm bất lương, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết, lăn. Vâng. Dạ dạ, Lữ Văn Đức dựa vào lăn lộn hơn 10 năm ở quan trường, luyện thành nhanh trí, nhặt về một mạng, sợ tới mức liền lăn một vòng trốn về Lữ Phủ, trải qua lần này giật mình, lại bệnh nặng một hồi. Nuôi hơn nửa năm mới chuyển biến tốt. Nhớ tới những này, Lữ Văn Đức liền ảo não không thôi. Là tại chính mình, có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tổn thất thảm trọng, mất món tiền rất lớn chẳng những, còn đem Trân Bảo, Thiên Tàm Bảo Y tặng cho cái kia Giang Dương đại đạo, hải tặc, khuyên can mãi mới thuyết phục hắn lẻn vào Quách phủ. Lại chẳng những không thể chiếm được nửa điểm niềm vui của Hoàng Dung, ngược lại làm nàng càng thêm khinh bỉ chính mình, hơn nữa hai kiện kỳ trân hiếm thế, Kim Ti Nhuyễn Giáp cùng Thiên Tàm Bảo Y cũng không công tặng cho vợ chồng Quách Tĩnh, hiện tại nghĩ thôi cũng đau lòng không thôi. Sau đó rút kinh nghiệm xương máu, đều tại chính mình quá coi thường Hoàng Dung thông minh tài trí, tại nàng phía trước diễn trò, làm nàng nhìn ra nhiều sơ hở như vậy. Trải qua chuyện này về sau, Lữ Văn Đức đối vị băng tuyết thông minh này, sinh ra lòng kính sợ, không dám ý đồ nhúng chàm, chỉ có thể xa xa nhìn nàng mà chảy nước miếng. Nhưng mà mấy ngày trước một lần cùng Quách Tĩnh đơn độc ở chung khiến hắn phát hiện hai vợ chồng hắn một kiện bí mật trọng đại, khiến hắn cảm nắm trong lòng bàn tay mình một trọng yếu nhược điểm của cả Hoàng Dung, dâm tâm lại rụt rịch, bắt đầu đánh chủ ý lên Hoàng Dung. Lại nói một đám cẩu quan cơm nước no nê về sau ai đi đường nấy, Lữ Văn Đức nấc trụ trở lại trong phòng, vừa đóng kỹ cửa phòng, vừa xoay người lại trước mắt đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên, một cái che mặt hắc y nhân tay cầm một thanh sáng loáng trường kiếm chỉ ở ngực hắn, Lữ Văn Đức lập tức sợ tới mức mặt như màu đất. Hai đầu gối như nhũn ra quỳ rạp xuống đất không ngớt lời cầu xin tha thứ. Người bịt mặt nhìn qua hắn cũng không nói lời nói, chậm rãi tháo xuống khăn trên mặt, Lữ Văn Đức tức khắc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người đến lại là một vị thiên tư quốc sắc tuổi trẻ thiếu nữ. Sau mười mấy ngày, Tương Dương Thành, bên trong thủ bị phủ tiếng người huyên náo, diễn tấu sáo và trống náo nhiệt, sau khi nghe ngóng nguyên lai là Tương Dương phòng giữ Lữ Văn Đức lấy đệ thập phòng tiểu thiếp. Nói đến vị này thập phu nhân, khiến người ta tán dương kim lắc đầu thở dài, nghĩ không thông, một vị khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ vô song, tuổi trẻ nữ tử lại gả cho một gã có tuổi tác có thể làm phụ thân nàng, cẩu quan Lữ Văn Đức, hảo hảo một đóa hoa tươi lại cắm ở trên bãi phân trâu. Cũng không biết cái vô sĩ cẩu quan này dùng thủ đoạn xấu xa lấy được này Mỹ Kiều Nương. Lữ Văn Đức an hưởng diễm phúc, hàng đêm sên ca, hoang phế chính vụ. Lại nói thập phu nhân cả ngày không có việc gì, rảnh rỗi cực nhàm chán, trong phủ chúng di thái vì ghen nàng được sủng ái cũng không cùng nàng đi lại. Mà lúc này Hoàng Dung vì có chữa đã giao các loại sự vụ của cái ban giao cho Lỗ Hữu Cước quản lý chính mình ở trong nhà tĩnh dưỡng, liền cũng không có việc gì đến tìm Hoàng Dung trò chuyện đàm. Tiếp xúc nhiều lần, Hoàng Dung phát hiện nữ tử này cũng không phải là phong trần nữ tử, nhìn nàng tuổi tác bất quá 15, 6 tuổi dung mạo. Ngôn ngữ thần thái như cũ lộ ra thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, như ngồi xuống đi lên dừng lại đều có quy có củ tự nhiên hào phóng, lại như là xuất thân đại gia. Trong lòng liền thích vài phần, cũng không khỏi đối với nàng thân thế có chút tò mò, đánh nghe mấy lần, đều tả hữu mà dò hỏi, giống có cái gì nỗi niềm khó nói, cũng liền này thôi, lại không hỏi. Hai người thường xuyên qua lại liền quen thuộc, thập phu nhân thừa cơ cầu Hoàng Dung chỉ điểm võ công cho nàng. Hoàng Dung cũng không cự tuyệt liền đáp ứng, từ đó về sau Hoàng Dung thường xuyên đến thủ bị phủ làm giáo sư dạy thập phu nhân võ nghệ, ngẫu nhiên còn cùng thập phu nhân lãm nhảm việc nhà, ở chung thời gian lâu dài. Quan hệ tự nhiên trở nên thân mật, có khi liền khó tránh khỏi nói tới chút ít sự tình ở khuê phòng, thập di thái nói đều là Hoàng Dung chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, Hoàng Dung nghe được đều đỏ mặt đỏ tai, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Chuyện nam nữ thực giống như huyền diệu sảng khoái như vậy. Hôm nay Hoàng Dung đúng hẹn tới thủ bị phủ hậu viện, nhưng không thấy thập phu nhân như thường ngày đồng dạng chờ đợi ở trong viện. Hoàng Dung trong sân chờ một hồi liền cảm thấy có chút nhàm chán, liền ở trong viện đi dạo. Hậu viện này thật lớn, hòn non bộ mọc lên như rừng, viện đạo uốn lượn. Hoàng Dung đi dạo nửa ngày, chỉ đi một nửa, đi đến một chỗ tiểu sơn đại giả dưới chân núi. Hoàng Dung ngồi xuống nghỉ chân. Bỗng nhiên ngầm trộn nghe được hòn non bộ sau lưng có nữ tử thở dốc thanh âm rất nhỏ, trong thanh âm tựa hồ lộ ra một loại khó chịu. Lại ngậm lấy một loại thỏa mãn, nhu hòa mà kiều mị, chính là Hoàng Dung chưa từng nghe thấy qua một loại tiếng thở dốc nào như vậy. Hoàng Dung nổi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi đến hòn non bộ sau lưng, lập tức nàng trợn mắt há hốc mồm, hai chân như nhũn ra. Chỉ thấy trước mắt chỗ Lữ Văn Đức đang dang rộng ra hai chân. Đem cái quần hoàn toàn tuột đến dưới chân, nửa người dưới trần truồng, giữa hán một côn thịt heo nóng hôi hổi hướng lên nhếch lên đứng thẳng lấy, côn thịt tràn như thế cự vĩ, chừng to bằng cánh tay hài nhi, giờ phút này về phía trước đứng thẳng lên, hiển lộ rõ chiều dài kinh nhân. Mà đồng dạng kinh nhân quy đầu hoàn toàn biến mất trong một đôi môi anh đào đỏ tươi, bọn họ thuộc về cùng một cái chủ nhân, đó chính là tiểu thiếp của Lữ Văn Đức, thập phu nhân. Một người yêu sạch sẽ như thập phu nhân vậy mà dùng miệng nàng ngậm lấy cái kia dơ bẩn của nam nhân, không chỉ liếm mà còn đang phun ra nuốt vào không thôi, Hoàng Dung thật là không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vậy mà có nữ tử nguyện ý dùng miệng đi hôn cái đồ vật kia. Trước mắt một màn làm nàng một hồi đỏ mặt tía tai. Thập phu nhân tình cảm mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy côn thịt nam nhân, còn thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp quy đầu côn thịt, phảng phất đang ăn một cái lạp sườn đầy mỹ vi. Mà mới nay cái loại thở dốc quái dị chính là từ trong miệng nhỏ của nàng tiết ra. Thập phu nhân khó khăn phun ra Lữ Văn Đức côn thịt, thở hổn hển nói, lão gia, Hoàng. Hoàng Dung lập tức liền muốn đến, để nô gia đi trước luyện qua võ công với nàng rồi lại tới giúp người hấp tiếp được chứ. Lữ Văn Đức cười cười nói, làm cho nàng đợi đi, lão gia ta thoải mái rồi lại nói tiếp. Nói xong đem thập phu nhân kéo đến, thuần thục đem trên người nàng nguyên áo không đủ che thân, quần áo cởi sạch sẽ, hạ thân một đỉnh. Nóng hổi lửa nóng côn thịt quen việc dễ làm đâm vào thập phu nhân hạ thể. Thập phu nhân tôi. Một tiếng duyên dáng kêu to, ông lấy bả vai hắn, một đôi đùi tuyết trắng, thon dài nâng lên kẹp lấy eo mập của hắn, toàn bộ thân thể cứ như vậy treo ở trên người Lữ Văn Đức. Trên đời rõ ràng còn có phương thức giao cấu như vậy. Được mở rộng nhãn giới, Hoàng Dung không khỏi nhìn trợn mắt ha hốc mồm, đang lúc Hoàng Dung chưa tỉnh lại thời điểm. Lữ Văn Đức bên kia bắt đầu một bên ôm thập phu nhân một bên nhúng cái mông, đem dương vật cự đại từng cái đâm vào hoa huyệt thập phu nhân, gây được thập phu nhân một hồi rên rỉ. Nghe không hiểu là thống khổ hay là hưởng thụ. Thập phu nhân thân thể tuyết trắng tại nam nhân nhúng hạ càng không ngừng ưỡn thẳng lấy, giống như một chiếc thuyền nhỏ bên trong sóng lớn, từng tiếng rên rỉ làm người ta tâm thần dao động, hót vang rõ rõ ràng ràng chui vào tai Hoàng Dung. Mang cho Hoàng Dung một loại cảm giác khác thường. Bất tri bất giác Hoàng Dung chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, có chút miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới một hồi nhanh giống như một hồi, trong đan điền một dòng nước ấm mọi nơi đánh thẳng. Trước mắt một đôi nam nữ hoàn toàn vong ngã tình cảm mãnh liệt tằng tiệu với nhau, ba ba ba ba, tiếng nhục thể va đập nơi thanh tịnh càng vang dội, tựa hồ hoàn toàn không để ý có người đang nhìn. Hoàng Dung trước kia chỉ từ một ít trong sách cùng thập phu nhân miêu tả hiểu được nam nữ giao hợp đến khẩn yếu quan đầu, sẽ tiến nhập một loại hỗn độn vong ngã, lại chưa bao giờ đích thân thể nghiệm. Dĩ vãng cùng Tĩnh ca ca sinh hoạt vợ chồng đều là hoàn thành nhiệm vụ giống như qua loa sự tình, dài nhất một lần cũng không đến một phút đồng hồ, chẳng những không có cảm giác, ngược lại có một loại bất an cùng khó chịu. Mà giờ khắc này trước mắt thập phu nhân trên mặt rõ ràng tràn đầy một loại ngọt ngào, biểu tình hưởng thụ, loại biểu tình này Hoàng Dung là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ cảm thấy vô cùng kiều mị mê người, mặc dù đều là nữ nhân nhưng cũng có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nha! A a! Ồ ồ ồ, thập phu nhân uyển chuyển thân thể, tiếng dâm rên rỉ nhiều tiếng lọc vào tai, Hoàng Dung chỉ cảm thấy hạ thể ở chỗ sâu trong cái địa phương nào đó từng trận rung động. Một dòng nước ấm theo chỗ đó tiết ra. Tại sao phải như vậy? Ta vậy mà đối loại dâm loạn tràn cảnh này sẽ có phản ứng. Hoàng Dung trong lòng lóe lên một tia bất an, theo thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, loại bất an cảm xúc này cũng càng ngày càng rõ ràng, tâm hoảng ý loạn, Hoàng Dung cảm thấy chính mình không thể ở lại tại cái này địa phương này nữa. Quay đầu vội vàng hướng viện đi ra ngoài. Đi ra xa mấy chục bước lúc, bởi vì khẩn trương duyên cớ lại không cẩn thận dẫm nát một viên đá tròn tử bên trên, cổ chân hơi lệch, toàn bộ người ngã nhào trên đất, ôi! Kêu thành tiếng. Sau hòn non bộ động tĩnh im bặt, chỉ một lúc sau thập phu nhân cùng Lữ Văn Đức theo hòn non bộ sau đi ra, thấy Hoàng Dung ngã ra đất, thập phu nhân kêu, ai nha, vội vàng đi lên đỡ lấy Hoàng Dung, ân cần hỏi, Dung tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lúc này Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi to như hạt đậu theo trên trán thấm đi ra, nghiến chặt hàm răng lấy môi run giọng nói, ta, bụng ta đau quá, khả năng, động. Thai khí. A, chuyện này. Cái này như thế nào cho phải? Thập phu nhân tay chân luống cuống nói, nàng mặc dù gả cho Lữ Văn Đức làm vợ, lại bất quá là cùng Quách Phù loại này cùng niên kỷ, nơi nào biết xử lý tràn diện loại này. Không sao, ta vận khí thử xem. Hoàng Dung nói ra, lập tức khoanh chân ngồi dậy, ý chìm đan điền, nạp khí lên, lại dẫn tới bụng dưới truyền đến một hồi quặn đau, lại a quát to một tiếng, hai mắt trắng giả, thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này Lữ Văn Đức đi lên tới trước nói, hạ quan khi còn bé từng cùng một tên lang trung học qua một ít y thuật, học được một bộ mát xa dẫn đường thuật, không bằng liền do ta vì phu nhân mát xa vài cái mà xem hiệu quả như thế nào. Không. Không cần, ta sẽ tự xử lý. Hoàng Dung suy yếu vội vàng cự tuyệt, khiến cẩu quan đụng vào thân thể nàng còn không bằng để cho nàng đi chết. Tỷ tỷ để hắn thử một chút nha, có lẽ có thể thu kỳ hiệu cũng chưa biết chừng, lúc này bất chấp những nam nữ thụ thụ bất thân, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Thập phu nhân khuyên nhủ. Phải đó. Lữ Văn Đức không ngớt lời đồng ý nói, phu nhân nếu như có chuyện ta cũng không biết bàn giao lại cho Quách Đại Hiệp như thế nào, lại nói bào thai trong bụng có tội gì. Phu nhân lại nhân tâm như vậy sao? Nói xong, không quan tâm Hoàng Dung phản đối, ngồi xổm xuống dùng tay trái vịn chặt Hoàng Dung vai phải, tay phải đè lại Hoàng Dung bụng dưới nhẹ nhàng vuốt ve một vòng. Bị một nam nhân mình luôn khinh bỉ tiếp cận thân thể, Hoàng Dung cảm thấy có một loại cảm giác chán ghét, nhíu lên đôi mi thanh tú muốn đẩy ra Lữ Văn Đức nhưng lại không có nửa phần khí lực, chỉ có thể cố nén cảm giác chán ghét muốn ói, nhắm con mắt mặt cho cẩu quan làm. Thèm thuồng mười mấy năm thân thể này, giờ phút này chân chân thật thật ôm vào trong ngực, Lữ Văn Đức hưng phấn tột đỉnh, ôm lấy Hoàng Dung tay cũng run rẩy. Trong lỗ mũi ngửi mùi thơm của cơ thể mỹ nhân, bàn tay cách mấy tầng quần áo lại có thể như cũ cảm giác được phía dưới da trắng như tuyết mềm nhẵn tỉ mỉ. Chỉ là tiếp xúc thân thể bình thường mà thôi, liền tiếp xúc da thịt cũng còn không tính, vị trung nguyên đệ nhất mỹ nhân này mang cho hắn khoái cảm hơn xa một đám nữ tử trước kia từng tiếp xúc. Thượng thiên rủ lòng thương ta, mấy chục năm chờ đợi ở cái Tương Dương thành này quá mức vất vả, hiện tại rốt cuộc nghĩ đến muốn báo đáp ta sao, cho ta một cái cơ hội như vậy, có thế tuyệt đối không nên bỏ qua, ha ha. Lữ Văn Đức trong lòng suy nghĩ. Cẩu quan vẫn giữ quy củ, bàn tay chỉ tại phạm vi bụng dưới hồi động, theo dâm niệm rực lên, bàn tay hoa vòng tròn luẩn quẩn, càng quấn càng lớn, dần dần tới gần khu biên giới, Hoàng Dung phần mu. Lại thủy chung không dám vượt qua lôi trì nửa bước bởi vì mỗi khi tay hắn hướng địa phương đó tiếp cận là Hoàng Dung hai mắt liền quăng lấy một tia lăng lệ ác liệt, làm cho hắn sợ hãi, tay lại ngoan ngoãn lùi về, Hoàng Dung bị hắn như vậy nhấn một cái. Bụng dưới đau đớn quả nhiên có xu hướng giảm bớt, theo được mấy khắc đồng hồ. Bụng dưới đau đớn đã giảm đi hơn phân nửa. Sự thực Lữ Văn Đức căn bản không hiểu cái gì mát xa dẫn đường thuật, cái gì khi còn bé cùng lang trung học y, v.v. Bất quá chỉ là cái cớ tiếp xúc Hoàng Dung thân thể, Hoàng Dung không cẩn thận ngã sấp xuống dẫn đến thai nhi sai chỗ, đưa tới bụng dưới đau đớn, Lữ Văn Đức ấn bụng dưới căn bản không phải là cái gì dẫn đạo thuật. Hoàng Dung tự tin thông y lý thuyết y học, sớm biết đối phương không biết y học gì. Chỉ nghĩ thừa cơ chiếm tiện nghi của chính mình, đem toàn bộ chú ý phóng tại hạ thân để ngừa đối phương khinh bạc, bất tri bất giác chân khí chuyển động, chân khí bị rót vào tử cung hoa huyệt đưa đến tác dụng dưỡng thai, thêm với cẩu quan bàn tay dâm lần lượt cơ hội tiếp cận bộ vị nhạy cảm của nàng. Dù chưa thực hiện được lại rất có ý khiêu khích, làm cho Hoàng Dung vì vừa gặp được hắn cùng với thập phu nhân hoàn hảo, vốn là thân thể có chút mẫn cảm liền có chút phản ứng, đưa tới tử cung nhúc nhích, vậy mà đem thai nhi chuyển. Trở lại vị trí bình thường, Lữ Văn Đức vậy mà là chó ngáp phải rồi. Lại ấn được trong chốc lát, cơn đau đớn diệt hết, nhẹ nhàng vạt ra bàn tay Lữ Văn Đức nói, được rồi, ta đã không có việc gì, đa tạ đại nhân tương trợ. Nói xong từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người liền hướng viện môn đi ra ngoài, thập phu nhân vội vàng đuổi kịp, viện Hoàng Dung nói, ta viện tỷ tỷ đi về. Lữ Văn Đức đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn qua hai cái bóng hình xinh đẹp biến mất ở ngoài cửa viện, nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng một trận vui cười, chợt thấy tay phải một hồi đau đớn, giơ tay lên liền gặp tay phải đã sưng giống như bột lên men, giống như cái bánh bao. Nguyên lai vừa rồi Hoàng Dung nhìn như lơ đãng nhẹ nhàng gạt tay hắn, kỳ thực ẩn hàm nội kình, chấn thương gân mạch trên tay hắn. Xem như đối với hắn vừa mới có cử động vô lễ liền trừng phạt nho nhỏ. Gái điếm thúi, sẽ có một ngày lão tử đem tiểu huyệt ngươi khiến cho sưng như tay lão tử hôm nay. Lữ Văn Đức chịu đựng trên tay kịch liệt đau nhức, vội vàng đi đến đại sảnh phân phó hạ nhân đi tìm một ít đan dược khơi thông kinh mạch đến, trong miệng ngăn không được chửi, thối kỹ nữ, gái điếm thúi, chửi loạn, làm cho hạ nhân bó tay. Không biết là cái thần thánh phương nào dám đắc tội đại nhân nhà mình. Ba ngày sau, Hoàng Dung đang ở trong phòng tắm rửa, bỗng nhiên dưới bụng lại là một hồi đau kịch liệt. Nguyên lai ngày đó Hoàng Dung ngã một phát đã thương thai nguyên, dẫn đến thai nguyên bất ổn, hôm nay không cẩn thận lại động thai khí, Hoàng Dung chịu không nổi cái đau nhập xương tủy này, a, hét thảm một tiếng ngã vào trong bồn tắm. Thiếp thân nha hoàng nghe tiếng liền vào trong phòng, thấy thế chấn động, tay chân luống cuống đem Hoàng Dung nâng lên giường. Hoàng Dung nhịn không được kịch liệt đau nhức, nha hoàng lại không biết thủ pháp Lữ Văn Đức ngày đó giúp chính mình ấn bụng dưới càng ngày càng đau đớn. Chỉ phải phân phó nha hoàng đi nội thành tìm Lan Trung cùng bà đỡ đến. Nha hoàng gấp gáp chạy đi ra ngoài, đi một lúc liền thở hồng hộc chạy trở về báo cáo, toàn thành Lan Trung cùng bà đỡ đều ở hôm qua bị mật thám người Mông Cổ phái tới bí mật bắt cóc. Hoàng Dung mặc dù tại kịch liệt đau nhức, tâm trí lại không chút nào tổn hại, chợt nghe phía dưới báo cáo liền ngờ tới là Lữ Văn Đức giở trò quỷ, đám người này mục đích rõ ràng là vì nàng mà đến. Mà biết chính mình động thai khí chỉ có vợ chồng Lữ Văn Đức cùng chính mình ba người biết rõ, người Mông Cổ từ đâu biết được. Rõ ràng chính là cẩu quan ý đồ bất chính, mượn danh nghĩa thám tử Mông Cổ đem nội thành Lan Trung cùng bà đỡ đều bắt vào lao ngục, hắn Nhật Phi chính tay đâm này tặc mới giải ta mối hận trong lòng. Hoàng Dung căm giận mà thầm nghĩ. Đau đớn tăng lên gây nên Hoàng Dung vài lần hôn mê, nha hoàng sợ tới mức đi đứng như nhũn ra. Vội vàng tìm đại tiểu thư Quách Phù cùng lớn nhỏ Võ đến, ba cái bất thông nhân sự thiếu niên như thế nào ứng phó được loại này tràn diện, Quách Phù cũng là gấp đến độ thẳng rơi nước mắt lại không biết như thế nào cho phải, mọi người sợ thành một đoàn. Hoàng Dung lại một lần sâu kín tỉnh dậy, nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đối Quách Phù giọng căm hận nói, Phù Nhi, nhanh! Nhanh đi tìm chó! Lữ đại nhân đến! Quách Phù vội vàng chạy đến thủ bị phủ đem Lữ Văn Đức mời tới, Lữ Văn Đức thấy thế trong lòng mừng thầm, biết rõ chính mình đặt cược đúng, bề bộn nói chính mình sẽ đối Hoàng Dung tiến hành đơn độc trị liệu, phân phó mọi người ra gian phòng. Mọi người mặc dù không rõ cái này cái ngày bình thường nhất dung nhược vô năng triều đình cẩu quan có gì có thế nại có thể chữa trị Hoàng Dung trọng tật, nhưng còn tuân theo hắn phân phó đi ra ngoài, tại ngoài cửa phòng chờ. Lữ Văn Đức đóng cửa phòng xoa xoa hai cánh tay Mỹ tư tư đi đến trước giường, liền sẽ đối Hoàng Dung giở trò, lại bị Hoàng Dung dùng hết một điểm cuối cùng khí lực một thanh bắt lấy hai cánh tay ra sức sờ, đau đến hắn oa oa như vết heo tru thấp. Ngươi cái này tặc tử vì hôm nay nhọc lòng. Hôm nay tạm thời cho ngươi ăn chút ít ngon ngọt, đụng ta đụng một cái, nếu như ngươi dám can đảm lại có nửa phần vượt khuôn hành động, ta ngày sau định không thể tha cho ngươi. Hoàng Dung ánh mắt như điện khẩu khí cường ngạnh nói ra, nói hết như là kiệt quệ toàn thân khí lực lại lần nữa ngất đi. Lữ Văn Đức che hai chỉ bị Hoàng Dung niết đau tay, nhìn qua trên giường mỹ nhân ngọc thể ngang dọc, trái tim phanh phanh, trực nhảy. Mới nha hoàng tay chân luống cuống chỉ cấp Hoàng Dung khoác trên vai một kiện màu trắng trường bào, trung nguyên đệ nhất mỹ nhân mỹ lệ ngọc thể tại khinh bạc áo sợi phía dưới như ẩn như hiện, tăng gấp đôi hấp dẫn. Theo trường bào vạt áo lộ ra hai đoạn ngó sen non vậy đường cong ưu đẹp bạch ngọc đùi. Thật giống như chạm ngọc chi ngưng vậy trong suốt bóng loáng, làm người ta càng thêm mơ màng cái kia trường bào phía dưới thân thể nên là như thế nào băng thanh ngọc khiết. Lữ Văn Đức nuốt từng ngụm nước, thầm nghĩ hôm nay chính là đối với ngươi lại quy củ chỉ sợ ngươi cũng thả ta bất quá, hôm nay tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm, về sau sự tình về sau lại nói. Chính là bị ngươi giết chết lão tử cũng phải làm cái phong lưu quỷ. Nghĩ tới đây, quyết định chắc chắn, lên đầu giường ngồi xếp bằng xuống, đem Hoàng Dung nửa người trên nâng dậy tựa ở chính mình trên vai, hai cánh tay nhẹ nhàng đè lại nàng trên bụng hạ án phủ lên. Tuy là hạ quyết tâm muốn chiếm Hoàng Dung tiện nghi, Nhưng Hoàng Dung nữ hiệp thân phận Trường Kỳ đối với hắn hình thành lực uy hiếp tại hắn trong lòng lưu lại quán tính, khiến cho hắn nhất thời vậy mà không dám lỗ mãn, hai cánh tay chỉ dám tại Hoàng Dung bụng dưới khu ở giữa hoạt động. Án phủ ở giữa Hoàng Dung tỉnh dậy, phát giác chính mình lại bị cẩu quan toàn bộ nhi kéo, cả kinh, thân thể hướng ngồi dậy muốn giãy chọn Lữ Văn Đức ôm ấp, bụng dưới một hồi đau đớn khiến nàng lại vô lực ngã hồi trong ngực nam nhân, bất đắc dĩ chỉ có thể do hắn muốn làm gì thì làm. Lữ Văn Đức đè xuống, bỗng nhiên kinh hỉ phát hiện bởi vì vừa mới nha hoàng tâm hoảng ý loạn, cho Hoàng Dung hệ dây thắt lưng thả lỏng suy sụp, bị chính mình một trận văn vê án Hoàng Dung trên người trường bào trở nên càng thêm rời rạc. Mỗi lần hai tay mình hướng lên đẩy, Hoàng Dung trước ngực vạt áo liền cao cao bồng lên. Lập tức lan ngực hiện ra tuyết đồi ám lộ, hai chỉ tuyết trắng đầy đặn vú mềm lập tức hiện ra đáy mắt, một cổ nhàn nhạt cây hương trầm xông vào mũi. Nhưng thấy hai chỉ khinh thường thiên hạ thánh phong toàn thân óng ánh khiết nhuận, không hề nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, băng cơ ngọc phu đúng như hoàn toàn tự nhiên, đỉnh hai điểm đỏ thắm thủy nhuận tinh trạch mới mẻ mềm mại. Cùng phía dưới da thịt trắng như tuyết hình thành hoàng mỹ so sánh. Phong Tiêm Nhi hơi hơi nhếch lên thành ưu mỹ hình cung, hiển lộ lấy bọn họ đầy đặn kiều rất cùng giàu có co giãn. Lữ Văn Đức cả đời trì xính hoa quốc duyệt nữ vô số, giống như vậy hoàng mỹ vú cơ đen lại là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi ý say thần dao động, dưới háng thịt bỗng lập tức sung huyết rất trướng lên đến. Hoàng Dung cảm giác được eo phải trên mắt bị một căn vừa lớn lại vừa cứng côn hình dáng vật chống đỡ, nóng bỏng nhiệt độ thẳng xuyên thấu qua vải quần áo truyền tới bên hông mình mềm mại mẫn cảm trên da thịt, đã nhân sự nàng tự nhiên biết rõ này là vật gì, trong lòng hoảng loạn chi dư giật mình tại nó nhiệt độ cùng độ cứng. Càng giật mình tại nó nhỏ, trong đầu không khỏi hiện ra mấy ngày trước đây nó tại thập phu nhân cặp môi đỏ mọng ở giữa ra ra vào tình hình, không khỏi xấu hổ tim đập. Càng thêm tâm hoảng ý loạn lên. Nhận đến Hoàng Dung hai chỉ mỹ nhũ hấp dẫn, Lữ Văn Đức hai cánh tay bất tri bất giác hướng lên dời, chậm rãi tới gần nơi này hai đoàn kinh thế da thịt mềm mại. Tại đây hai luồng da thịt mềm mại cuối cùng quanh quẩn, mấy lần muốn đè lại bọn họ nhưng lại khuyết thiếu như vậy chút dũng khí. Hoàng Dung cũng nhận ra không đúng, cảnh giác ánh mắt như bắn về phía hắn mặt, Lữ Văn Đức chỉ phải thành thật thật đem tay dời trở lại trước bụng. May mà Hoàng Dung cũng không phát hiện trước ngực mình quẫn trạng, không biết chính mình đang bị cái này heo đồng dạng nam nhân tham lam hưởng thụ lấy vú trắng xuân sắc. Lữ Văn Đức hai cánh tay tại Hoàng Dung trước bụng quanh quẩn thật lâu, ánh mắt dần dần bị Hoàng Dung trường bào hạ duỗi ra hai đầu đùi hấp dẫn, đây là cỡ nào hoàng mỹ đùi ngọc a? Được không giống như tuyết nộn, được giống như ngó sen, giống như ngọc vậy thông thấu lại như lụa gấm vậy bóng loáng. Hiện ra thánh khiết quang huy giống như dương chi vậy da trắng như tuyết dọc theo hai đạo ưu mỹ đường cong hướng lên kéo dài, biến mất ở màu trắng trường bào dưới, càng tăng thêm vài phần thần bí hấp dẫn. Làm người ta đối cái này hai đầu hoàng mỹ đường cong chỗ giao hội càng thêm hiếu kỳ, sản sinh như mộng ảo mơ màng. Lữ Văn Đức hai chỉ dâm tay quay người hướng phía dưới, từng điểm tới gần bắp đùi. Đang làm mấy lần chần chờ lại kích động nếm thử về sau rốt cuộc đánh bạo thoa đắp lên cái này hai mảnh óng ánh khiết nhuận băng cơ cánh đồng tuyết, lập tức bên trong chỉ dục xốp giòn, 10 cái chỉ dưới đầu truyền đến một hồi thoải mái trượt tô nộn xúc cảm, liền giống như tại trên đó thoa một tầng trơn bóng phấn, thật là vô cùng mỹ diệu xúc cảm a. Hoàng Dung hai đầu đùi non chấn kinh tựa như rung một chút, lăng lệ ác liệt ánh mắt hung tợn một hướng cẩu quan. Lúc này Lữ Văn Đức không có lùi bước, làm bộ không có nhìn thấy Hoàng Dung dọa người ánh mắt tiếp tục tại hắn trên đùi lưu luyến đi tới đi lui. Gặp chính mình đe dọa lại không có tác dụng, Hoàng Dung bắt đầu hoảng loạn lên, hai chân chăm chú hướng chính giữa kẹp chặt dựa vào nhiễu, hy vọng nhờ vào đó ngăn cản cẩu quan động tác. Lữ Văn Đức tay di động tao ngộ trở ngại, cũng không để bụng, hai cánh tay cắm ở Hoàng Dung hai đùi trong khe hở tại chỗ bất động, 10 ngón tay hơi uốn lượn duỗi thẳng. Dùng nhất nhẹ nhất độ mạnh yếu vỗ về chơi đùa lấy Hoàng Dung cặp đùi đẹp. Một loại tê tê dại dại giống như con kiến bò khoái cảm truyền đến, khiến Hoàng Dung cảm giác được trước giờ chưa từng có khác thường cảm nhận, chỉ là thứ khoái cảm này như có như không bắt mài bất định, rất nhỏ được mấy không thể bắt, liền như là mùa xuân bên trong đứng ở cánh đồng bát ngát bị hòa hoãn gió xuân phật động thân thể tóc gáy. Nhu hòa thư giãn đến cực hạn. Hoàng Dung tại bất tri bất giác ở giữa đem thân thể chú ý lực toàn bộ bộ đặt ở đùi mảnh này trên da thịt, nơi này mỗi một viên đầu dây thần kinh đều mức độ lớn nhất hưng phấn, dùng bắt cái kia cực nhỏ chạm đến, sau đó trên đùi mảnh này da thịt bắt đầu trở nên nhạy cảm. Cái này chính là Lữ Văn Đức dụng ý chỗ, sau đó hắn bắt đầu tăng lớn phạm vi hoạt động, để cho Hoàng Dung trên đùi mẫn cảm khu vực hướng bốn phía khuếch tán. Mười ngón đến mức, giao thoa kẹp chặt đùi cũng theo buông lỏng, phối hợp với khiến cái này 10 cái tràn đầy ma lực ngón tay tiến vào một mảnh mới lĩnh vực, có mấy lần dường như ý thức được cái gì giống như lần nữa kẹp chặt, lại tại đây 10 ngón tay giàu có kiên nhẫn gãi công phía dưới lại bất tri bất giác buông ra. Rốt cuộc toàn tuyến buông lỏng, hai đầu giữa hai đùi hình thành một đạo đầy đủ dung nạp hai bàn tay song song hoạt động rãnh sâu. Sau đó toàn bộ lòng bàn tay đều dán đi lên. Cực nóng nhiệt độ xuyên thấu qua mẫn cảm da thịt nhắm sâu trong thân thể chui vào, toàn bộ thân thể đều phải bị cái này không phải tầm thường nhiệt lượng sở nhen nhóm, sau đó, rãnh sâu, dần dần bể thành, sơn cốc, mà sau hình thành, thung lũng, hai chỉ ma thủ hình động lại không bất kỳ trở ngại. Bên tai bắt đầu truyền đến trung nguyên đệ nhất mỹ nhân hơi có vẻ thô gấp tiếng hít thở, sau tai căng rõ ràng cảm nhận được hiệp nữ ấm áp hương thơm khí tức. Vì Hoàng Dung đã đem đầu hướng về sau gối tại trên vai hắn duyên cớ, mà trong ngực thân thể mềm mại cũng rõ ràng nhiệt lên, cái này hết thảy đều là mỹ nhân tình dục sơ động chứng minh. Lữ Văn Đức nội tâm mừng thầm, nói bất định lần này thật có thể dùng âu yếm no hưởng tề thiên diễm phúc. Hai chỉ dâm tay tiếp tục tại trên đùi bóng loáng trên da thịt treo đùa tiểu mỹ nhân tình dục, từng điểm hướng lên di động, tiểu tâm giật giật hướng bắp đùi chuyển tiến. Tại tiếp cận đến nhất định trình độ về sau lại nhanh chóng rút lui khỏi, vô số lần tại nữ nhân trên người chinh chiến sát phạt tích lũy kinh nghiệm, khiến cho hắn mỗi lần đều có thể chính xác đoán được Hoàng Dung có thể khoan dung giới tuyến, tại đây đầu giới tuyến bên trên cố ý vô ý quanh quẩn. Đột nhiên đột phá giới tuyến sau nhanh chóng rút lui khỏi, rồi sau đó lại tiếp tục nhịn tâm vòng vèo tới gần, đây là một loại tương đương cao minh trên giường chiến thuật, tại hắn không ngừng mà tới gần, quanh quẩn. Đột phá rồi sau đó rút ra vòng vèo tiến đánh hạ, Hoàng Dung phòng tuyến không ngừng mà lui về phía sau. Giới hạn càng phóng càng rộng, rốt cuộc bị hắn sờ đến đại bắp đùi bộ hắn bên trên. Nhưng Hoàng Dung thủy chung chính là Hoàng Dung, phòng tuyến cuối cùng thủ so tầm thường bình thường nữ tử muốn kiên cố, tại bị hắn công chiếm bụng khe mông về sau lập tức đè hắn lại tay không cho hắn tiếp tục hoạt động. Lữ Văn Đức đang làm mấy lần tiến chuyển nếm thử không có kết quả về sau cũng không cưỡng cầu, mà là chuyển di trận địa, đem miệng tới gần Hoàng Dung tai trái, hướng bên trong cắp lấy nhiệt khí. Hoàng Dung tai vốn là mẫn cảm, bị hắn như vậy một lộng chỉ cảm thấy tai ngứa ấm áp thật tốt không thoải mái, nhịn không được nghiêng đầu đến khiến hắn càng thuận tiện thi triển đúng dịp kỹ. Bỗng nhiên Hoàng Dung phát ra một tiếng rên rỉ. Nguyên lai Lữ Văn Đức vậy mà dùng đầu lưỡi dọc theo nàng tai đường nét trí liếm láp lấy. Kinh bạc mẫn cảm tai bị mềm mại ướt át đầu lưỡi liếm quét, hữu tô hữu ma vừa nhột, nói không nên lời sảng khoái, làm cho Hoàng Dung phát ra nàng cuộc đời lần thứ nhất dâm thân. Hoàng Dung cũng phát, cảm, giác chính mình thất thố, vội vàng mân im miệng không khiến chính mình lên tiếng, tràn đầy rên rỉ hóa thành thô thở gấp hô hấp hà hơi như lan. Lúc này Hoàng Dung bụng dưới sớm đã lại không đau đớn, nhưng mà bị chưa bao giờ thưởng thức quá nhanh cảm công kích đắc ý nhận thức mất trật tự. Nàng không có chút nào ý thức được điểm này, tiếp tục nhận lấy Lữ Văn Đức đối với nàng muốn làm gì thì làm. Không được, ta phải ngăn cản cẩu quan, không thể lại để cho hắn tiếp tục đi xuống, nhưng mà loại này cảm giác. Thật tốt kỳ diệu a, trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hoàng Dung tại khẩn trương. Do dự cùng mong đợi mâu thuẫn cảm xúc bên trong xấu hổ thầm nghĩ. Phản phất đoán được Hoàng Dung tâm tư, cẩu quan Lữ Văn Đức vào lúc này cũng không có làm tiến một bước khả năng đưa tới Hoàng Dung phản kháng hành động, hai cánh tay thành thành thật thật bị Hoàng Dung đè xuống vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng thô ráp ướt át đầu lưỡi không đoạn đối Hoàng Dung mẫn cảm tai làm công kích. Thỉnh thoảng dùng kiếm ý trầm thấp ôn hòa tràn đầy khiêu khích hấp dẫn âm thanh nói một chút ít làm cho Hoàng Dung nóng mặt tim đập lời nói. Phu nhân, ngươi thật đẹp. Ngươi chính là cái kia Lăng Ba Lạc Thần, khuynh quốc bao tự, hạ quan mỗi lần gặp phu nhân liền linh hồn nhỏ bé cũng ném tâm nhi cũng bay, sung sướng thật tốt giống như thành tiên vậy, hận không thể bỏ xuống hết thảy danh lợi phú quý cùng phu nhân bỉ dực song phi. tìm một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chi địa cùng phu nhân làm một đôi thần tiên đẹp quyến, mỗi trong ngày tiêu dao sung sướng, ân ái cả đời. Hắn cái này một đoạn liên tục lời tâm tình không có chút nào lộ ra nửa phần dâm tà chi ý, nếu là đổi thành đối với hắn thập phòng thê thiếp giảng ngược lại cũng không gì đáng trách, nhưng là đối với thân là phụ nữ có chồng Hoàng Dung nói ra liền lộ ra tương đương vô lễ, lộ ra nhẹ mỏng khiêu khích chi ý, Hoàng Dung nghe tức giận phi thường. Chỉ là giờ phút này thứ nhất không có dư thừa khí lực cùng hắn so đo, thứ hai. Mặc dù sớm đã diễm danh lan xa, nhưng tại trong chốn võ lâm tôn quý thân phận khiến cho còn chưa từng có cái nào nam nhân như thế như vậy không chút nào giấu giếm ở trước mặt tán dương nàng mỹ mạo. Cẩu quan cái này một phen hơi ngại khoa trương giống như ca ngợi làm nàng ẩn ẩn có chút tự đắc, mặc dù ca ngợi người nàng thật sự là không có thể, nhưng còn là không khỏi tại trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Mà cẩu quan phía sau nhất đoạn văn tắc thì làm cho nàng theo hy trở lại năm đó cùng Quách Tĩnh mến nhau tại bờ biển tình ý liên tục thề non hẹn biển tình cảnh bên trong, làm cho nàng cảm thấy một loại đã lâu bị nam nhân yêu thương che chở ngọt ngào. Loại này tình cảm lại phối hợp Lữ Văn Đức cao minh mát xa kỹ xảo mang cho nàng thoải mái hưởng thụ lại để cho nàng nhất thời khoan dung cái này làm nàng cảm thấy ác tâm nam người vô sĩ khiêu khích. Lữ Văn Đức thấy thế trong lòng mừng thầm, một bên hướng Hoàng Dung mẫn cảm trong lỗ tai cắp lấy nhiệt khí một bên tiếp tục dùng trầm thấp âm thanh nói ra, ngươi cái này mê chết người tiểu yêu tinh, ngươi biết rõ cái này Tương Dương thành bên trong bao nhiêu nam nhân bị ngươi cái kia uyển chuyển. Tư thái, vũ mị khuôn mặt, động lòng người phong độ tư thái mê được thần hồn điên đảo, si mê không thôi. Bất quá bọn họ đều không có hạ quan phúc phận, có thể chính xác đem phu nhân ôm hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực. Nếu để cho bọn họ biết rõ chỉ sợ ở ghen ghét phát cuồng đến dùng đầu đập vào tường, ha ha. Hoàng Dung bị hắn to gan vô lễ ngôn ngữ khiêu khích được tâm hồn thiếu nữ giống như tiểu lộc loạn chàng, nhiều lần muốn xuất khẩu quát bảo ngưng lại hắn lại như mắc kẹt ở cổ họng không phát ra được âm thanh đến. Tâm hoảng ý loạn bên trong Hoàng Dung bỗng nhiên cảm thấy bộ ngực truyền đến một hồi khẩn trương cảm giác, ngay sau đó một cổ ấm áp nhiệt khí xuyên thấu trường bào cách trở trực bức núng vú. Hai vú giống như giống bị hơi bao khỏa hung ủi lấy, có một loại nói không nên lời thoải mái cảm nhận. Hắn lại đang sờ ta nhũ. Bộ ngực. Thật vất vả ý thức được một điểm này Hoàng Dung cả kinh không phải cùng kẻ hèn này, đang muốn ngồi lên thân thể dãy dụa nam nhân ôm ấp, tai phải lại truyền đến một hồi thoải mái dễ chịu điện chập choạng khoái cảm, làm nàng thật vất vả mạnh bước đi ra một điểm khí lực lập tức tiêu tán ở vô hình. Một đầu tóc xanh ngưỡng dựa vào tại nam nhân vai trái thở dốc không định. Phu nhân cái vú giỏi quá, vừa lớn vừa tròn, co giãn 10 phần, sờ tới sờ lui tròn vo thật là thoải mái lệch ra, thực chính là trong nữ nhân cực phẩm. Bên tai truyền đến cẩu quan trầm thấp dâm tà âm thanh, cuộc đời lần thứ nhất bị một cái nam nhân trực tiếp đối với mình thân thể mổ một bộ vị soi mói, không biết hà qua Hoàng Dung trong lòng lại lóe lên một tia hưng phấn. Lập tức này tia hưng phấn bị nàng lý trí chăm chú ngăn chặn, không được, chó này quan như thế khinh bạc tại ta. Ta đoạn không thể buông tha hắn, ta muốn kết quả tánh mạng hắn nhằm báo thù cái nhục ngày hôm nay. Trong lòng nghĩ như vậy, tay trái muốn nâng lên cho nam nhân tại gây nên. Mệnh một kích, tay lại giống như có thiên quân nặng, căn bản không cách nào nâng lên, sở hữu nỗ lực chỉ đổi đến ngón trỏ rất nhỏ rung rung. Rốt cuộc sờ đến trung nguyên đệ nhất võ lâm đẹp thiếu phụ vú cơ đen. Mặc dù cách một tầng quần áo, lại đầy đủ làm người ta hứng phấn không thôi, Lữ Văn Đức hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay hai luồng kinh thế mỹ thịt tròn vo, nhuyễn liên tục đấy, đúng như đè lại hai chỉ tràn đầy nước nóng ngưu túi da, mềm nhẵn ôn hòa giàu có co giãn. 10 ngón chen án phía dưới lập tức cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ phản lực. Thật là trên đời nhất mỹ diệu xúc cảm a. Lữ Văn Đức bị cái này hai đoàn mộng ảo mỹ thịt hấp dẫn lấy, không ngừng mà văn vê án chen chà sát, đem bọn họ vuốt ve ra các loại gợi cảm hình dạng. Hừng. Hừ, Hoàng Dung dãy dụa thân thể, giống đang kháng nghị nam nhân lăng nhục, lại càng giống tại nghênh hợp, răng ngà hàm răng cắn chặt môi dưới, gần muốn cắn chảy ra máu. Vài tiếng hấp dẫn rên rỉ nhận đến đóng chặt hàm răng trở ngại bị bách đổ về mềm mại trong cổ họng, thông qua khí quản đẩy vào xoang mũi. Theo nữ chủ nhân xinh xắn hé lấy mũi thở bên trong tiết đi ra ngoài, hóa thành hai tiếng phiền lòng mũi hừ. Hoàng Dung lần thứ nhất rơi vào nam nhân ma trưởng bị đùa bẩn, vú cơ đen nhanh chóng sung huyết bành trướng, cái này khiến bọn họ vì nam nhân cống hiến ra càng nhiều mỹ diệu xúc cảm. Lữ Văn Đức mẫn cảm bắt được cái này hai luồng da thịt mềm mại biến hóa, tại một đoàn tròn mép lăn, mềm nhũn xúc cảm bên trong hai điểm thô sáp nổi lên, chăm chú giữ vững chính mình hai cái lòng bàn tay, hình thành một loại rõ nét so sánh, xúc cảm lại đồng dạng mỹ diệu, vì dưới lòng bàn tay hai luồng nhũ thịt tăng thêm vài phần hấp dẫn. Nhận đến hấp dẫn, Lữ Văn Đức dùng sức đem hai luồng nhũ thịt hướng chính giữa chen, tham lam muốn đem bọn họ toàn bộ cầm nắm tại trong lòng bàn tay. Dưới lòng bàn tay ngọc thố nhóm cũng không cam bị nắm giữ, luôn có một bộ phận đúng lúc theo hắn dưới lòng bàn tay thoát đi, tiếp theo thích thả ra hình tròn sức căng bề mặt. Đem hắn bàn tay hướng ra phía ngoài bắn ngược, liền như là nước cái túi bên trong vì tiến vào không khí mà hình thành hai khỏa bong bóng. Ngươi tổng muốn đem bọn họ bắt được lại luôn là không thể, nhưng bọn họ mang đến xúc cảm lại tuyệt không thể tả. Điều này làm cho Lữ Văn Đức đối loại này phí công bắt bộ hành động làm không biết mệt. Nha. Ân, bộ ngực sữa truyền đến điện giật vậy khoái cảm làm cho Hoàng Dung rốt cuộc nhịn không được mở ra hai mảnh kiều nhuận cặp môi đỏ mọng, nhổ ra một tiếng rên rỉ. Nhận đến tiếng rên rỉ này hấp dẫn, Lữ Văn Đức ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung hai mảnh khẽ nhếch lấy đang thổ lộ lấy chi lan hương thơm ướt át môi son, nhịn không được cúi đầu há miệng liền hướng trương này đã từng hiệu lệnh quần hùng thiên hạ đàn giọng điệu đi. Cái này chính là Hoàng Dung lần thứ nhất ngoài giá thú nụ hôn đầu tiên. Mới ngắn ngủi một canh giờ không đến mà thôi, vị này danh chấn thiên hạ trung nguyên đệ nhất mỹ nhân rất nhiều lần thứ nhất đã bị cái này mập heo đồng dạng nam nhân đoạt đi. Thượng thiên ngươi thực như thế bất công, muốn cho đóa hoa này trung nguyên nhất kiều diễm võ lâm bông hoa bị cái này vì thiên hạ người nhất khinh thường. Đem so với heo chó còn không như nam nhân sợ ngắt lấy sao. Ở này ngàn cân treo sợi tóc lúc, cửa bên ngoài truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng đập cửa, một cái thanh thúy mềm mại thanh âm nói, nương, ngươi như thế nào đây? Vừa vặn rất tốt chút ít sao, chính là lo lắng mẫu thân thân thể quách phù tại gõ cửa. Điều này làm cho Hoàng Dung lập tức theo tình dục trong vòng xoáy thanh tỉnh lại, cũng không biết là không nên khí lực đột nhiên ngồi dậy đến, quay người cạo Lữ Văn Đức một cái vang dội cái tát, lạnh lùng nói, lăng. Lần này biến cố nảy sinh, khiến đang đắc chí vừa lòng cẩu quan còn không có phục hồi tinh thần lại, bụng lấy đau rát mặt ngốc một chút, phục hồi tinh thần lại nơi nào còn dám ở lâu, té lăn xuống giường, bụng mặt mở cửa mà đi. Đi ra ngoài cái này tế quách phù giật mình liếc nhìn hắn, yêu mẫu sốt ruột cũng không lo nổi nơi nào không đúng, một đầu đâm vào phòng đến hỏi, nương, ngươi như thế nào đây? Lữ Văn Đức một đường gấp chạy về Lữ phủ thư phòng, ngồi ở trên mặt ghế thái sư, hồi tưởng đến vừa mới từng màn, trong chốc lát vui mừng nhướng mày, trong chốc lát thẳng đổ mồ hôi lạnh, đem bày tay trái giơ lên đến mũi ngọn nguồn ngửi một chút, vẫn một mùi thơm phốc tính toán, tụ lại năm chỉ về một thanh, chỉ cảm thấy thoải mái trượt mềm mại như cũ. Ngón giữa còn sót lại Hoàng Dung non nớt da thịt xúc cảm, tưởng tượng thấy vừa mới Hoàng Dung muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào động lòng người biểu tình hoảng hốt ở trong mơ, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi cũng không phải một khối lạnh như băng còn không nửa điểm nhân dục băng cứng. Lão gia ta muốn thu ngươi vì khách quý kiếm được thân ngươi tử cũng không phải không hề bán phân hy vọng, cuối cùng có một ngày muốn lăn ngươi ga giường, giáo ngươi cái này yểu điệu mỹ nhân ở ta dưới hán xu nịnh thở gấp. Ý thừa hoang, nhận biết lão gia ta thủ đoạn. Liên tiếp mấy ngày Hoàng Dung đều trốn ở trong nhà đại môn không ra nhị môn không bước. Trừ ăn cơm đi vào toilet thời điểm trên cơ bản đều ngồi xếp bằng trong phòng ngủ vận khí điều tức, lên nằm cử chỉ đều tận khả năng nhẹ nhàng chậm chạp tử tế. Chỉ sợ không cẩn thận xúc động thai khí chiêu đến không lường được tai họa. Nhưng mà tất cả cẩn thận còn là tại một lần dùng qua muộn sau khi ăn xong không cẩn thận duỗi cái vương người, bụng dưới lại kịch liệt đau đớn lên, sợ tới mức mọi người ba chân bốn cẳng đem nàng dơ lên hồi gian phòng trên giường. Quách phù đệ nhất cái phản ứng chính là muốn đi mời Lữ bá bá đến, Hoàng Dung nhớ tới lần trước cẩu quan thủ đoạn, nói cái gì cũng không dám khiến hắn tại chính mình trên người sờ loạn, trong đau nhức vội vàng ngăn lại nữ nhi, không lâu liền tại mọi người một đoàn hoảng loạn bên trong đau ngất đi. Nửa ngày chậm rãi tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng phát hiện chính mình nằm tại một cái nam nhân ôn hòa khoan hậu trong lồng ngực, đang tại bị hắn ôm nhu vuốt ve. phảng phất trong chơi ở ấm áp Harui bên trong, ôn hòa thoải mái dễ chịu, cảm giác được chưa bao giờ có an toàn bộ cảm. Đệ nhất cái ý nghĩ chính là Tĩnh ca ca trở về, trong lòng vui vẻ, thân thể động vài cái hướng nam nhân trong lồng ngực chui vào. Không đúng, Tĩnh ca ca thế nào có nhiều như vậy thịt mỡ? Hoàng Dung lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn thấy một Trương mập mạp xấu xí mặt béo phì, đúng là Lữ Văn Đức. Nguyên lai là Quách Phù cùng lớn nhỏ võ gặp Hoàng Dung té xỉu, tự tác chủ trương đem Hoàng Dung dơ lên đến Lữ Phủ, mời Lữ Văn Đức cứu Hoàng Dung tính mạng. Hoàng Dung cái này càng dọa sợ không nhẹ, không quan tâm bụng dưới còn tại đau đớn vội vàng giãy dụa. Hừ! Lữ Văn Đức ôm sát Hoàng Dung ôm nhu nói, đừng động, phu nhân mới vừa ở quỷ môn quan chuyển một hồi, hiện tại thân thể còn chưa khỏe lưu loát. Ta chính là chết lại cùng ngươi có gì tương quan? Hoàng Dung lạnh lùng nói. Lữ Văn Đức ha ha cười nói, phu nhân như thế nào như vậy không thương tiếc chính mình? Giống như phu nhân bực này mỹ nhân nếu là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, muốn dạy thiên hạ bao nhiêu anh hùng đao đoạn nhu tràng, vì phu nhân không dứt thương tiếc. Cái này cẩu quan không có giảng đến hai câu nói liền bắt đầu ngôn ngữ ngã ngớn không sạch sẽ lên, Hoàng Dung chán ghét được nhăn đầu lông mày, mấy lần vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi cẩu quan ôm đều vì thân thể suy yếu mà tuyên cáo thất bại, bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ cái này nỗ lực. Xét thấy phu nhân trước mắt thân thể tình trạng, Lữ Mỗ đã cùng Quách đại tiểu thư thương lượng xong, về sau liền làm phiền phu nhân tạm ở Lữ Phủ để chúng ta chiếu cố. Lữ Văn Đức một bên khẽ vuốt Hoàng Dung bụng dưới một bên nói ra. Ai muốn ở cái này không sạch sẽ địa phương? Hoàng Dung lạnh nhạt nói. Lữ Văn Đức cười nói, Quách phu nhân không thương tiếc chính mình thân thể, Quách đại tiểu thư đáng yêu tiếc cực kỳ, đã đem phu nhân tất cả bắt đầu cuộc sống hàng ngày dụng cụ đem đến Lữ Mỗ quý phủ. Căn phòng này chính là Lữ Mỗ đặc biệt vì phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngủ. Phu người liền an tâm ở lại, đợi phu nhân sớm ngày sinh hạ Lân Nhi tự nhiên phóng phu nhân trở về, nhưng trong lòng nói, đây là lão tử vì ngươi chuẩn bị pháo phòng, mỹ nhân ngươi liền chờ tại cái này gian phòng bên trong bị lão gia ta pháo đánh mất hồn động, ngoan ngoãn dâng lên. Của ngươi vừa mập lại đẹp tiểu hương lồn a, ha ha. Hoàng Dung trong lòng kêu khổ. Phù nhi ngươi cực kỳ hồ đồ, đây là đem vi nương hướng hang sói bên trong đưa a. Lữ Văn Đức lập lại chiêu cũ, lại ý đồ dùng tay vòng vèo công kích Hoàng Dung trên người bộ vị nhạy cảm, bất đắc dĩ lần này Hoàng Dung tính cảnh giác cực cao, mỗi lần đều kịp thời phát hiện hắn làm loạn ý đồ đưa hắn tay ngăn cản lại. Lữ Văn Đức bề bộn hơn phân nửa thời cơ không chút nào có thể vượt qua chỉ đỏ một bước, lại án một hồi chỉ cảm thấy mất hết hứng thú. Hoàng Dung bụng dưới cũng không lại đau đớn, liền sớm xong việc, hậm hực cáo từ. Hoàng Dung bị ép tại Lữ Phủ cư trú xuống, thường ngày lên cư hành dừng lại càng là cẩn thận từng ly từng tí để tránh một lần nữa cho cẩu quan cơ hội, một tháng xuống vậy mà không có lại động đậy thai khí, Lữ Văn Đức không có một tay khiêu khích nữ nhân tình dục mát xa kỹ xảo lại phi tiêu ra tay cơ hội. Mắt thấy chuyển dạ thời gian càng ngày càng gần, lại chỉ có thể nhìn xem cái này phong độ tư thái yểu điệu mỹ nhân ở chính mình mặt trước lắc qua lắc lại làm sốt ruột. Bất quá sốt ruột thuộc về sốt ruột, mặt ngoài còn là đối Hoàng Dung cung kính có gia, thỉnh thoảng mang lên thập phu nhân đến gian phòng đối Hoàng Dung hỏi han ân cần, bưng trà đưa nước, đem Hoàng Dung chiếu cố ngay ngắn rõ ràng. Ngày hôm đó Hoàng Dung một cá nhân tại trong phòng buồn bực được hốt hoảng, hơn một tháng qua này thiếu tiếng thiếu ra cũng thật sự đem nàng nhàm chán xấu. Liền đi ra ngoài đến trong sân đi dạo. Đi tới nhất cửu khúc nước hành lang chỗ, đụng đầu cẩu quan Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung đang mặc một bộ vàng nhạt ngỗng áo, hạ kéo khảm kim biên yên, thuốc, la quần, một đầu tóc xanh quán thành một bách hợp búi tóc, ba lượng cái màu trắng trân châu điểm xuyết ở giữa, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như nõn nà khí như u lan. Kiều mỹ vô cốt nhập tươi đẹp ba phần, thanh nhã vũ mị động thần phách, Lữ Văn Đức không khỏi sắc tâm đại động, dưới háng côn thịt sông thiên đứng thẳng. Hoàng Dung liếc thấy cẩu quan không tránh kịp, chỉ phải kiên trì nghênh đi lên, cúi đầu xuống trông thấy Lữ Văn Đức trên đũng quần cao cao chi lên lều vải, nhớ tới ngày đó tại hòn non bộ sau nó uy mãnh hung ác bộ dáng, trong lòng kinh hoảng quay đầu liền đi, không có đi vài bước bỗng nhiên dưới gối mềm nhũn, bột ngược lại đầy đất. Che bụng trên rỉ. Lữ Văn Đức vội vàng nghênh tiếp, chỉ thấy Hoàng Dung mặt đổ mồ hôi lạnh, Hoa Dung thất sắc, lộ ra phi thường thống khổ, gấp hỏi, phu nhân, ngươi có phải hay không lại động thai khí? Hoàng Dung bất đắc dĩ địa điểm đầu. Lữ Văn Đức trong lòng mừng thầm, vội hỏi, phu nhân chớ hoảng sợ, Lữ mổ cái này ôm phu nhân đến trong phòng vì phu nhân mát xa liệu bệnh a, không nói lời gì đem trên mặt đất Hoàng Dung hoành ôm lấy lui tới nàng trong phòng đi đến. Cẩu quan, ngươi làm cái gì? Nhanh thả ta xuống. Hoàng Dung gấp đến độ hai chân đá lung tung kêu lên, hoảng loạn bên trong vì bảo trì. Cân bằng hai đầu phấn nộn tay trắng bất đắc dĩ ôm Lữ Văn Đức cổ. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung bước nhanh đi về phía gian phòng. Hoàng Dung từ nhỏ luyện võ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, Lữ Văn Đức lại đang tính gây nên cao vút, không hề võ công cơ sở, hắn ôm Hoàng Dung lại không cảm giác được cố hết sức. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung lái xe. Trước, một cước đạp mở cửa phòng, đem Hoàng Dung ôm đến trên giường cất kỹ, lại chuyển thân đem cửa phòng khóa kỹ, ba bước cũng hai bước nhảy lên giường, đem Hoàng Dung nâng dậy từ sau lưng đem nàng ôm vào trong ngực. Chờ hơn một tháng rốt cuộc đã tới cơ hội. Cũng bất kể thập sao kỹ xảo cái gì vòng vèo công kích, trực tiếp đè lại Hoàng Dung bộ ngực vú cơ đen. Cẩu quan, ngươi, ngươi đã rơi vào bán hôn mê trạng thái. Hoàng Dung đối mặt vô lễ như vậy xâm phạm chỉ có thể phát ra yếu ớt không hoàn chỉnh tiếng kháng nghị. Ngày nhớ đêm mong hơn một tháng xúc cảm rốt cuộc lại chân thiết bị nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Lữ Văn Đức hạnh phúc. Toàn thân dòng điện dâng trào, ái ngại xoa lấy cái này hai chỉ độc nhất vô nhị ngọc thố, cảm nhận bọn họ mềm mại đầy đặn, thật là trăm năm khó gặp trên giường hàng cao cấp A. Lữ Văn Đức trong lòng cảm thán. Thân thể bất dung nam nhân khinh nhờn bộ vị bị cẩu quan không chút kiên kỵ chà đạp, Hoàng Dung tức giận gần muốn ngất đi. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết không thể chống mặt. Muốn nghĩ biện pháp thoát khỏi loại khuất nhục này hoàn cảnh, nhịn được bụng dưới kịch liệt đau nhức thân thể. Tả hữu uốn éo suy nghĩ theo cẩu quan trong lồng ngực tránh thoát đi ra, đáng tiếc ốm đau sớm đã đem nàng thân thể ra tấn tay không trói. Gà chi lực, nơi nào địch trôi qua sau lưng cái này dục hỏa phần thân sắc bên trong quỷ đói, mạnh chống không khiến chính mình ngất đi lý. Trí lại rõ ràng bắt được nam nhân văn vê án vú cơ đen mang đến tê dại khoái cảm. Thế nào xử lý, thật chẳng lẽ cũng bị như vậy ác tâm nam người điếm ô sao? Hoàng Dung cảm thấy trước giờ chưa từng có. Khủng bố, mấy lần nghĩ mở miệng cầu cẩu quan buông tha chính mình, lại bị hiệp nữ lòng tự trọng đem cầu khẩn từ ngữ khóa tại cổ họng. Bên trong, Lữ Văn Đức biến đổi các loại góc độ, phương vị xoa nắng gia nhân trước ngực một đôi chí bảo, lúc thì đem bọn họ hướng chính giữa. Đè ép. Tại hai tòa thánh phong ở giữa nặng ra một đạo tĩnh mịch mê người giữa hai khe núi, lúc thì hướng hai bên tách ra, mười ngón tay cảm. Thụ lấy nhũ phong bên trong mềm nhẵn, lúc thì lại hướng lên nắm cử động, khiến hai tòa đầy đặn tuyết đồi lộ ra càng thêm xinh đẹp cao ngất. Thích ý gạt ra đè xuống xoa xoa xoa, Lữ Văn Đức bất kể không quan tâm hưởng dụng trung nguyên đệ nhất mỹ nhân trước ngực hai chỉ. Theo không khiến nam nhân nhúng chàm da thịt mềm mại, có thể hưởng thụ đến như vậy mỹ diệu vú cơ đen cho dù chết tại bọn họ nữ chủ nhân dưới lòng bàn tay lại. Có gì phương? Bỗng nhiên Lữ Văn Đức cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại bắt đầu phát nhiệt nóng lên, lão phu bụi hoa trong lòng hắn lập tức lóe lên một cái ý nghĩ, mỹ nhân bắt đầu động tình. Trong lòng mừng thầm, càng thêm ra sức xoa nắng bộ ngực sữa tuyết mứt. Rất nhanh cái này. Chút ít nỗ lực liền đạt được hồi báo, tai bên cạnh bắt đầu vang lên mỹ nhân tận lực kiềm chế mà lộ ra mất trật tự thở khẽ, nàng cái kia một đầu. Tản ra mùi thơm ngát tóc xanh cũng luôn là không tự giác tựa vào hắn bên trái trên bờ vai, bắt đầu luôn là rất nhanh giật mình phát ra. Một tiếng nhẹ nhàng kinh hô đem trán nâng lên theo bả vai hắn thoát đi, nhưng chỉ chốc lát nhi lại là không tự chủ dựa vào đi lên. Lặp lại mấy lần sau khi rốt cuộc nhận mệnh, đem bả vai hắn coi như cản tránh gió vịnh đổ xuống, khiến hắn có cơ hội thấu. Qua mỹ nhân vì dãy dụa mà bộ phận che lại bộ mặt sợi tóc thưởng thức được nàng ửng hồng lúng đồng tiền đẹp, tại tán loạn mềm nhỏ tóc xanh. Ở giữa như ẩn như hiện, hết sức kiều mị.

hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra một tiếng kinh hô, hai đùi chấn kinh dùng kẹp chặt, nhưng đã làm thì làm đến cùng, trở về thủ hai chỉ đùi chỉ là phí công đem cẩu quan tay trái khóa tại giữa háng nơi riêng tư. Ngược lại trở nên dường như là nàng không nguyện ý nam nhân tay ly khai vậy. Lữ Văn Đức đem bị Hoàng Dung kẹp quá chặt chẽ mà vặn vẹo bày tay trái nhúc nhích vài cái, đem lòng bàn tay dán sát vào tiểu mỹ nhân nơi riêng tư, trong lòng bàn tay lập tức cảm nhận được một chỗ ấm áp đầy đặn vi diệu lung lên. Kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này chính là mỹ nhân mập dày có thịt mép lồn lớn, cái này rõ ràng chính là hắn thích nhất bánh bao lồn a. Lữ Văn Đức như nhặt được chí bảo, lòng bàn tay nhanh kề sát ở cái này hai mảnh toàn bộ thiên hạ nhất mê người thịt mỡ nhẹ nhàng chà sát động lên, tận khả năng đem lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền lại cho tiểu mỹ nhân nơi riêng tư cánh hoa, hướng cái này làm cho thiên hạ nam nhân hồn khiên mộng nhiễu mất hồn bộ vị kể ra chính mình đối với nó tha thiết khát vọng. Không muốn. Thân thể nhất nhất bộ vị bí ẩn sơ bị tỉnh ca ca dùng bên ngoài nam nhân đụng vào công kích, Hoàng Dung tâm hồn thiếu nữ mất trật tự giống như chấn kinh nai con, rốt cuộc buông xuống nữ hiệp tự tôn hướng cẩu quan cầu khẩn lấy. Cùng nữ chủ nhân kháng cự tâm lý đối với phản, Hoàng Dung cánh hoa mật huyệt lại tự hồ vì nam nhân tha thiết chi tình cảm giác, bắt đầu vì sợ mà tâm rung động động, truyền lại cho nữ nhân vật chính người một hồi ngứa trống rỗng. Không để ý Hoàng Dung thỉnh cầu, cẩu quan Lữ Văn Đức ngày một thậm tệ hơn bắt đầu dùng môi lưỡi công kích Hoàng Dung mẫn cảm tai, một bên liếm láp lấy nàng tai một bên nói ra, không muốn nói không muốn, ta sẽ làm cho phu nhân ngài trở nên thoải mái, một loại ngài trước kia chưa bao giờ thử qua thoải mái. Nói xong dùng mũi lấy ngửi ngửi Hoàng Dung phát hương lại nói, phu nhân ngươi thực hương. Ngài khối này ôm hương nhuyễn ngọc thật sự là quá mê người, Lữ mổ hôm nay nhất định phải đạt được ngươi. Cẩu quan, ngươi. Ngươi. Làm càn. Hoàng Dung đứt quãng quát mắng. Thân thể phản ứng làm nàng kinh khủng và ngượng bất an, nàng rõ ràng cần phải đối cái này nam nhân vô sĩ hành động cảm thấy chán ghét, nhưng mà vì cái gì lúc ban đầu. Chán ghét lại đang chậm rãi tiêu giảm, thân thể lại trở nên hưng phấn lên. Thân thể cùng tâm lý hoàn toàn bất đồng phản ứng làm cho Hoàng Dung xấu hổ không chịu nổi, lăng nhục cẩu quan ngữ khí cũng trở nên không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hoàng Dung nơi riêng tư so Lữ Văn Đức trong tưởng tượng muốn mẫn cảm, tại hắn kéo dài không ngừng mà xoa lấy bên dưới, nữ hiệp tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ mất trật tự, thân thể uốn éo cũng theo bắt đầu giãy giụa thức vặn vẹo trở nên hưởng thụ thức nhúc nhích. Ngự nữ vô số cẩu quan theo Hoàng Dung kẹp chặt cũng xoắn cùng một chỗ lẫn nhau cọ cọ sát lấy hai đầu đùi ngọc bên trong bén nhạy cảm giác thấy xinh đẹp thiếu phụ cái này một biến hóa. Lữ Văn Đức chợt nhưng vào lúc này vứt bỏ đối Hoàng Dung âm hộ tiến công, đem tay trái theo Hoàng Dung đóng chặt giữa háng rút ra không nhanh không chậm án phủ nàng bụng dưới, chỉ là ngẫu nhiên dời đến phần mu giống như có lần nữa đối âm hộ cánh hoa tiến hành phủ án ý đồ, nhưng lại vây mà bất công quanh cuộn một hồi rút lui trở lại trước bụng. Trống rỗng mềm mại cánh hoa vốn là tại vì nam nhân càng thâm nhập phủ án chính mình làm lấy tích cực chuẩn bị, lại tại lúc này bị đến nam nhân lạnh nhạt, sau đó bất mãn phát ra kháng nghị thức ngứa nhúc nhích, gây được nữ chủ nhân càng thêm kẹp chặt đùi đối với lẫn nhau ma sát. Để hóa giải loại này khó tả giống như hàng vạn con kiến gặm nhắm giống như ngứa. Làm loại thất vọng này tích lũy đến nhất định trình độ, lỗ lồn nản lòng thoái chí vứt bỏ chờ đợi từ từ yên tĩnh lúc cẩu quan tay lại đột nhiên tập nhập khố ở trong. Cách quần áo chuẩn xác tại tiểu huyệt trung ương cái khe kia bên trên chuồn chuồn lướt nước thức xẹt qua, tiểu huyệt lập tức lại lần nữa bị tỉnh lại. Hưng phấn mà nhuyễn động, tích cực chờ đợi nam nhân tiến một bước xâm nhập, nhưng mà đổi lấy lại là lại một lần thất vọng. Hưng phấn như thế, chờ đợi, thất vọng, lại bỗng nhiên mà kinh ngạc vui mừng, hưng phấn, chờ đợi tiếp theo vừa thấy thất vọng, tuyệt vọng, lỗ lồn tại loại này cao minh khiêu khích thủ pháp bên trong càng ngày càng trống rỗng, ngứa, Hoàng Dung đóng chặt hai đùi tại không biết không. Cảm, giác bên trong buông lỏng mở ra, đem phần hông âm hộ dần dần cởi mở cho cẩu quan, để hắn bước tiếp theo hành động. Trước đó Hoàng Dung đời này chỉ trải qua Quách Tĩnh một cái nam nhân, Quách Tĩnh trung thực tại trong phòng một chuyện một biết nửa mở, tăng thêm lại say mê tại võ học, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều là làm theo phép vậy qua loa sự tình, không hề tình thú có thế nói, càng đừng nói cái gì cao minh khiêu tình thủ đoạn. là dùng Lữ Văn Đức tại nàng trên người làm mỗi một bước động tác đối với nàng mà nói đều là mới lạ thể nghiệm. Này đôi theo tiểu ưa thích mới mẻ sự vật có mãnh liệt lòng hiếu kỳ Hoàng Dung mà nói không thể nghi ngờ có cám dỗ trí mạng. Nếu không có cái này sau lưng nam nhân có thật sâu khinh bỉ chi tình cùng mãnh liệt vì tỉnh ca ca thủ trinh nghĩ cách tại trong lòng xây lên dày đặc phòng tuyến, giờ phút này sớm bị khiêu khích dục hỏa phần thân khó mà tự kềm chế. Làm cho là nhước, là một tên kinh nghiệm tình dục cực độ thiếu hụt càng vì người mang lục giáp thân thể khoáng mấy tháng lâu mậu năm thiếu phụ đến nói. Muốn lấy thân đối kháng Lữ Văn Đức phong phú như vậy tinh tế khắp nơi lộ ra cao minh tính khiêu khích kỹ xảo cũng là lộ ra có lòng không đủ lực, tâm lý phòng tuyến mặc dù kiên cố. Thân thể phòng tuyến lại gần như sụp đổ, toàn nhờ tâm lý phòng tuyến tại chống đỡ thủ hộ lấy, là dùng giờ phút này nàng bụng dưới đau đớn đã tiêu, nhưng cũng không nhiều dư khí lực đi phản kháng cẩu quan hèn. Dâm loạn, mà cẩu quan mặc dù tăng cường tiến công nhưng cũng không có càng nhiều tiến triển. Mấy lần muốn đem bàn tay nhập Hoàng Dung quần áo ở trong cho cái này trung nguyên đệ nhất đẹp thiếu phụ đến cái tên phù kỳ thực da thịt gần gũi, đều bị Hoàng Dung ngăn trở, hai người nhất công nhất thủ hãm nhập giằng co trạng thái. Lòng nóng như lửa đốt cẩu quan đem ánh mắt chuyển hướng Hoàng Dung khẽ nhếch lấy đang kiều thở hổn hển hà hơi như lan miệng anh đào nhỏ, hai mảnh môi son hồng nộn ướt át, tỏa ra trân châu vậy sáng bóng. Khiến cho cái này hai mảnh khinh bạc hồng nhuận da thịt mềm mại nhìn qua là như thế kiều diễm ướt át, đúng như hai mảnh tích lộ hoa hồng muối. Bên trong lộ ra cao thấp hai hàng tuyết trắng trai ngọc trăng, cùng hồng nhuận môi anh đào tương ánh thành huy tương đắc kích chương, xuyên thấu qua hàm răng ở giữa rõ ràng trông thấy mỹ nhân cái kia mềm mại non mịn, nhẹ nhàng linh hoạt linh động đinh hương, dụ hoặc lấy nam nhân đi bắt đi hút. Nhớ tới lần trước thiếu chút nữa hôn lên trương này thơm ngào ngạt đàn. Miệng lại công thiếu, thiệt thòi, một quỷ, hiện tại nơi này lại không có người tới quấy rầy bọn họ, nói cái gì cũng muốn bổ tốt nhất một hồi tiếc nuối, kết quả là dương một trương miệng thúi hôn hướng Hoàng Dung cái kia trương non mềm kiều diễm từng hiệu lệnh qua quần hùng thiên hạ cái miệng nhỏ nhắn. Cái này vào lúc này Hoàng Dung bỗng nhiên ca. Một tiếng kêu thảm, Hoa Dung thất sắc đến ngũ quan vặn vẹo, trán thẳng thấm lạnh mồ hôi, ôm bụng hô thương yêu không dứt. Lữ Văn Đức đã giật mình, không biết sao, vội vàng hỏi Quách phu nhân, ngươi thế nào? Hoàng Dung bụng lấy bụng dưới rung giọng nói, đau. Đau, khả năng. Có thể là muốn lâm. Bồn. Lữ Văn Đức nhìn mặt mà nói chuyện, tiểu mỹ nhân dường như không phải đang làm ngụy, lại đem bàn tay đến dưới háng vừa sờ, quả nhiên ẩm ướt lộc lộc một mảng lớn như là nước ối phá, biết nàng nói không giả, không biết làm sao nói. Chuyện này, cái này có thế như thế nào cho phải? Nhanh, nhanh, mau tìm bà đỡ đến. Hoàng Dung Đức Quảng nói. Lữ Văn Đức mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cao giọng triệu hoán hạ nhân tới đi mời bà đỡ, bỗng nhiên nhớ tới toàn thành sản bà đều bị chính mình bắt lại nhốt tại trong địa lao, vội vàng đem Hoàng Dung Bình thả lên giường ôn thanh nói, Quách phu nhân chớ hoảng sợ, ta đây liền đi tìm thập phu nhân đến giúp. Vội vàng ra gian phòng kêu hạ nhân đem quản gia tìm đến, thấp giọng phân phó hắn đi lao phòng đề cái có kinh nghiệm bà đỡ đến thuận tiện lại thông tri thập phu nhân một tiếng. Chỉ chốc lát thập phu nhân mang một đám nha hoàn thông gấp gáp bận rộn đuổi tới, gặp Lữ Văn Đức không ngớt lời hỏi, tỷ tỷ, tỷ tỷ ở chỗ nào? Bây giờ là cái gì tình huống? Một bên hỏi một bên phong vậy xông tiến gian phòng. Rất nhanh quản gia dẫn một cái bà đỡ cũng vội vàng đuổi tới. Bà đỡ phân phó gọi người đánh tới một chậu nước nóng, liền đóng cửa phòng đem một đám nam nhân khóa ở ngoài cửa. Lữ Văn Đức trường thở dài một hơi ở ngoài cửa hành lang trên lan can ngồi xuống, nghe gian phòng bên trong Hoàng Dung cao một âm thanh thiển một tiếng duyên dáng kêu to rên rỉ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng khẩn trương, thất vọng cùng lo lắng đang vào, cái này trẻ mới sinh đến quá không phải lúc. Nếu như không phải xuất hiện cái này tình trạng, giờ phút này gian phòng bên trong mỹ nhân chỉ sợ đã nằm ở chính mình dưới háng bị chính mình thịt heo điểu đụng rút ngượng nghịu mà phát ra tương tự âm thanh. Nhưng mà hiện tại cái này hết thảy chẳng những thành phao ảnh mình còn muốn bắt đầu vì nay hậu nhân thân an toàn lo lắng, dùng hắn đoạn này thời gian hành động, Hoàng Dung sinh hạ hài nhi sau nhất định phải lấy tính mệnh của hắn báo thù, chính mình được mau chóng nghĩ cách làm sao tới trấn an cái này hồng nhan diêm vương. Bằng không mạng già hưu hỉ. Bên trong mọi người tất tiếng sột soạt tốt bề bộn thành một đoàn, bên tai vang lên Hoàng Dung tiếng kêu thảm thiết, bà đỡ, dùng sức. Dùng sức. Cổ Vũ cùng thập phu nhân tiếng an ủi, cả buổi chỉ nghe qua truyền đến từng tiếng liệt hài nhi đích khóc, đáng chết này trẻ mới sinh rốt cuộc buông xuống đến nhân thế. Một hồi tay chân luống cuống âm thanh về sau cửa phòng, két. Đánh mở, thập phu nhân vui vẻ ôm cái gói xong nắm đấm lớn nhỏ bé gái đi ra, kêu lên, lão gia ngươi xem, cái này trẻ mới sinh lớn lên giống ai. Lữ Văn Đức đứng dậy, cúi đầu quan sát cái này đảo loạn hắn chuyện tốt hài nhi, chỉ thấy cô gái này anh lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp môi đỏ da trắng, mười phần lại là một cái mê chết thiên hạ nam nhân mỹ nhân phôi tử, nói ra, ngươi đem tiểu nhi ôm cho ngươi các tỷ tỷ xem một chút, ta cùng Quách phu nhân đàm điểm sự tình. Thập phu nhân gắt giọng, ngươi có cái gì chuyện khẩn yếu? Muốn tại lúc này cùng tỷ tỷ đàm, ông bé gái cao hứng bừng bừng đi. Lữ Văn Đức tiến gian phòng, ho khan hai tiếng, khiến cái sắc mặt ra hiệu bà đỡ đi ra ngoài. Bà đỡ thức thời ra khỏi cửa phòng, Lữ Văn Đức đóng cửa phòng mặt mũi tràn đầy tươi cười lấy đi đến trước giường nói, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Vừa vui được một thiên kim. Hoàng Dung suy yếu nằm ở trên giường, thấy hắn đến chán ghét đem mặt ngoặt về phía vách tường lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Lữ Văn Đức cũng không vòng vo, chuyển trương ghế dựa ở giường trước ngồi xuống nói, tính mạng chợt quan Lữ mổ không thể không đến nha. Phu nhân dưỡng tốt thân thể sau phải làm chuyện thứ nhất chắc hẳn chính là muốn lấy Lữ mổ mạng già chứ. Hoàng Dung trong lòng cả kinh, cố gắng trấn định thản nhiên nói, dùng ngươi hôm nay cái này hành động ta liền giết ngươi 10 lần cũng không quá đáng. Sớm biết là ngươi đem toàn thành bà đỡ cho ẩn núp đi. Vừa mới ngươi đơn giản liền cho ta mời một cái bà đỡ đến ngươi coi như là không đánh đã khai. Hắc hắc. Lữ Văn Đức sờ sờ cái óc, lại tuyệt không lộ ra lúng túng nói, cho nên a vì Lữ mổ cái này đầu ti tiện mệnh suy nghĩ, Lữ mổ nghĩ hai cái biện pháp kính xin phu nhân tham mưu một chút, tuyển cái đó một đầu làm đầu. Hoàng Dung im lặng không nói. Lữ Văn Đức không để ý Hoàng Dung lạnh nhạt thái độ tiếp tục nói, cái này đệ nhất cái biện pháp mà chính là hiện tại Lữ mổ liền đem phu nhân thân thể cho thu, đem phu nhân biến thành Lữ mổ nữ nhân, như vậy về sau phu nhân liền không tốt giết ta, cái này biện pháp phu nhân đáng mừng hoan. Ta đoán định phu nhân đích thị là sẽ yêu thích ta cái này đệ nhất cái biện pháp, ha ha. Hoàng Dung kinh hãi, nghiêng đầu qua đến đối với cẩu quan mắt hạnh trợn lên nói, ngươi dám. Vì hạ quan an nguy suy nghĩ không dám cũng phải dám, xem ra phu nhân là lựa chọn ta đây đệ nhất cái biện pháp, Lữ mổ liền không khách khí. Lữ Văn Đức nói xong liền đem hai tay ngã vào Hoàng Dung trước ngực làm bộ muốn cởi nàng dây thắt lưng. Hoàng Dung sợ tới mức Hoa Dung thất sắc, a. Địa tướng đầu uống éo hướng bên trong vội vàng nói, không muốn, ngươi không phải còn có đệ nhị cái biện pháp sao? Ngươi cái này đệ nhị cái biện pháp còn không có nói chi? Lữ Văn Đức hơi hơi mỉm cười một cái, duỗi hồi hai tay lần nữa tại ghế dựa ngồi định, nói ra, cái này đệ nhị cái biện pháp mà chính là phiền người đưa một kiện ngài thiếp thân vật cho Lữ mổ, tỷ như ân. Áo lót các loại, mơ đi cưng. Hoàng Dung cả giận nói. Lữ Văn Đức ha ha cười nói, ta liền biết rõ phu nhân khẳng định càng yêu thích ta đệ nhất cái biện pháp, nói xong đứng dậy. Thò tay đến Hoàng Dung trước ngực cởi nàng nút áo. Ngươi phóng. Tứ. Ngươi dám đối với ta vô lễ ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh trọn đời không được siêu sinh. Hoàng Dung dùng hai tay bảo vệ bộ ngực cả giận nói. Nàng biết rõ giờ phút này chính mình lại hung ác uy hiếp cũng không làm nên chuyện gì, cẩu quan vì mình tính mệnh cái gì sự tình đều làm ra được, nghĩ tới đây bỗng nhiên ôn nhu nói, ta đáp ứng không thương hại tính mệnh của ngươi chính là. Ti tiện thiếp hôm nay có thế thuận lợi sinh nở cũng may mắn những ngày này Lữ. Lữ đại nhân tất tâm chiếu cố, trước kia sự tình coi như là sang bằng, ta hai người các không thiếu nợ nhau. Lữ Văn Đức nói, hắc hắc, phu nhân loại này ở trước mặt lá trái mà đối đãi ngày khác trả thù mưu đồ Lữ mổ nếu là xem. Không để lộ tin, cũng uổng tại đây hiểm ác trên quan trường hỗn hơn 10 năm. Sẽ không nhé, ta. Ta có thể thề, ngày sau nếu là đối đại nhân mưu đồ trả thù đem ta chết không yên lành, chết sau hạ A tị địa ngục. Thiên hạ ai không biết Lệnh Tôn ngoại hiệu Đông Tà, từ trước đến nay xem thế tục lễ phép vì không có gì, phu nhân theo tiểu nghe thấy một nhiễm, lại độc thề nguyền rủa cũng chỉ làm nói láo, đánh rắm vậy, hắc hắc, Lữ Mỗ có thế không dám dễ tin phu nhân. Đại nhân nói cái gì lời nói, ta là ta, gia phụ là nhà phụ, Dung Nhi nhưng mà đem cái này nguyền rủa thề thật đúng. Hoàng Dung nặng ra một tia, sáng lạng, nụ cười nói. Thiếu nói nhảm, phu nhân đây là lành nghề kế hoãn binh, kéo dài thời cơ vận công điều tức, cốt khôi phục khí lực đến tàn sát tại ta, Lữ Mỗ há có thể coi trọng ngươi đang dê. Hôm nay phu nhân nhất định phải hai người chọn một mà thôi, tuyển một còn là tuyển hai, phu nhân mau mau quyết định. Lữ Văn Đức tự nhiên biết rõ Hoàng Dung công lực thâm hậu, nếu là vận công điều tức không cần nửa canh giờ thân thể liền có thế khôi phục, là dùng cấp bách lấy bức Hoàng Dung nhanh lên quyết định. Cẩu quan ngươi dám, ta hiện tại liền lấy ngươi mạng chó. Hoàng Dung gặp Nguyễn Bất Thành liền tới cứng ngạnh, mạnh khởi động thân thể nhất tay liền hướng cẩu quan trên đầu vỗ tới, nhưng cái này tốt không nửa phần nội lực một chưởng vỗ tại Lữ Văn Đức trên đầu giống như vì hắn án sờ gãi ngứa vậy. Như thế đắc tội. Lữ Văn Đức bắt đầu động tác xé rách Hoàng Dung quần áo trên người. Hoàng Dung vội vàng giãy giụa, nhưng hậu sản suy yếu thân thể như thế nào địch nổi cái này đầy người thịt mỡ chó cùng rứt dậu nam nhân, giãy giụa quần áo trong vạt áo, tê, một tiếng bị xé mở lỗ hổng, lộ ra một đoạn tuyết trắng bộ ngực cùng bao trùm vú màu đỏ tươi áo lót. Hoàng Dung kinh hô một tiếng, vội vàng bảo vệ bộ ngực, biết rõ hôm nay chó này quan không đạt mục sẽ không từ bỏ ý đồ, bỏ đi thôi, hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, trước qua hôm nay cửa này lại nói, ngày sau sẽ tìm chó này quan so đo, vội vàng nói, ta tuyển hai, ta chọn cái thứ hai biện pháp. Lữ Văn Đức cái này mới dừng tay, thẳng người lên nói, vậy thì phiền người mau mau. Hoàng Dung bất đắc dĩ đành phải thò tay cởi dâm loạn y y mang, ngẩng đầu thấy Lữ Văn Đức trơ mắt nhìn xem chính mình. Lập tức mắt cỡ đầy mặt đỏ ửng, nói, ngươi. Ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Lữ Văn Đức lo lắng Hoàng Dung hối hận, theo lời quay người đưa lưng về phía Hoàng Dung. Nghe phía sau tất tiếng sột soạt cốt tiểu mỹ nhân giống như tại rộng y tháo, thắt lưng, lại giải hồi lâu cũng không giải được, gấp không thể đợi không ngớt lời thúc giục. Sau nửa ngày, chỉ nghe sau lưng thở dài một tiếng, truyền đến mỹ nhân sâu kín thanh âm nói, cho. Lữ Văn Đức hồi quá thân lai, chỉ thấy Hoàng Dung đã đem quần áo trên người sửa sang xong, liền vừa mới xé rách vạt áo cũng bị nàng sửa sang được thiên y vô phùng, đúng là một tia thịt cũng không có lộ cho nhìn hắn. Bất quá hiện tại không phải nghĩ lúc này, Lữ Văn Đức tiếp nhận Hoàng Dung thân thủ đưa tới nàng thiếp thân chi vật, quay người theo trên bàn sách cầm lên một chi bút lông, trám chút ít mực nước cười hì hì đưa tới Hoàng Dung phía trước nói. Còn phải lại làm phiền hạ phu nhân ở cái này ngực y bên trên đề mấy chữ. Hoàng Dung không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì, nghi ngờ tiếp nhận bút cùng hung y nói, đề chuyện gì chữ. Hừng, Lữ Văn Đức trầm ngâm một hồi nói, liền ghi, giáp túc cùng Lữ Lang cùng đi Vu Sơn tại Hợi, tình ý lưu luyến không đành lòng tiểu biệt, đặc biệt tặng vật ấy, nhìn qua chớ thiếp tâm. Hoàng Dung nghe nói ném bút đầy đất, cả giận nói, ngươi hôm nay chính là đem ta giết. Chữ này ta cũng không thể viết cho ngươi. Lữ Văn Đức không người nhặt lên bút lông cười nói, phu nhân ra sức khước từ đơn giản trong lòng suy nghĩ muốn chọn thứ đồng dạng lại không biết xấu hổ nói ra miệng, Lữ Mỗ thành toàn ngươi chính là. Nói xong thân thể kề Hoàng Dung ngồi xuống. Hoàng Dung vội la lên, ta như ghi những chữ này liền rơi cái thiên đại tay cầm tại trên tay ngươi, ngày sau ngươi nếu là. Ngươi nếu là có mưu đồ khác lại dạy ta như thế nào cho phải. Nói xong hốc mắt đỏ lên, suýt chút nữa thì rơi lệ. Lữ Văn Đức chỉ thiên thề nói, Lữ Mỗ thề, cái này sự việc nếu như không phải phu nhân muốn đã thương cùng tính mạng của ta ta quyết không lấy ra, càng sẽ không theo này uy hiếp phu nhân ngươi cứ việc yên tâm tốt. Hoàng Dung nói, người ta cái này dáng. Thiếp thân chi vật đều cho ngươi, ngươi còn có cái gì không yên tâm, không phải gỉnh này đồ bỏ chữ. Lữ Văn Đức nói, ha ha, ta làm phu nhân ngươi là bầu trời thần tiên, phu nhân cũng không muốn coi Lữ Mỗ là làm 3 tuổi hài đồng. Cái này thiếp thân chi vật là cái nữ nhân liền có, như thế nào chứng minh là phu nhân? coi như là có thế chứng minh là phu nhân Sở có. Đến lúc đó phu nhân cắm ngược lại Lữ Mỗ một ngụm, nói là Lữ Mỗ trộm cũng không phải là không thể. Lại nói không quan trọng một kiện thiếp thân chi vật, Lữ Mỗ cho là còn không đủ để làm sợ hãi phu nhân, cần phải lưu lại khiến người cho là phu nhân cùng hạ quan có. Có một lần như vậy sự vật, chứng nhận mới có thể làm cho phu nhân có chút kiên dè. Hoàng Dung hừ hừ cười lạnh nói, ngươi đã không tin được ta, ta như thế nào lại tin được đại nhân. Cho nên nha Lữ Mỗ cảm thấy phu nhân không bằng tuyển ta đệ nhất cái biện pháp, như vậy làm một cú, không sao cả, ai mà tin được ai. Lữ Văn Đức một bên nói xong một bên ôm Hoàng Dung vai, lại sẽ đối Hoàng Dung động thủ động cước. Hoàng Dung tâm niệm thay đổi thật nhanh, ta coi như vận công điều tức thân thể này khôi phục còn phải phí chút ít thời điểm, xem ra đi kéo dài kế sách là không thể thực hiện được, không bằng trước theo hắn, vật ấy mặc dù tiểu dịch tại giấu kín, về sau luôn có thể nghĩ đến biện pháp tìm ra đến đem nó hủy. Đến lúc đó lại đem chó này quang phanh thay xé xác phương tiêu ta ác khí. Chủ ý trước, uốn éo vai dãy dụ cẩu quan ôm nói, đã như thế ta tin được đại nhân chính là, ngày khác đại nhân nếu là trong lòng còn có làm loạn muốn dùng cái này vật đối với muốn hiếp dùng có mưu đồ, ta liều đến thân bại danh liệt cũng sẽ đem ngươi giết. Ta nói ở chỗ này nhìn qua đại nhân nghĩ lại. Lữ Văn Đức liên tu nói đúng, trong lòng thầm than, này một lời bên trong có mềm có cứng, vừa đúng lúc tỏ rõ nàng không sẽ nhiếp nơi này vật uy hiếp mà để cho ta có chút được quyết tâm, quả nhiên không hổ là giang hồ nữ tử. Đã chính là giờ phút này thân ở hạ phong cũng không chút nào hoảng loạn mà ứng đối có căn cứ. Ngày sau muốn bằng vật ấy kiếm được nàng thân thể còn phải được phí chút ít công phu a. Hoàng Dung tiếp nhận Lữ Văn Đức trong tay bút lông, đi đến trước bàn sách, mở ra áo lót, đứng một lát, thán một hơi, cử bút tại áo lót bên trên viết xuống cái kia một câu làm nàng cảm thấy vạn phần khuất nhục văn tự, lập tức đem áo lót ném xuống đất, dùng ngón tay cửa quát, hiện tại, lập tức cho ta lăn. Lữ Văn Đức nhặt lên trên mặt đất vẫn còn mang theo mỹ nhân mùi thơm của cơ thể áo ngực, triển khai xem một chút, xác nhận là Hoàng Dung bút tích, như nhặt được chí bảo vui rạo rực cuốn vào trong tay áo, đối Hoàng Dung nói, Lữ Mỗ sẽ không quấy rầy, phu nhân cực kỳ nghỉ ngơi, ngày mai ta lại sang đây xem nhìn qua phu nhân. Hoàng Dung lạnh lùng nói, ai muốn ngươi tới xem, ngươi lại cũng đừng đến, đến ta cũng không thấy. Lữ Văn Đức đi đến Hoàng Dung bên người, thấp giọng nói, quên nói với phu nhân một sự kiện, Lữ Mỗ đối phu nhân còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, chính là mời phu nhân về sau không muốn cự Lữ Mỗ ở ngoài ngàn dặm, về sau Lữ Mỗ có chuyện muốn nhìn phu nhân kính xin phu nhân hạ mình tiếp kiến. Bằng không Lữ Mỗ nói bất định cái đó Thiên Mộng Du liền đem cái này vật thập công bằng tại lòng người. Ngươi, Hoàng Dung giận dữ im bặt, chó này quan quả nhiên không thể tín nhiệm. Vừa mới còn nguyền rủa thề không biết dùng cái này kiện đồ vật đến uy hiếp chính mình, đảo mắt liền đem lời thề ném chưa sau đầu, ta nói qua, nếu như ngươi dám cầm vật ấy uy hiếp tại ta, ta chính là liều đến thanh danh không muốn cũng sẽ giết ngươi. Quyết không nuốt lời. Lữ Văn Đức cười nói, Lữ Mỗ tại đây một cái nho nhỏ yêu cầu, phu nhân lại khổ như thế chứ. Nói xong cười ha hả đi về phía cửa, trước khi ra cửa quay đầu lại đến đối Hoàng Dung nói, phu nhân ngài có thể không quan tâm chính mình thanh danh, lại có thể nào không bận tâm Quách Đại Hiệp uy danh. Quách Đại Hiệp tân tân khổ khổ vất vả nửa đời, mũi đao thêm máu mới kiếm được cái này, Bắc Hiệp tên tuổi, kết quả là lại bởi vì phu nhân trở thành thiên hạ người trò cười, phu nhân vô tâm gì nhẫn. Lăng. Hoàng Dung có chút cuồng loạn lên, Lữ Văn Đức cười to mà đi. Hoàng Dung khí khổ, ngồi ở trên giường âm thầm rơi lệ. Vừa mới cẩu quan cuối cùng một câu đánh trúng nàng nhuyễn hiếp, đúng vậy a, ta thân bại danh liệt cũng thế mà thôi, tỉnh ca ca nên như thế nào tự xử. Hắn mặc dù không coi trọng cái này, Bắc Hiệp, tên tuổi, nhưng chưa hẳn chịu đựng nổi bị thê tử mang nón xanh thanh danh, gọi hắn về sau như thế nào đối mặt thiên hạ anh hùng. Về sau vài ngày Lữ Phủ đều đắm chìm tại một phái vui sướng hớn hở bầu không khí chính giữa, đương nhiên mỗi người vui vẻ lý do đều. Các không tương đồng, chỉ có Hoàng Dung không có chút nào mừng đến thiên kim sung sướng tâm tình, mỗi ngày trốn ở gian phòng xăm hài tử. Theo không ra khỏi cửa gặp khách, chỉ có làm một ít giang hồ nhân sĩ cùng cái bang chúng trưởng lão tới trước chúc mừng thời điểm mới ra ngoài miễn cưỡng hoang. cười tiếp đãi một chút. Đương nhiên dù sao có một việc còn là đáng giá cao hứng, đó chính là nhiều ngày không thấy mặt Tĩnh ca ca. Trở về. Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, ông trẻ mới sinh lại thân lại gặm, không có chút nào phát giác thê tử tâm sự nặng. Nặng bộ dáng, cũng không có lo lắng nói với thê tử chút ít thương xót lời nói lại có công sự bị kêu đi, trước khi đi cũng không biết cẩu quan. Cùng hắn giảng chút ít chuyện gì vậy mà đồng ý Hoàng Dung tiếp tục ở tạm Lữ phủ. Theo Hoàng Dung tính cách, mảnh này không sạch sẽ dơ bẩn chi địa nàng là một khắc cũng không muốn ở lâu, nhưng vì cái nào đó không thể nói. Nói lý do, nàng còn là ủy khuất cầu toàn tại Lữ phủ tiếp tục ở xuống. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung nguyện ý lưu lại mừng rỡ hấp tấp, mỗi ngày chạy đến Hoàng Dung gian phòng hỏi han ân cần làm. Ôn Nhu Hình, khả năng kiên dè trên tay hắn nắm lấy chính mình tay cầm, Hoàng Dung ngược lại cũng không có đuổi hắn đi ra ngoài, sắc mặt cũng không ôn. Không hỏa không tính quá khó coi, dùng gửi lấy cẩu quan Lữ Văn Đức có chút tự tác đa tình hoài nghi Hoàng Dung có phải hay không bắt đầu đối với hắn. Thần nữ cố tình lên, trong lòng nhộn nhạo lên từng lớp mơ màng. Hôm nay Lữ Văn Đức theo thường lệ lại xông vào Hoàng Dung gian phòng, vào cửa gặp Hoàng Dung ngồi ở mép giường vỗ nằm ở trên giường. Tiểu Quách tương ngủ, Lữ Văn Đức tiến đến nàng mí mắt cũng không dơ lên một chút, chỉ vào phòng ở trung ương trên bàn bát tiên nhẹ nhàng nói. Trên bàn trà, cũng cho ngươi. Đây là những ngày này Hoàng Dung cùng hắn giảng thứ một câu, Lữ Văn Đức hạnh phúc toàn thân dòng điện thẳng vọt, toàn thân. Xương cốt thiếu chút nữa không có xốp giòn đến rã rời, vội vàng tại bên bàn ngồi xuống, bưng lên tiểu mỹ nhân thân thủ vì hắn châm trà ngon lành là. Hạp một ngụm, khen, không nghĩ tới phu nhân ngươi người đẹp, châm trà cũng là thơm như vậy. Hoàng Dung nghe hắn ca ngợi theo mép giường đứng lên, lượn lờ na na dáng vẻ ngàn vạn đi qua đến, tại láng giềng gần hắn bàn. Tử hơi nghiêng ngồi xuống, dùng cánh tay gối mặt nhìn qua hắn, trong con ngươi ôn nhu chính muốn chảy ra nước đến, hướng hắn dí dỏm. Nháy vài cái mí mắt nói, ta thực có đẹp như vậy sao? Hoàng Dung đây là tại hướng hắn truyền làng thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Lữ Văn Đức bưng. Chén trà tay rung lên, tẩy rửa sạch sẽ ra hơn phân nửa chén nước trà, thẳng nghi là đang ở trong mộng, trung giọng nói, đương. Đương nhiên, thiên. Hương quốc sắc khuynh quốc khuynh thành, đương kim trên đời chỉ có phu nhân xứng đáng như vậy khen ngợi, không đúng, như vậy từ ngữ cũng đủ. Dùng hình dung phu nhân mỹ mạo. Phu nhân mỹ mạo đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Hoàng Dung nghe cười cười, quả nhiên là sáng nhược đào lý diễm áp hải đường, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ đem Lữ Văn Đức thấy. Con ngươi đều nhanh muốn rơi xuống, Hoàng Dung cười nói, đại nhân ngươi thực sẽ nói chuyện, ngươi bình thường có phải hay không chính là như vậy hống? Ngươi phu nhân nhóm. Lữ Văn Đức ý say thần dao động hồn phi cửu thiên, si ngốc nhìn qua Hoàng Dung ngôn ngữ xinh đẹp. Tại thiếu phụ đoan trang thanh tao lịch sự bên trong. Lộ ra vài phần thiếu nữ tinh nghịch khuôn mặt nói, Lữ mổ nói với phu nhân đều là thật tâm lời nói, Lữ mổ sao nhẫn tâm lừa gạt. Phu nhân, cái kia ngươi xem ta con mắt, nói ngươi nói đều là thật tâm lời nói, không có một chút gạt người. Lữ Văn Đức nhìn qua Hoàng Dung hai mắt, chậm rãi nói, Lữ mổ không có lừa gạt phu nhân, Lữ mổ nói với phu nhân mỗi. Một câu đều là thật tâm lời nói. Ngươi vì cái gì đối Dung Nhi tốt như vậy? Có phải hay không nghĩ cùng người ta ngủ? Dung Nhi hiện tại liền hầu hạ đại nhân ngủ. Được không? Hoàng Dung lời nói đột nhiên trở nên cực nhu hòa dịu dàng, khiến người nghe người ta có một loại uống năm xưa rượu ngon vậy. Men say, Lữ Văn Đức đột nhiên cảm thấy chính mình thực có chút mệt mỏi mệt rã rời, một nói, được a, ta thật muốn ngủ. Nhưng mà người ta cho tới bây giờ không có hầu hạ qua đừng nam nhân ngủ, người ta sợ hầu hạ không tốt, cho nên đợi chút nữa ngươi. Phải ngoan ngoãn nghe lời a, người ta nói cái gì ngươi liền theo làm cái gì, được không đâu này. Hoàng Dung như thu thủy vậy sáng ngời. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo kỳ dị hào quang, Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy toàn thân đều bị bao phủ tại loại này hào quang dưới. Thân thể mềm không có một tia khí lực. Mơ mơ màng màng nói, u, ta nghe lời nói. Hoàng Dung tiếp tục nói, Nhưng mà người ta có một kiện đỉnh đỉnh quan trọng hơn đồ vật tại ngươi trong tay, chính là mấy ngày trước đây ngươi mạnh. Theo người ta nơi này phải đi món đồ kia lạc, ngươi kêu người ta thế nào an tâm hầu hạ ngươi đâu này. Ngươi có thể hay không nói cho Dung Nhi? Ngươi đem hắn phóng ở nơi nào được không, có được hay không vậy? Món đồ kia ta đặt ở. Đặt ở, Lữ Văn Đức si ngốc nói xong, bỗng nhiên phòng bên ngoài truyền đến vài tiếng thê. Lệ tiếng mèo kêu, càng đem Lữ Văn Đức lập tức giật mình tỉnh lại, chỉ thần trí còn không hoàn toàn khôi phục, giật mình hỏi Hoàng Dung. Phu nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Dung vốn muốn dùng nhiếp trấp tâm moi ra món đó áo ngực hạ lạc, lại công thiếu, thiệt thòi, một bại, sự thất vọng tràn tại nói. Bề ngoài, lạnh lùng nói, ta không hề nói gì, ngươi đi đi, ta mệt mỏi muốn nghỉ một lát. Lữ Văn Đức còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra, không minh bạch mới vừa rồi còn cùng nói vui mừng sắc hướng về phía hắn phóng điện làm nũng Hoàng Dung. Thế nào đột nhiên lại trở nên lạnh băng, lúng ta lúng túng đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi đến cửa lại không hiểu quay đầu. Nhìn qua một chút Hoàng Dung, vỗ đầu một cái đi ra ngoài. Lữ Văn Đức đầy bụng hồ nghi trở lại phòng ngủ, mở cửa đã thấy góc tường chỗ tối có một bóng đen đưa lưng về phía chính mình. Nghe hắn tiếng. Được cửa lạnh lùng nói, ngươi cái này đồ đần, ngươi vừa mới thiếu chút nữa thì lấy Hoàng Dung nói, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại ngươi. Ngươi giờ phút này chỉ sợ đã là đầu người hai nơi. Lấy nàng nói. Ta lấy nàng cái gì đạo? Lữ Văn Đức còn là hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Hừ, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi liền chính mình thế nào chết cũng không biết. Bóng đen lạnh lùng nói, Hoàng Dung vừa mới dùng nhiếp trấp tâm làm sợ hãi ngươi hồn phách, hướng ngươi hỏi vòng vèo món đó cái yếm hạ lạc, mà ngươi thiếu chút nữa. Liền một ngày mồng 1 tháng 5 nhặt cái gì đều cùng người ta nói, may mắn ta không yên tâm tại phía sau vụng trộn đi theo ngươi, kịp thời dùng hồi. Hồn tâm pháp đem ngươi tỉnh lại, ai? Luận tâm trí ngươi cùng Hoàng Dung so sánh một cái tại thiên một cái tại đất. Ngươi căn bản không phải nàng. Đối thủ, ngươi về sau cùng nàng đơn độc ở chung phải xử chỗ cẩn thận. Ai, Lữ Văn Đức thở dài một hơi, chán nản, thất vọng tê liệt ngã xuống tại ghế dựa bên trên, nói, cái kia như thế nào cho phải? Cái này. Đàn bà cổ linh tinh quái, võ công mưu trí đều tại ngươi trên ta, còn biết cái này chút ít bàn môn yêu pháp, xem ra chúng ta kế hoạch. Muốn thất bại. Hừ. Mới như vậy điểm ngăn trở để ngươi Lữ đại tướng quân mất đi tin tưởng. Tống triều hoàng đế phái ngươi tới thủ bên này thùy. Trọng địa cũng thật là mắt mù. Bóng đen mắng, tiếp theo an ủi, yên tâm đi, có ta ở trong tối hiệp trợ ngươi. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, ta cùng nàng một cái ở ngoài sáng một cái tại ám, cái này chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Nàng nay, ngày thi pháp bất thành. Lần sau nhất định phải đối với ngươi cố kỹ trọng thi, ngươi chỉ cần như thế như thế. Bên kia Hoàng Dung cũng còn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trong tay giơ chén trà một bên xoay tròn một bên suy nghĩ, vừa mới cái kia mấy. Âm thanh mèo kêu rõ ràng là có người đối cẩu quan âm thầm cảnh báo, không nghĩ tới chó này quan sau lưng rõ ràng còn có cao nhân tương trợ, lần này. Thật là kỳ xoa một lấy. Xem ra cẩu quan lần này cũng không phải là vẻn vẹn hướng về phía ta sắc đẹp mà đến, cái này sau lưng còn khác cất giấu trọng đại. Âm mưu, lại không biết đối phương là tại sao lộ. Có gì ý đồ? Hắn ở ngoài cửa tìm ẩn lâu như vậy ta lại không có nửa phần. Phát giác, người này võ công chi cao không phải tầm thường, Tương Dương thành bên trong lúc nào tới đây chờ lợi hại nhân vật. Việc này được. Nhanh lên tra rõ ràng thông tri Tĩnh ca ca, người này nếu như người Mông Cổ phái tới gian tế nhất định phải sớm bỏ, miễn sinh tai họa. Lại nói Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung thi qua, nhiếp trấp tâm, sau kiên kỵ Hoàng Dung thủ đoạn, vậy mà vài ngày không dám tới tìm. Hoàng Dung. Hoàng Dung nóng lòng muốn điều tra rõ hắn sau lưng cao người lai lịch, thêm với chính mình thiếp thân chi vật khiến hắn cầm lấy đi trong lòng tiêu. Lo. Cái này hai kiện đại sự đầu mối toàn hệ tại cẩu quan một người trên người, là dùng lại ngày đêm ngóng trông cẩu quan đến, gần như ánh mắt. Dục xuyên chi cảnh. đặc biệt là món đó áo ngực, tuy nói hắn giấu che giấu, nhưng nếu như bị đừng người nào vô ý phát hiện truyền đi ra ngoài, tự mình chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ, nàng thân bại danh liệt việc nhỏ, liên lụy Tĩnh ca ca tên tuổi anh hùng quét rác. Trở thành trên giang hồ trò cười mới là nàng khó với nhất tiếp nhận. Trong nhà bày đặt như vậy một vị thiên kiều bá mị mỹ kiều nương, thân là sắc bên trong quỷ đói Lữ Văn Đức làm sao có thể nhịn được. Ở không đến quấy rối một phen đâu này. Khi này đầu heo mập rốt cuộc có ngày rón ra rón rén chui vào Hoàng Dung gian phòng thời điểm, Hoàng Dung lại cũng là lòng tràn đầy vui mừng, tự mình phao một ly bích loa xuân đưa tới cẩu quan phía trước. Đối mặt mỹ kiều nương ân cần, Lữ Văn Đức đương nhiên là mở cờ trong bụng, thò tay tiếp nhận tuyệt sắc tiểu mỹ nhân hương xốp giòn ngọc. Tay đưa tới chén trà, ngón tay tự nhiên, lơ đãng tại Hoàng Dung trên mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, lại là thủy chung không. Dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung con mắt. Nhất đại kinh nghiệm tình trường háo sắc dâm đồ giờ phút này vậy mà giống như thẹn thùng thiếu niên vậy một mực. Cúi đầu, Hoàng Dung xem tại trong mắt âm thầm buồn cười. Hoàng Dung tại Lữ Văn Đức đối diện ngồi xuống, lấy tay nâng cái cầm cầm một đôi cắt nước xuân con mắt thẳng ôm lấy Lữ Văn Đức nị thanh nói. Lữ tướng quân, ngươi những ngày này đều chạy chạy đi đâu? Đem người ta một cá nhân ném ở cái này gian phòng bên trong đều nhanh buồn sinh ra bệnh. Lữ Văn Đức nghe Hoàng Dung mềm mại ngọt ngào tiếng nói, một viên dâm tâm tinh thần dao động, mấy lần nghĩ ngẩng đầu xem Hoàng Dung. Mặt đều ngạnh xanh xanh nhịn được, ấp a ấp úng nói, bề bộn. Bề bộn chút ít công sự, lạnh. Rơi phu nhân, thật là không có ý tứ. Không có việc gì, hiện tại Lữ tướng quân đến cũng không muộn, liền phiền toái Lữ tướng quân cùng Dung Nhi ra ngoài đầu đi một chút đi, a nha. Cái này mấy ngây thơ đem ta buồn bực xấu. Hoàng Dung đứng lên duỗi cái vương người nói. Vâng. Lạc Lữ Văn Đức cúi đầu đứng dậy, đi theo Hoàng Dung phía sau ra khỏi cửa phòng. Hai người trong sân một trước một sau tản bộ, trên đường đi Hoàng Dung ngữ cười xinh đẹp, không ngừng mà tìm lời nói cùng Lữ Văn Đức. Nói, Lữ Văn Đức lại thủy chung cúi đầu, cường ức ngẩng đầu thưởng thức tiểu mỹ nhân đẹp má lúng đồng tiền là như thế nào sáng nhược đào lý trùng động. Quả thực vất vả. Hai người tại trước sân sau tử bên trong chuyển một vòng, trở lại Hoàng Dung nhà ở trước cách đó không xa, Hoàng Dung gặp lại sau Lữ Văn Đức một. Thẳng mạnh cúi đầu buồn cười bộ dáng trong lòng âm thầm bật cười, cũng không tin ngươi có thể như vậy một mực không nhìn ta, về phía trước. Đi vài bước, bỗng nhiên tiếng kêu tôi, ngã ngồi đầy đất bên trên. Lữ Văn Đức chấn động, bề bộn tới gần tới trước hỏi, Quách phu nhân, ngươi như thế nào lại ngã sấp xuống, chẳng lẽ bụng lại? Đau không? Hoàng Dung cúi đầu bụng lấy chân phải mắt cá chân nói, ta trẹo chân. Phu nhân như thế nào như vậy không cẩn thận? Lữ Văn Đức nói, khiến Lữ Mổ Vịnh phu nhân hồi gian phòng nhìn xem, bị thương muốn. Không sao, thương gân cốt cũng không được, nói xong liền đi viện Hoàng Dung lên, Hoàng Dung côi không ngớt lời kêu. Chính là lên không, nói, không được, ta dậy không nổi. Cái này có thế như thế nào cho phải? Ngươi ôm ta trở về mà. Hoàng Dung rực rỡ dáng tươi cười ngẩng mặt nhìn về phía Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức ánh mắt cùng Hoàng Dung quăng tới ánh mắt vừa mới tiếp xúc sẵn lập tức cơ cảnh tránh né nói, cũng đành phải như. Này, đường đột phu nhân, Lữ Mổ đắc tội. Nói xong cúi người một tay nắm cả Hoàng Dung eo nhỏ một tay sao đến Hoàng Dung. Hai chân cong gối phía dưới đem Hoàng Dung từ dưới đất ôm. Hoàng Dung trong lòng thầm mắng. Ngươi chó này mua quan bán tước cũng cơ cảnh. Chỉ có thể mặc cho hắn ôm lấy, một đường giống như cười mà không phải cười cầm. Ngập nước xuân con mắt thẳng nhìn qua Lữ Văn Đức, nhìn qua được Lữ Văn Đức lo sợ bất an, tự nhiên đây là bởi vì sợ rơi Hoàng Dung. Mê hồn trận nguyên nhân. Một đường Hoàng Dung âm thầm trầm ngâm, cái này cùng nhau đi tới dường như cũng không phát hiện có người mai phục, bằng vào ta trước mắt công lực. Như vậy dò xét một vòng có lẽ sẽ không có người có thể ở chỗ này giấu ở thân, xem ra hôm nay có thể đối với cẩu quan ra tay. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung ôm nhập gian phòng trên giường cất kỹ, nói, ta đi vì phu nhân tìm chút ít thuốc đến, xoay người muốn đi. lại bị Hoàng Dung một thanh giữ chặt hắn tay trái nói, không cần đi, nói xong càng đem hắn tay trái đặt tại chính mình ngực phải. Ôn Nhu nói, ta bực mình cực kỳ, mời Lữ tướng quân giúp ta nặng một cái. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy trái tay đè lại một đoàn mềm nhũn nhưng lại đầy đặn tràn đầy lực đàn hồi sự việc, biết rõ đó chính là Hoàng Dung nhất đầy đủ trân quý mỹ nhũ, rung lên trong lòng, nhịn không được quay đầu lại đến thẳng chằm chằm vào Hoàng Dung bộ ngực. Lữ tướng quân ngươi xem, Dung Nhi bộ ngực đẹp sao? Hoàng Dung cười mỉm lấy dùng tay trái xách ở bên trái trí tuệ nhẹ nhàng. Hướng bên cạnh tách ra một chút, lộ ra một đoạn tuyết trắng không nhương bộ ngực. Đẹp, đẹp vô cùng. Lữ Văn Đức si ngốc chầm chầm vào Hoàng Dung bộ ngực sửa thẳng lưu miệng đường thủy. Hoàng Dung nị thanh nói, Dung Nhi cũng đột nhiên cảm thấy Lữ tướng quân hôm nay cực kỳ uy vũ a, ngươi xem, hiện tại Dung Nhi. Trong ánh mắt cũng chỉ có tướng quân ngươi. Lữ Văn Đức nghe Hoàng Dung kiều mị cắn cốt làm nũng âm thanh nhịn không được nhìn về phía Hoàng Dung hai mắt, hai người lập tức bốn mắt đối với. Đúng, Hoàng Dung thầm nghĩ wow, ngươi rốt cuộc còn là trúng chiêu, đang muốn thi triển lên nhiếp tâm đại pháp, chợt. Nhưng một cái ý nghĩ lóe lên, không đúng. Màn này sao chi nhân rõ ràng biết rõ Cẩu Quan đánh không lại ta, nhiếp trắp tâm, vì. Vì còn yên tâm khiến một mình hắn còn gặp chính mình. Trong đó có bảy. Nghĩ đến đây mạnh mà đem Cẩu Quan tay trái bỏ qua. Con ngươi tả hữu lay động hai cái, đã có chủ ý, thản nhiên nói, Dung Nhi đi được có chút thiếu, muốn nghỉ ngơi. Một chút, xin mời Lữ tướng quân tự tiện a, nói xong đối mặt bên trong tường nghiêng người nằm xuống, nếu không để ý Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức hận đến hàm răng thẳng ngứa, thầm mắng, ngươi cái này xuống nương gia thật là giỏi thay đổi. Sớm biết như thế vừa mới nên tại. Ngươi trên người nhiều sờ hai thanh, nhiều lau chút ít chất béo. Mắng thì mắng, trong miệng còn là khách khách khí khí đạo, như thế liền không quấy rầy. Phu nhân nghỉ ngơi, phu nhân có gì cần cứ việc khiến người đến thông báo Lữ mổ một tiếng, Lữ mổ cáo từ. Lữ Văn Đức ra gian phòng, nhẹ chân nhẹ tay giúp Hoàng Dung đóng cửa phòng, hai nhã một ngụm thở dài, tại não. Người sai vặt bên trên bôi một thanh mồ hôi, hôm nay đối mặt tiểu mỹ nhân như hoa lúng đồng tiền hắn cũng không phúc tiêu thụ, ngược lại kinh ra một tiếng. Mồ hôi lạnh, cái này tại hắn vài thập niên liệp diễm trong kiếp sống chưa bao giờ có sự tình, đợi về sau thượng thủ, định muốn hảo hảo tiêu khiển tiêu. Khiến cái này mài từ từ cho chết người tiểu nương bì. Trở lại bên trong phòng mình, trong góc lại ngồi cái kia bóng đen, thấy hắn trở về thản nhiên nói. Thế nào, thất bại. Nàng hôm nay cũng không đối với ta sử dụng nàng, nhiếp rấp tâm, Lữ Văn Đức cầm lên trên mặt bàn ấm trà rót đầy đầy. Một ly trà uống một hơi cạn sạch nói, vừa bắt đầu nàng nghĩ sử ra lấy, về sau không biết vì sao lại vứt bỏ, ai, cái này nữ người cổ linh tinh quái, rất khó đoán được nàng nghĩ cách. Xem ra nàng đã ngờ tới ngươi sau lưng có người âm thầm tương trợ, bóng đen chậm rãi nói. Đích thị là lần trước vì ngươi bày ra. Cảnh để cho ta tại nàng phía trước lòi đuôi, cái này nữ nhân tâm trí chi cao, quả nhiên là thế sở hiếm có thể coi là kế cho nàng không? Là như vậy dễ dàng. Lữ Văn Đức thán khẩu khí nói, cái kia chúng ta há không phải không có cơ hội. Ngươi yên tâm, ngươi hiện tại trong tay soạn lấy nàng như vậy rất nhiều chui nàng như thế nào tâm đắc, qua đoạn thì gian nàng tất nhiên. Định tự mình tới trước tìm ngươi, đến lúc đó liền chỉ có thể dựa vào ngươi một người đi đối phó cái này nữ nhân, ta không thể lại âm thầm giúp ngươi. Để tránh bị nàng truy tìm đến ta tung tích, chúng ta ưu thế liền không còn sót lại chút gì, đón đến lại nói, thành bại cùng. Hay không toàn bộ nhất cử ở chỗ này, mong rằng đại nhân cẩn thận ứng phó. Lữ Văn Đức vẻ mặt đau khổ nói, con mụ này như thế, một mình ta như thế nào ứng phó được đến. Hừ hừ, Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân cái kia yểu điệu thân thể là tốt như vậy được. Ngươi ứng phó không được cũng nhất định phải ứng với. Giao, nàng hiện tại không biết ngươi trong tay có phản chế nàng thủ đoạn, chỉ cần ngươi đánh nàng một trở tay không kịp, ngươi còn là. Có vài phần thắng, cho nên thừa dịp mấy ngày nay ngươi muốn đem ta dạy cho ngươi biện pháp hảo hảo tăng cường bên dưới, có lẽ có thế tăng thêm. Một tia thành công tỷ lệ, bóng đen không nhanh không chậm nói xong, Lữ Văn Đức nghĩ đến muốn chính mình một cá nhân đi đối phó tâm trí. Thân thể đều bình thường trung nguyên đệ nhất hiệp nữ trong lòng liền từng trận nhút nhát, nhưng cái này lại là một có thể đạt được giai nhân tuyệt sắc thân thể. Duy nhất cơ hội, nếu như vứt bỏ thật là đáng tiếc, ai, thật là lưỡng nan a. Nhìn ra hắn chột dạ, bóng đen an ủi, yên tâm, ngươi hiện tại đã đem món đồ kia giao cho ta, giấu ở. Nơi nào chính ngươi cũng không biết, coi như ngươi nắm chắc bất trụ bị Hoàng Dung nhiếp rắp tâm, làm sợ hãi hồn phách, nàng cũng hỏi không. Ra cái nguyên cớ đến, chỉ cần cái này đồ vật còn trong tay chúng ta, nàng cũng không dám lấy mạng của ngươi, lần này chúng ta là ổn. Thắng không thua mua bán, không có cái gì có thể lo lắng. Lữ Văn Đức cái này mới an tâm, đi đến bên giường nằm xuống, ảo tưởng Hoàng Dung tại hắn phía trước từng cái bỏ đi y. Váy, trần truồng xinh đẹp thành thục thân thể chờ hắn đến hưởng dụng tình cảnh, mỹ tư tư ngủ mất. Đối với cái này kiện quan hệ chính mình nửa đời sau có thể hay không an hưởng tề thiên diễm phúc trọng đại sự kiện Lữ Văn Đức cực kỳ để bụng, mỗi. Trong ngày mèo tại gian phòng bên trong chăm học cao nhân chỉ điểm phản chế phương pháp, lại có thể nhịn được ở Hoàng Dung uyển chuyển ảnh tư tại trước mắt sáng ngời. Đến sáng ngời đi hấp dẫn. Không đi đón gần vị này gần trong gan tất xinh đẹp nhân thê. Làm một cá nhân an tâm là một kiện sự tình thời điểm, thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã qua 7-8 ngày quan cảnh. Lữ Văn Đức trên giường cùng thập phu nhân đại chiến một trận về sau đang tại ngủ say, bỗng nhiên trên mặt cảm thấy một cổ cảm giác mát, lập tức kinh. Tỉnh, vừa sờ trên mặt lại có một đạo nước động, đang kinh nghi ở giữa. Chợt nghe ngoài cửa sổ một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Ai? Lữ Văn Đức kinh hỏi. Là ta, phiền toái Lữ tướng quân ngài đi ra một chút. Ngoài cửa lên tiếng đáp, âm thanh thanh nhu dễ nghe, không chính là. Hoàng Dung là ai? Lữ Văn Đức vừa mừng vừa sợ, vội vàng xuống giường khoác trên vai y trước đi mở cửa, mở cửa lúc vững vàng hưng phấn tâm tình. Hơi mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn qua vừa lên, chỉ thấy tháng treo Tây Sơn, đã là canh hai thời gian, thầm nghĩ trong lòng, tốt. Cái thông minh tiểu nương bì, chọn cái này thời cơ đến tìm lão tử, ngăn cách hết thảy có người đến âm thầm trợ giúp lão tử khả năng. Tính, đàn bà thúi, lão tử nơi này không muốn người giúp làm theo đem ngươi làm, bảo ngươi dục tiên dục tử từ đó rời không được lão tử. Ha ha! Bình định tâm tình, thò tay mở cửa, chỉ thấy Hoàng Dung thiển cười mỉm đứng ở ngoài cửa, dưới ánh trăng bao phủ xuống hoảng gây. Hằng Nga tiên tử hạ phàm, rõ ràng lệ mỹ tươi đẹp đến cực hạn, nhìn thấy Lữ Văn Đức, làm hư chớ lên tiếng động tác, kéo Lữ Văn Đức đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người lại đối Lữ Văn Đức cười nói, ta nửa đêm ngủ không được, gặp ánh trăng. Đang kiểu... có thể hay không mời đại nhân cùng ta uống trà nếm tháng một phen. Lữ Văn Đức khổ nghiêm mặt nói, nhưng mà cái này thời cơ đã muộn như vậy. Hừng, ta đều đã ở bên trong viện trong đình vì đại nhân phao tốt nhất lá trà, xin mời đại nhân hạ mình phần thưởng. Quang, không được uổng phí người ta một phen tâm ý mà. Hoàng Dung vặn eo làm nũng động tác. Cái này lạnh như băng tiểu mỹ nhân bình thường liền đang mắt cũng không nhìn chính mình liếc. Giờ phút này lại tại hắn phía trước lộ ra như vậy. Tiểu nữ nhi thái, Lữ Văn Đức tâm linh thần dao động, thần phi cửu thiên, vội hỏi, như thế phiền toái phu nhân phía trước dẫn đường. Hai người một trước một về sau đến hậu viện một chỗ hưởng bên trong quả nhiên trưng bày tất cả trà cụ, quả vỏ cứng ít nước tráng miệng. Hoàng Dung làm mời động tác, hai người tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hoàng Dung rơi vãi một ly trà đưa tới Lữ Văn Đức phía trước cười nói. Lữ đại nhân, xin mời. Lữ Văn Đức cũng mỉm cười tiếp nhận chén trà, để tránh Hoàng Dung sinh nghi cố ý tránh né lấy Hoàng Dung con mắt. Giờ phút này phong thanh. Trăng sáng, đầy sân hoa khí tập nhân, như thế lương thần mỹ cảnh phía dưới cùng ngày nhớ đêm mong tiểu mỹ nhân nếm trà đối ẩm, Lữ Văn Đức. Chỉ nghi là thân đang ở trong mộng. Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức đối ẩm mấy chén về sau, tháng miệng thở dài, đem chén trà đặt trên bàn, vẻ mặt cô đơn nói. Bấm tay tính ra ta cùng với Tỉnh ca ca đến cái này Tương Dương Thành đã có hơn 10 năm, cái này mười mấy năm qua hai vợ chồng ta một cái chủ ngoại. phụ trách tiền tuyến tướng sĩ chỉ huy điều động, thao diễn tập binh luyện, một cái tại hậu phương phụ trách lương thảo quân nhu sự vụ, thật sự là tụ. Thiếu cách nhiều, không sợ Lữ tướng quân chê cười, mỗi khi đến hôm nay như vậy thời cơ Dung Nhi liền cảm thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch cực kỳ. Nói xong lại hốc mắt đỏ lên, phục ở trên bàn nuốt nuốt nước mắt ròng ròng lên. Hoàng Dung lần này nói vài phần thực vài phần giả, ngược lại cũng không phải hoàn toàn giả bộ. Lữ Văn Đức vạn không có ngờ tới vị này danh chấn võ lâm, đã từng hiệu lệnh thiên hạ anh hào nữ bên trong gia cát lại sẽ tại chính mình mặt. Trước lộ ra như vậy nhu nhược bộ dáng, nhất thời sợ tay chân, vội vàng ngồi vào Hoàng Dung bên người, khẽ vuốt nàng lưng ngọc ôn nhu nói. Phu nhân vì thiên hạ dân chúng, quả thực chịu khổ, Lữ mổ hận không thể tận chút ít mỏng lực dùng trợ phu nhân, thật sự tàm. Xấu hổ. Hoàng Dung nâng lên thân đến, theo dưới nách móc ra một phương khăn tay, cúi đầu một bên thúc thích nỉ non một bên lau lệ nói, ta. Liền biết rõ cái này toàn bộ Tương Dương thành bên trong chỉ có Lữ tướng quân biết, nhất thương hương tiếc ngọc, ta những khổ này nước cũng chỉ có đều nói cùng. Đại nhân nghe, trước kia Dung Nhi luôn là đối đại nhân hờ hững không nể mặt mũi kỳ thực đều là làm ra vẻ tư thái, chính là sợ hãi tham. Luyến bên trên đại nhân ôn nhu, làm ra cái gì làm loạn tiến hành. Một phen chân tình nói rõ chỉ đem cẩu quan nghe được mở cờ trong bụng, tựa như Hoàng Dung nói đều là thực, thiếu chút nữa. Không có đứng lên thân thủ vũ dậm chân lên, về phần Hoàng Dung phía sau nói cái gì hoàn toàn không có nghe rõ. Hoàng Dung một bên thúc thích nỉ non một bên thổ lộ hết lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ai da, không cẩn thận nói với đại nhân. Cái này rất nhiều, giáo đại nhân chê cười. Dung Nhi rất lâu không có khóc đến như vậy thống khoái, đem con mắt đều khóc đỏ, đại nhân ngươi. Xem, Dung Nhi con mắt phải chăng đỏ đến giống như con thỏ con mắt vậy. Bị mê được năm mê ba đạo Lữ Văn Đức theo Hoàng Dung lời nói nhìn về phía Hoàng Dung hai mắt, chỉ thấy mỹ nhân trong con ngươi đậm đặc. Đậm đặc toàn bộ là hóa không mở tình ý, lập tức ngây người, ánh mắt bị vững vàng mút ở lại cũng di bất khai. Lúc này Hoàng Dung cười, cười phải là như vậy sáng lạng, cười đến trong ánh mắt hào quang bắn ra bốn phía, Lữ Văn Đức si ngốc lấy. Bị những này quỷ dị hào quang bao phủ ở, thân thể khẽ động không thể động. Ta liền biết rõ Lữ đại nhân tốt nhất, đoạn không thể nhẫn tâm khiến Dung Nhi thương tâm khổ sở. Hoàng Dung cười nói. Đương nhiên, Lữ mổ làm sao sẽ cam lòng lại để cho phu nhân lớn như vậy mỹ nhân thương tâm. Lữ Văn Đức si ngốc mà nói. Nhưng mà trước đó vài ngày đại nhân đối Dung Nhi làm một chuyện để Dung Nhi rất là thương tâm đây. Đại nhân ngài đem người ta. Thiếp thân cái yếm lừa gạt đi, Dung Nhi tốt thương tâm a, đại nhân cũng muốn hỏi Dung Nhi cầm chính là, vì cái gì muốn gạt Dung Nhi. Đâu này? Thực xin lỗi, Lữ mổ biết sai. Lữ mổ còn cho phu nhân chính là. Vậy ngươi nói ngươi đem món đó hung y giấu đâu, ta hiện tại liền khứ thủ đến. Dung Nhi hiện tại thực thật vui vẻ. Đại nhân ngươi thật tốt. Kỳ thực ta bắt nó giấu ở phu nhân trên người, Lữ mổ cái này giúp phu nhân lấy ra đến. Lữ Văn Đức chậm rãi duỗi ra. Hai cánh tay trực tiếp hướng Hoàng Dung bộ ngực sờ tới. Hoàng Dung chấn động, vội vàng cúi đầu xuống lấy tay che ngực, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trông thấy Lữ Văn Đức một đôi tràn đầy. Tiếu ý con mắt. Bên tai truyền đến hắn nhu hòa thanh âm nói, ta nói đồ phu nhân đâu rồi, phu nhân muốn đồ vật. Liền tại Lữ mổ con mắt bên trong, phu nhân ngươi chứng kiến sao? Hoàng Dung mờ mịt lấy hai chỉ cắt nước xuân con mắt chân định định hướng cẩu quan đồng tử bên trong tìm kiếm. Càng nhiều tiếu ý. Theo cẩu quan trong ánh mắt phát ra, thật giống như bị gió xuân quét vậy, Hoàng Dung chỉ cảm thấy toàn thân ấm dương dương mềm nhũn. Khẽ động cũng không muốn động. Lại nói cái này nhiếp rấp tâm là cực quỷ dị một môn giang hồ tà thuật, bên trong thuật chi nhân sẽ bị mang vào một loại sâu đậm tiềm ý. Nhận thức bên trong, đối thi thuật chi nhân nói gì nghe nấy, cực kỳ tà ác, giang hồ chính phái chi nhân thường thường xì mũi coi thường không muốn tập chi. Hoàng Dung tâm tính lại theo nàng phụ thân, từ trước đến nay khinh thường nơi này loại cổ hữu ngụy đạo học, từ khi thất thủ bị bành trưởng lão dùng loại này. Tà thuật bắt về sau liền đối với chi môn tà thuật sản sinh hứng thú cực kỳ, gạt Quách Tĩnh học trộm đến. Thuật này mặc dù tinh diệu, lại có đồng dạng nguy hại, chính là thi thuật chi nhân cũng muốn ở vào nguyên thần, hiện đại cái gọi là tiềm thức, cùng thức thần, lộ ra ý thức. Điểm giới hạn là dùng chỉ có thể tại bị thi thuật giả tâm thần bị phân tán thời điểm tiến hành sử dụng, cái này cũng là Hoàng Dung võ công cao cường. Lại không dám cưỡng ép đối Lữ Văn Đức thi pháp mà muốn hàm khuất chịu nhục dùng mỹ nhân kế câu dẫn hắn mắc lừa nguyên nhân, bằng không lọt vào bị thi thuật người chống cự thời điểm rất dễ bị tà thuật cắn trả, do đó ngược lại vì bị thi thuật người khống chế, là dùng Hoàng Dung mặc dù tập phương pháp này. Trước đó lại chưa bao giờ đối những người khác sử dụng qua. Đương nhiên, như thế thi thuật chi nhân so với bị thi thuật người công lực mạnh quá nhiều, thi thuật người cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị cắn trả. Cái này cũng là Hoàng Dung ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn mà thi thuật đối tượng lại là Lữ Văn Đức như vậy không hề võ công người tầm thường, dám. Tại đối hắn hai lần thi pháp nguyên nhân. Bây giờ chưa từng ngờ tới cẩu quan tại sau lưng cao nhân dưới sự chỉ điểm vậy mà nắm giữ lấy phản chế thuật, chưa kịp đề phòng bị đánh. Trở tay không kịp, lại là tại bị cẩu quan tập kích bộ ngực bộ vị nhạy cảm tình huống bên dưới tâm hoảng ý loạn, lại lấy cẩu quan. Đạo phản vì hắn khống chế. Phu nhân, tìm được không có? Lữ Văn Đức thận trọng nói, hắn sơ tập phương pháp này công lực nông cạn, đối Hoàng Dung. Bị khống chế trình độ không có 10 phần nắm chắc. Ngươi gạt người, bên trong căn bản không có. Hoàng Dung chậm rãi nói. Làm sao sẽ không có đâu này? Phu nhân ngươi lại tử tế tìm xem, Lữ Văn Đức nói ra. Tìm, còn là không có, Hoàng Dung một lắc đầu nói. Há, cái kia có thể là Lữ mỗ nhớ lầm, phu nhân ngươi tìm lâu như vậy cũng nên mệt mỏi, ngươi hiện tại có phải hay không, cảm, giác. Rất mệt mỏi. Toàn thân đều khiến không hơn khí lực. Lữ Văn Đức dùng ngôn ngữ dẫn dắt đến Hoàng Dung tiến vào càng sâu tầng thứ tiềm thức. Bên trong. Đúng a, Dung Nhi cảm thấy mệt mỏi quá, Dung Nhi tốt nghỉ ngủ. Ngoan Dung Nhi, ngươi bây giờ còn không thể ngủ, bản đại nhân còn có lời nói muốn hỏi ngươi. Đại nhân ngươi hỏi đi. Phu nhân, ngươi nhóc tay lớn lên vừa trắng vừa mềm, Lữ mổ thập phu nhân khỏe sinh hâm mộ, muốn ta hỏi một chút phu nhân. Phu nhân bình thường đều là như thế nào bảo dưỡng? Lữ Văn Đức nắm lên Hoàng Dung hai cái tay nhỏ bé, một bên nhẹ nhàng xoa nắng một bên hỏi. Nói. Hoàng Dung dao động lắc đầu nói, Dung Nhi không có thế nào bảo dưỡng, Dung Nhi tay sinh ra chính là như thế. Ha ha, thật sao? Lữ Văn Đức cười nói, bất quá ta xem phu nhân bộ ngực trắng hơn, chân tướng dương chi một. Vậy đâu rồi? Không biết phu nhân bị hung y bọc lấy cái kia bộ phận có thể hay không trắng hơn mềm hơn đâu này. Hắn sợ ngay từ đầu liền đề cập. Hoàng Dung bộ vị nhạy cảm sẽ gặp phải Hoàng Dung tiềm thức phản kháng, là dùng lựa chọn vòng vèo trước theo thủ bộ bắt đầu dần dần dẫn đạo đến bộ ngực. Dường như đều không khác mấy, Hoàng Dung ngơ ngác nói. Lữ Văn Đức dao động lắc đầu nói, ta không tin, nói bất định bên trong đen càng trong hồ nước nước bùn đồng dạng, bằng không. Phu nhân thế nào bao bọc như vậy kín? Không có, Dung Nhi chỗ đó thật là rất trắng, nghe được có người nói ngực nàng hắc, Hoàng Dung gấp đến độ thẳng lắc đầu. Lữ Văn Đức nói, ta không tin, trừ phi phu nhân cởi ra cái yếm nhỏ khiến bản đại nhân nhìn xem, Lữ mổ cái này mới tin tưởng. Được, ta cho đại nhân xem, Hoàng Dung một nói xong, thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Lữ Văn Đức biết rõ đây là Hoàng Dung trong tiềm thức thủ hộ trinh tiết cái kia bộ phận ý thức ngăn cản nàng, vì vậy nói. Phu nhân không dám cởi ra cho Lữ mổ xem, nhất định là bị Lữ mổ nói trúng, phu nhân nơi đó là hắc. Không phải, không phải. Hoàng Dung mảnh lắc đầu nói. Cái kia khiến bản đại nhân tự mình động thủ cởi ra chứng thực một chút, dùng còn phu nhân trong sạch, ta cam đoan, chỉ liếc mắt nhìn. Xem hết liền giúp phu nhân đem cái yếm mặc vào. Lữ Văn Đức nói xong duỗi ra hai cánh tay nhẹ nhàng tách ra Hoàng Dung trí tuệ, lại duỗi. Tay trái đến nàng phần gáy cởi ra cái yếm dây thắt lưng. Màu đỏ tươi cái yếm chậm rãi theo Hoàng Dung bộ ngực rủ xuống, Lữ Văn Đức đại khí đều không dám thấu một chút, mở to một. Song cá chết con mắt, nhìn xem Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân hoàng mỹ vô hạ bộ ngực từng điểm tại hắn phía trước triển lộ chân dung. Làm hai tòa đầy đặn ưỡng thẳng tuyết sơn thánh phong hoàn toàn lộ ra tại hắn trước mắt, Lữ Văn Đức nghiệp dĩ ý loạn thần mê, ngày nhớ đêm mong. Hai luồng mỹ thịt rốt cuộc không chút nào bảo lưu tại hắn phía trước thẳng lộ ra bọn họ mềm mại hương trượt, tại hắn trước mắt dùng một loại ưu. Đẹp hướng lên đường cong hơi hơi hướng lên nhếch lên, kiêu ngạo lộ ra được bọn họ kiên quyết, băng cơ da trắng như tuyết dưới ánh trăng chiếu rọi. Hạ bao phủ một tầng thánh khiết quang huy, đây là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng thưởng thức được bọn họ mỹ tư, so tưởng tượng. Bên trong còn phải đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, Lữ Văn Đức thấy cảm xúc bành trướng, trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra, dùng khen. Đẹp cái này hai luồng kinh thế da thịt mềm mại không tiền khoáng hậu. Quả nhiên là rất trắng, phu nhân không có gạt ta, Lữ Văn Đức khen. Dung Nhi vốn là không có lừa gạt đại nhân. Hoàng Dung chậm rãi nói. Chỉ là cách quá xa xem không rõ ràng, phiền toái phu nhân tới ngồi vào Lữ Mỗ trên đùi, dùng khiến Lữ Mỗ hơn. Phần thưởng được rõ ràng chút ít, khiến Lữ Mỗ tin tưởng phu nhân bộ ngực sữa đem tiên nữ trên trời nhóm đều so đi xuống. Lữ Văn Đức kiềm chế. Ở run rẩy thanh âm nói. Mang theo một viên được thừa nhận kiêu ngạo tâm, Hoàng Dung chậm rãi đứng lên, thước tha đi đến Lữ Văn Đức giữa hai đùi. Tại hắn trên đùi phải ngồi xuống. Lập tức một cổ mùi thơm thấm vào tim gan, ôn hương nhuyễn ngọc gần trong gan tấc, Lữ Văn Đức nằm mơ. Vậy duỗi ra tay phải ôm Hoàng Dung trơn mềm eo nhỏ, tay trái nâng lên đến nàng phải dưới đầu vú, khúc đưa ngón trỏ treo chọc nhổ nàng hồng nhuận. Mềm mại núng vú, mỗi nhổ một chút Hoàng Dung thân thể mềm mại liền chấn động một chút, phát ra, nha, thở nhẹ, đôi mi thanh tú nhíu chặt như là. Không thể thừa nhận như vậy mãnh liệt gượng gạo. Phu nhân trước kia có như vậy bị nam nhân nhổ lộng qua núng vú sao? Lữ Văn Đức cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Không có, Hoàng Dung lắc đầu nói. Liền ngươi tỉnh ca ca cũng không có. Không có, hắn không hiểu được những này. Thật là lãng phí. Lữ Văn Đức nhỏ giọng thầm thì, nghĩ thầm, bất quá như vậy ngược lại cũng tiện nghi lão tử, nhặt. Cái mới mẻ. Lão tử không có đạt được Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân tao bi đêm đầu tiên đạt được nàng mỹ nhũ đêm đầu tiên, cũng coi như trò chuyện phần bổ sung. Tiếc, lập tức ôn nhu hỏi, ta như vậy lộng ngươi, có phải hay không rất thoải mái? Hừng, Hoàng Dung dần dần thói quen núng vú bị nhổ lộng cảm giác, thân thể lại không run rẩy, đầu vú truyền đến. Từng trận dòng điện thức khoái cảm đánh úp về phía trong lòng, làm cho đầu tâm hồn thiếu nữ run rẩy. Toàn thân bủn rủn vô lực. Lữ Văn Đức khuất năm ngón tay đè lại vú trắng phía dưới một bên chen niết một bên hướng lên đẩy, cúi đầu xuống thật sâu mút ở bị cao cao. Đẩy lên hướng lên núng vú, nha, Hoàng Dung ngẩng cái cổ phát ra một tiếng thở gấp. Vừa trắng vừa mềm vừa thơm, phu nhân vú cơ đen thật là thiên hạ vô song, nhân gian chí bảo. Lữ Văn Đức bên cạnh hấp bên cạnh. Khen, phu nhân, ngươi muốn ghi nhớ. Về sau nếu như có cái nào nam nhân giống như lão gia hôm nay như vậy ca ngợi ngươi thân thể mổ. Cái bộ vị, thuyết minh cái này nam nhân định là ưa thích phu nhân, muốn cùng phu nhân trên giường. Yêu thích ta. Trên giường. Hoàng Dung si ngốc tái diễn. Lữ Văn Đức chăm chú mút ở Hoàng Dung mềm mại núng vú hướng lên liên lụy, đem Hoàng Dung vú phải giống như kéo dây thun đồng dạng kéo. Đến cực hạn, lại đột nhiên nhả ra. Vú cơ đen lập tức đạn trở lại nguyên lai hình thái, cũng tại lực bắn ngược dưới tác dụng bốn phía sáng ngời. Đản, kích thích một sóng sóng gợn. Hoàng Dung cái đó gặp qua như vậy gượng gạo, chỉ cảm thấy vú cơ đen nở căng lên, có một loại gấp gáp khó chịu cảm giác, loại này. Gấp gáp cảm giác tại vú cơ đen bị nam nhân đè ép mút vào thời điểm nhanh chóng đạt được tuyển chảy nước hóa thành một loại đẹp thoải mái cảm giác, nhưng ở nam. Người buông lỏng vú cơ đen thời điểm loại này gấp gáp lại càng mãnh liệt tràn ngập tại vú cơ đen nội bộ, sau đó vú cơ đen đối nam nhân đè ép. Mút vào sản sinh một loại này mong đợi tại khẩn trương, tuyển chảy nước tuần hoàn bên trong trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đến nỗi tại Hoàng Dung không tự cảm thấy lay động bộ ngực đem vú cơ đen hướng nam nhân trong tay, trong miệng đưa. Thiếu lộ ra ý thức áp chế. Hoàng Dung đối với mình loại này phản ứng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại phát ra từng tiếng. Nha! Thật thoải mái! Sảng khoái! Dâm khiếu ca ngợi! Lữ Văn Đức ngẩng đầu lên, trái tay đè lại Hoàng Dung vú trái giống như nhào bột đoàn vậy đi lòng vòng đem nó văng vê ra đủ loại. Gợi cảm hình tượng, một trương miệng thúi tiến đến Hoàng Dung tai phải bên cạnh ôn nhu hỏi, phu nhân có phải hay không lần thứ nhất như vậy bị nam? Người sờ vuốt cái vú. Hừng. Là, Hoàng Dung cắn hạ môi nói. Phu nhân cho phép cái này nam nhân sờ ngươi cái vú, có phải hay không đại biểu phu nhân ngài ưa thích cái này nam nhân? Lữ Văn Đức tiếp tục hỏi. Ta không biết, Hoàng Dung liên tục lắc đầu nói. Không biết. Chẳng lẽ phu nhân sẽ cho phép ngươi không ưa thích nam nhân sờ ngươi cái vú? Cái này không trở nên càng trong thanh lâu. Kỹ nữ cùng một dạng sao? Không, ta không phải kỹ nữ. Ta không phải. Cho nên phu nhân nhất định là chỉ cho phép chính mình ưa thích nam nhân sờ chính mình cái vú, thật sao? Vâng, Dung Nhi chỉ làm cho ta ưa thích nam nhân sờ ta cái vú. Như vậy hiện tại đang sờ ngươi cái vú người là ai? Vâng. Dường như là Lữ Đại Nhân. Đó có phải hay không đại biểu phu nhân ngươi ưa thích hắn? Không. Dung Nhi không ưa thích. Không thích ngươi khiến hắn sờ ngươi cái vú. Ta không biết, dù sao ta không ưa thích cái này nam nhân, không ưa thích, chính là không ưa thích. Hoàng Dung bỗng nhiên cảm xúc trở nên kích động lên, lắc đầu trực khiếu. Lữ Văn Đức đã giật mình, vội vàng nói, được, không ưa thích, phu nhân nói không ưa thích liền không ưa thích. Hoàng Dung cái này mới ổn định lại, Lữ Văn Đức trán kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, nếu là đem Hoàng Dung bừng tỉnh vậy thì mọi sự đều hưu, trong lòng thầm mắng, ngươi cái này gái điếm thúi, đối lão tử mâu thuẫn tâm lý như vậy lớn, lão tử bây giờ còn không? Là tại hưởng thụ lấy ngươi trắng bóng bầu vú to, xem ra còn phải lại vòng vèo, nhất định muốn nghĩ biện pháp tại Hoàng Dung. Trong tiềm thức đưa vào nàng ưa thích chính mình ý thức, bằng không đêm nay làm dễ dàng hết thảy toàn bộ là uổng phí. Vậy mời phu nhân nói xem, phu nhân sẽ ưa thích như thế nào nam nhân? Lữ Văn Đức bình phục lại kinh hoảng cảm xúc. Hỏi. Dung Nhi ưa thích Tỉnh ca ca như vậy nam nhân. Ưa thích hắn cái gì đâu này? Cái này. Dung Nhi cũng không thể nói đến, chính là cảm thấy ưa thích. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ nói. Phu nhân nhất định là ưa thích đối với mình ôn nhu nam nhân, có phải hay không? Cần phải. Đúng không, Dung Nhi cũng không phải rất rõ ràng. Làm sao sẽ không rõ ràng? Phu nhân ưa thích Quách Tĩnh không phải là bởi vì hắn đối với ngươi rất ôn nhu sao? Ngẫm lại xem, làm. Sơ hắn mời phu nhân ăn cơm đưa phu nhân hãn huyết bảo mã, phu nhân liền ở đó một lát thích hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì vui mừng? Hoang bên trên hắn ôn nhu sao? Cái này chút ít sự tình đều là Hoàng Dung cùng thập phu nhân lao việc nhà thời điểm nói cho thập phu nhân nghe. Thập phu nhân lại kể lại cho Lữ Văn Đức. Vâng, ta ưa thích Tỉnh ca ca ôn nhu. Cho nên về sau có khác nam nhân đối phu nhân ôn nhu, phu nhân cũng nhất định sẽ ưa thích hắn, là cũng không phải. Cái này ta không biết, có lẽ sẽ không a. Biết, phu nhân nhất định sẽ, ngươi ghi nhớ, ngươi ưa thích đối với ngươi ôn nhu nam nhân, đến, lặp lại một lần ta. Nói chuyện. Ta ưa thích đối Dung Nhi ôn nhu nam nhân, Hoàng Dung nghe lời lặp lại. Lữ Văn Đức tiếp tục hỏi, cái kia Quách Tĩnh trên người có cái nào là phu nhân không ưa thích đâu này? Ta không thể nói đến. Phu nhân ngươi nhất định không ưa thích hắn không hiểu phong tình, ngươi xem ngươi vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị ăn diện, chuẩn bị xinh đẹp. Quần áo, hắn cũng không biết tán dương ngươi một chút, ngươi đương thời có phải hay không rất tức giận? Vâng. Cái này đúng là Tỉnh ca ca không tốt địa phương. Cho nên phu nhân rất ưa thích sẽ ca ngợi ngươi nam nhân đúng hay không? Dung Nhi ưa thích hiểu được ca ngợi Dung Nhi nam nhân. Biết rõ ngươi Tỉnh ca ca vì cái gì sẽ không ca ngợi ngươi. Bởi vì hắn dòng họ bên trong không có miệng, chữ A, chỉ. Có dòng họ bên trong có miệng, chữ nam nhân mới hiểu được thế nào khen mỹ nữ người, tốt nhất có hai trương miệng, nhiều liền. Lộ ra miệng lưỡi trơn tru, một điểm này phu nhân nhất định phải ghi nhớ ồ. Dung Nhi ghi nhớ. Hoàng Dung gật đầu nói. Còn có, hắn luôn đem phu nhân một cá nhân ném trong nhà, khiến phu nhân ở trong nhà trống rỗng tịch mịch, một điểm này phu. Người cũng rất là không ưa thích, đúng hay không? Ta không ưa thích, ta không muốn trôi qua rất tịch mịch. Cho nên a phu nhân còn ưa thích ngày ngày canh giữ ở phu nhân bên người, ngày ngày quấn quýt lấy phu nhân nam nhân đúng hay không? Cái này. Phu nhân chẳng lẽ ưa thích một cá nhân tại trong đêm cô giường lạnh gối, ngay cả một nói tri kỷ lời nói người đều không có. Không, Dung Nhi không ưa thích, Dung Nhi ưa thích ngày ngày cùng ta cùng một chỗ, quấn quýt lấy ta nam nhân. Ừ, Lữ Văn Đức đối cái này tiến trình rất là thỏa mãn, tiếp tục nói, còn có, ngươi xem ngươi tỉnh ca ca lỗ võ có. Lực, một thân cơ bắp mất thăng bằng, dựa vào hắn liền như là dựa vào một khối băng lãnh đá đồng dạng, ngươi nói hắn nếu là mập. Béo một điểm, có phải hay không liền càng hoàn mỹ? Cái này, dường như là có chút, Hoàng Dung thẫn thờ gật đầu nói. Ngươi xem ngươi hiện tại ngồi ở lão gia ta trong ngực nhiều nhuyễn hồ. Liền như ngồi ở chăn bông bên trên đồng dạng thoải mái, có phải hay không? U, dường như là béo một điểm so sánh thoải mái. Cho nên về sau phu nhân sẽ ưa thích càng béo một điểm nam nhân, tốt nhất cùng bản lão gia đồng dạng béo, phu nhân muốn ghi nhớ. Được, Dung Nhi ghi nhớ. Lữ Văn Đức từng điểm đem Hoàng Dung trong tiềm thức ưa thích nam nhân hình tượng hướng chính mình duy nhất phù hợp điều kiện. Bên trên dẫn đạo. Như vậy cũng không dẫn cùng Hoàng Dung tiềm thức chống cự lại vì về sau chính mình tiếp cận mỹ nhân sáng tạo cực kỳ có lợi. Điều kiện, hắn dụng tâm chi hèn hạ làm cho bầu trời ngọc thố cũng nhìn không được, thật sớm chìm vào sơn lĩnh, bốn phía một. Mảnh yên tĩnh đen nhánh, tự hồ ám chỉ Hoàng Dung về sau bi thảm vận mệnh. Như vậy hắc ám hoàn cảnh lại làm cho Hoàng Dung giác quan trở nên càng thêm mẫn cảm, chỉ cảm thấy bị nam nhân đoàn văn vê trên vú xốp giòn. Chập choạng điện tuôn, toàn thân mỗi một cái tế bào đều theo bị án phủ vú cơ đen kích hoạt thiêu đốt lên, hướng chu vi phóng thích ra mãnh liệt. Dòng điện, thân thể trở nên phát nhiệt nóng lên, hô hấp cũng gấp gấp rút không đồng đều lên. Mỹ nhân loại này chảy xiết tràn đầy hấp dẫn tiếng hít thở cũng tại ám hắc trong hoàn cảnh gượng gạo lấy cẩu quan thần kinh, Lữ Văn. Đức theo tiếng trục phương chuẩn xác tại hắc ám bên trong bắt được mỹ nhân hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đưa lên một cái thật sâu hít thở không thông thức ẩm ướt hôn. Hãm tại tiềm thức bên trong Hoàng Dung bản năng lấy tay tại cẩu quan trước ngực chống đẩy lấy, cau mày đầu óc túi hướng về sau dùng sức. Nhổ, ý đồ thoát khỏi nam nhân tràn đầy khẩu khí hôn hít, nhưng miệng bị cẩu quan miệng rộng vững vàng mút ở như thế nào thoát khỏi được mở. Cẩu quan linh hoạt thô táo đầu lưỡi tại mỹ nhân hàm răng còn chưa kịp đóng kín trước nhanh chóng chui vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Truy đuổi vậy muốn. Non mềm đến cực điểm đinh hương đẹp lưỡi. Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân ngoài giá thú nụ hôn đầu tiên tại hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết về sau rốt cuộc tuyên cáo bị cướp đoạt. Đinh hương đẹp lưỡi bản năng hướng về sau tránh rụt lại, lại bị người xâm nhập từng bước ép sát, rốt cuộc tránh cũng không thể tránh bị vững vàng quấn. Ở, bất đắc dĩ cùng kẻ xâm nhập dây dưa quấn quanh cùng một chỗ. Chỉ tới tiểu mỹ nhân phát ra từ ngọt ngào mũi hừ về sau. Cái này đầu cường tráng người xâm nhập mới hài lòng buông ra cái này một phương hương út mềm nhẵn không gian chủ nhân, tại bốn phía từng cái góc. Vơ vét cướp bóc một phen về sau, mang theo đầy người quỳnh tương ngọc dịch đem nhu nhược chủ nhân bắt cóc ra phức út hương lan gia vườn. Đem nó bạo lộ tại trong không khí tùy ý vơ vét quét liếm, tinh tế hoa lộng lấy nó bên trên mỗi một tấc mẫn cảm màng dính, liếm hết. Bên trên lại liếm phía dưới, cuối cùng còn không thỏa mãn, đem nó dẫn vào một trọc đục thối chỗ, tùy ý nô dịch lấy. Nung chiều từ bé đinh hương bị theo thiên đường dẫn vào đến địa ngục, chỉ có thể nhu nhược khuất phục, tại bị kẻ cướp bóc một hồi lâu. Chà đạp về sau rốt cuộc trở lại ôn nhuận trong nhà, thở dốc chưa định lại bị xâm nhập kẻ cướp bóc bắt được ở bắt cóc đến nó không sạch sẽ. Hang ổ. Thơm mềm đẹp lưỡi tại như vậy bắt phóng trò chơi lần lượt trở lại hà hơi như lan gia viên bên trong vì trong địa ngục đến. sứ giả tiến cống bên trên ngọt ngào hương nồng quỳnh tương. Mà xâm phạm lấy cũng sẽ đúng lúc cho nó một ít ban thưởng, cho nó một ít ôm. Nhu an ủi. Nguyên lai hôn môi cũng có thể tại như vậy cùng bạo cùng ôm nhu chuyển đổi ở giữa mang đến sợ trước không có cực hạn thể nghiệm, cùng. Tỉnh ca ca chỉ biết chất phát ngậm lấy nàng hai mảnh môi son giống như giả trư gặm ăn vậy cắn gặm bất đồng, cái này nam nhân hôn. Lỗ mãng lúc có thể như cùng phong mưa rào, gần muốn đem nàng trong phổi không khí đều mút vào đến, mang cho nàng một loại hít thở không thông thức. Khoái cảm, ôm nhu lúc nhưng lại giống như nhuận vật im ắng, đem nàng trong miệng mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đều treo chọc rút ra thỏa đáng chỗ tốt, gấp rút. Khiến nàng trong miệng đỏ tam đại tuyến nước bọt, tuyến nước bọt, tuyến nước bọt phía dưới tuyến nước bọt cùng khoang miệng vách tường đông đảo tiểu dính dịch tuyến chung. Cùng hiệp làm vì hắn chế tạo ra từng lớp ngon ngọt ngọc dịch, cung cấp hắn phẩm thực hơn nếm, cùng lúc đó nam nhân hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng trên người đại sờ đặc biệt sờ, nàng trên người mỗi một chỗ bất dung nam. Người điếm ô bộ vị nhạy cảm, bộ ngực, eo, bờ mông, đùi cùng âm hộ đều từng cái bị hắn nhiễm, mặc dù lớn. Bộ phận đều cách một tầng quần áo, nhưng cũng đủ để cho nàng sụp đổ, thân thể cảm giác dường như muốn sôi trào. Hắc ám bên trong cẩu quan rốt cuộc buông nàng ra cái miệng nhỏ nhắn, làm cho nàng có thể thông thuận hô hấp, bên trên miệng vừa bị giải phóng hạ. Mặt miệng lại chịu khổ rơi vào tay giặt, Lữ Văn đứt tay trái theo Hoàng Dung đũng quần cắm vào, trực tiếp thịt đối thịt ấn lên nàng âm hộ. Điều này làm cho Hoàng Dung một hồi ngọc thể run rẩy. Nàng trên người lại một chỗ khẩn yếu bộ vị mà lại là chặt nhất nếu không có thế khinh nhờn bộ vị bị một. Cái không phải lão công nam nhân nhúng chàm. Phu nhân, ta lặp lại lần nữa, từ nay về sau sẽ có một cái dòng họ xăm miệng béo nam nhân xuất hiện ở ngươi. Bên người, thường xuyên trông coi phu nhân quấn quýt lấy phu nhân, ca ngợi ngươi dung mạo, ca ngợi ngươi thân thể, ca ngợi ngươi khí chất. Ngươi mưu trí võ công, còn sẽ ca ngợi ngươi thân thể mỗi một bộ phận, thậm chí còn sẽ một bên ca ngợi một bên. Vuốt ve phu nhân, lúc này phu nhân ngươi thân thể sẽ rất hưng phấn, liền như hiện tại đồng dạng hưng phấn, phu nhân ngươi muốn nhớ. Ở, này sẽ là một rất ôn nhu nam nhân, ngươi sẽ từ từ thích hắn, nhất định phải ghi nhớ a, hiện tại mời phu. Người lặp lại một lần. Lữ Văn Đức bắt đầu đem vừa mới rót vào Hoàng Dung trong tiềm thức có lợi tại chính mình chỉ lệnh sâu chuỗi. Lên, dùng tăng cường nàng loại này ý thức. Sau này sẽ có một cái dòng họ xăm, miệng, chữ béo nam nhân xuất hiện ở Dung Nhi bên người, thường xuyên lấy trông coi Dung. Nhi quấn quýt lấy Dung Nhi, Hoàng Dung cơ giới từng chữ từng câu tái diễn. Lữ Văn Đức tại khẩu thuật thời điểm cố ý rất trì hoãn. Chậm ngữ tốc cũng tại một ít cây quát trên có ý tăng thêm ngữ khí, cái này hết thảy đều là vì cường hóa Dung Nhi những này ý thức. Là dùng Hoàng Dung lặp lại thời điểm ngữ tốc, cắn chữ cơ hồ cùng hắn giống hệt, cái này mang đến một hạng Lữ Văn Đức ý tưởng không? Đến hiệu quả, đó chính là cái này chẳng khác gì là Hoàng Dung tại tự mình thôi miên. Làm Hoàng Dung lặp lại hết về sau, Lữ Văn Đức cao hứng tại trên mặt nàng thân một ngụm, khen, thật ngoan. Một cái nữ nhân ưa thích một cái nam nhân, nàng cần phải sẽ làm thế nào đâu này? Lữ Văn Đức tiếp theo hỏi. Nàng sẽ đối với cái này nam nhân rất ôn nhu, đối với hắn nói nghe kế thành, nguyện ý chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, hết thảy dùng. Hắn vì trung tâm, sùng bái hắn ngưỡng mộ hắn. Hoàng Dung chậm rãi nói xong, lại không như cẩu quan mong muốn nói ra muốn cùng cái này nam. Người sinh hoạt vợ chồng lời nói đến. Điều này làm cho Lữ Văn Đức rất là sốt ruột. Còn gì nữa không? Lữ Văn Đức truy hỏi. Còn có. Dung Nhi nghĩ không ra, Hoàng Dung dao động lắc đầu nói. Lữ Văn Đức trong lòng càng sốt ruột, cái này đầu chỉ lệnh không cất vào Hoàng Dung tiềm thức, chỉ sợ ngày sau chính là làm cho nàng. Thích chính mình nàng cũng chưa chắc chịu vượt qua thế tục lễ phép chướng ngại vì mình hiến thân. Đang vô kế khả thi chi kế bỗng nhiên một. Đập tráng, thầm nghĩ, vâng, cái này Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tự thành hôn đến nay chuyện phòng the vốn là không nhiều, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều là dùng nối dõi tông đường vì mục, là dùng tại nàng trong lòng cái này một đầu căn bản liền không phải là nữ nhân vì nam nhân bỏ ra nguyên do sự việc. Xem ra còn phải mạo hiểm một chút, cưỡng ép đem cái này một đầu truyền thụ tiếng nàng nguyên thần, hy vọng nàng tại lúc này tình dục nảy mầm chi tế sẽ không quá lên lòng kháng cự. Sau đó một bên dùng ngón giữa tại Hoàng Dung khe lồng bên trên huy động lấy, một bên nói ra, đương nhiên còn có, đó chính là muốn vì cái này nam nhân dâng lên ngươi thân thể a. Khiến hắn có thể phủ ngươi cái vú, sờ ngươi cái mông, hấp ngươi vú cơ đen thân ngươi. Cái miệng nhỏ nhắn, khiến hắn có thể đưa hắn dưới háng thịt heo điểu cắm vào ngươi trong lồn, khiến hắn tại ngươi trên người đạt được thỏa mãn, nhanh. Sống. Lữ Văn Đức nói xong, đem Hoàng Dung tay trái bàn tay nhỏ bé kéo đến chính mình dưới háng, dẫn đạo nàng cầm chặt chính mình ưỡn thẳng âm. Hành nói, phu nhân nhớ lấy, chỉ có giống như vậy đại đại nhục bổng o không o tử mới có tư cách chọc vào ngươi lồn, đừng ngươi một mực không tu để ý. Nhưng mà, Hoàng Dung cắn môi mặt hiện lên mờ mịt chi sắc nói, loại này sự tình không phải chỉ có cùng trượng phu mới. Có thể làm sao? Lữ Văn Đức bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, phu nhân tội gì tuân theo những này hoàn toàn không có đạo lý thế tục lễ phép. Vì sao nam người có thể có mới nới cũ ba vợ bốn nàng hầu, lại muốn nữ tử theo một mà cuối cùng? Cái này quá không công bình. Phu nhân không phải gần đây nhất lấy ghét những này thế tục giáo điều, dối trá giả đạo học sao? Thế tục lễ phép cái gì, Dung Nhi vô cùng nhất chán ghét. Loại này coi rẻ thế tục lễ phép ý thức tại Hoàng Dung theo tiểu đối phụ thân hành động mưa dầm thấm đất bên trong, một mực liền tìm ẩn vu tâm ngọn nguồn, chỉ là từ khi Thích Quách tỉnh về sau. Không thể không dùng hắn giá trị thủ hướng yêu cầu chính mình, là dùng bị kiềm chế chuyển đổi thành một loại tiềm thức, giờ phút này vừa lúc bị cẩu quan coi như một loại chỗ đột phá, vì hắn tại Hoàng Dung nội tâm trồng vào không cần vì trượng phu thủ trinh ý thức tìm được một con đường tắt. Cái này hết thảy đều là bởi vì Hoàng Dung cùng thập phu nhân trò chuyện quá nhiều nhà mình sự tình, khiến cẩu quan nắm giữ rất nhiều nàng nội tâm thực. Đang nghĩ cách bố trí, nếu như Hoàng Dung biết được chính mình về sau trở thành cẩu quan dưới háng đồ chơi bi thảm, vận mệnh toàn bộ là bởi vì cái này. Chút ít lơ đãng việc nhỏ sở trợ giúp, nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Hiện tại phu nhân còn sẽ cho rằng chính mình lồn chỉ có thể khiến trượng phu một cá nhân hưởng dụng sao? Lữ Văn Đức nhân lúc còn nóng đánh thiết hỏi. Không. Dung Nhi muốn đem lồn cho mình ưa thích nam nhân chọc vào, Dung Nhi muốn khiến chính mình ưa thích nam nhân sung sướng. Hoàng Dung như đinh chém sắt nói. Thật ngoan. Lữ Văn Đức nội tâm cuồng hỉ, cái này đầu rất trọng yếu chỉ lệnh rốt cuộc trồng vào thành công, cái này vì hắn dùng. Sao có thể hay không thành công mở ra Trung Nguyên nữ hiệp sinh mệnh cửa chính, rót vào lớn nhất phần thắng. Lữ Văn Đức đem tay trái theo Hoàng Dung trong đũng quần rút ra, đưa tới Hoàng Dung trước mắt nói, phu nhân, ngươi xem. Hắc ám bên trong chỉ thấy một đầu sáng trong tơ bạc theo cẩu quan ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa hiện lên một trương đường vòng cung rũ xuống. Hoàng Dung trợn mắt ngạc nhiên mà nói, ồ, đây là vật gì? Cái này chính là phu nhân dâm thủy a. Lữ Văn Đức nói, nếu như phu nhân phía dưới tại một cái nam nhân phía trước lưu ra những vật này thời điểm, liền thuyết minh phu nhân muốn khiến cái này nam nhân chọc vào ngươi lồn, đến lúc đó phu nhân ngàn vạn không muốn do dự, cởi quần xuống khiến cái này nam nhân chọc vào là được. Dâm thủy. Dung Nhi tại sao phải lưu loại vật này? Bởi vì cái này có thể đưa đến trân tác dụng a, thuận tiện nam nhân đem điểu cắm vào phu nhân thân thể chỗ sâu nhất, theo nữ tử trong thân thể chảy ra, thuận tiện nam nhân đến chọc vào nàng lồn chất lỏng. Cái này bản thân liền thuyết minh nữ nhân trời sinh chính là muốn khiến nam người đến chọc vào lồn, cho nên về sau phu nhân nếu gặp gỡ một cái chính mình ưa thích nam nhân, nhất định phải nhớ đem ngươi tiểu hương lồn đưa cho hắn chọc vào, như vậy cái này nam nhân sẽ càng thêm yêu thích quý trọng phu nhân, đối phu nhân càng thêm ôn nhu săn sóc. Nhưng mà loại này sự tình không phải tại muốn sinh tiểu hài nhi thời điểm mới có thể làm sao? Ha ha! Quách phu nhân lời ấy sai rồi. Lữ Văn Đức cười nói, nam nữ giao cấu nhất chủ yếu mục chính là dùng thân thể lẫn nhau lấy lòng đối phương, dùng hưởng thụ nhân gian chi cực nhạc, cái gọi là sinh tiểu oa nhi các loại bất quá là hơi mang kết quả. Các ngươi nam nhân vì cái gì đều như vậy ưa thích chọc vào chúng ta nữ nhân lồn? Chẳng lẽ cái này thực có thể làm cho các ngươi nhanh sống? Hoàng Dung kinh nghiệm tình dục thật sự nông cạn đáng thương. Nó không chỉ có thể làm cho chúng ta nam nhân sung sướng, càng có thể làm cho phu nhân dục tiên dục tử, thưởng thức được làm nữ nhân chân chính đẹp. Vui cười. Phu nhân không tin, có thể hiện liền cởi quần xuống đến, khiến bổn quan giáo hội phu nhân như thế nào lợi dụng chính mình tao bi hầu hạ. Nam nhân. Lữ Văn Đức tà ác nói ra, tại vì Hoàng Dung trong tiềm thức trồng vào cái kia trọng yếu nhất chỉ lệnh sau cẩu quan lộ ra. Rất buông lỏng, hành sự cũng dần dần lớn mật. Lữ đại nhân đây là muốn chọc vào Dung Nhi lồn sao? Nhưng mà Dung Nhi cũng không ưa thích Lữ đại nhân nha. Hoàng Dung lúc này. Chỉ số thông minh cùng gần kê thiếu nữ không khác. Lữ Văn Đức cười nói, ta đây là tại giáo phu nhân a, yên tâm, bổn quan sẽ không thực chọc vào đi vào, chỉ là làm một chút. Bộ dáng, nghe lời, đứng lên, đem quần cởi xuống ngồi vào trên mặt bàn, hai chân tách ra đỡ tại bàn duyên, khiến bổn quan thấy rõ. Sở phu nhân lồn, dùng phán đoán dùng loại nào phương pháp chọc vào có thể khiến phu nhân cảm giác được thoải mái nhất. Hoàng Dung quả thật yên lặng đứng lên đối mặt Lữ Văn Đức, lại vẫn đứng thẳng bất động. Phu nhân thế nào không cởi? Lữ Văn Đức ngẩng đầu lên nhìn qua Hoàng Dung nói, chỉ thấy Hoàng Dung mặt như hoa đào mới bắt đầu tráng. Mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng, nhất thời thấy si. Dung Nhi thẹn thùng, Dung Nhi không dám cởi, Hoàng Dung run rẩy âm thanh nói ra. Lữ Văn Đức nói, phu nhân phải ngoan a. Ngươi không cởi kêu bổn quan ta dạy thế nào phu nhân đâu. Ta không giáo phu nhân, phu. Người về sau gặp gỡ chính mình ưa thích nam tử không hiểu được dùng lồn hầu hạ lấy lòng hắn, phu nhân có thế phải hối hận không kịp. Tại cẩu quan dưới sự cổ động, Hoàng Dung rốt cuộc dùng nàng thon dài ngọc thủ cởi ra dây lưng chậm rãi đem quần cởi xuống. Mượn yếu ớt tinh quang. Lữ Văn Đức mắt nhìn xem ngày nhớ đêm mong mỹ nhân nhất hấp dẫn hắn thánh bí bộ vị từng điểm. Bạo lộ tại hắn trước mắt, chỉ thấy một mảnh trơn nhẵn tam giác tuyết nguyên chi bên trên ẩn ẩn có một đám mơ mơ hồ hồ ngược lại ba. Giác bóng đen, cái kia chắc hẳn chính là mỹ nhân đen nhánh cuốn nhu lông lồn, làm quần toàn bộ cởi ra, tại hắc ám bên trong nhưng thấy ngọc. Nhượng trơn nhẵn bụng dưới hai bên dọc theo hai đầu ưu mỹ đường cong xéo xuống hạ hòa nhập vào đứng thẳng cũng nhiễu lấy hai đầu ưu mỹ hành tây non. Giữa hai đùi, hình thành mê người tim đập thình thịch tam giác bình nguyên, ba người giao hội chỗ là cái kia sâu u ngọc khê phương nhuận. Tại ám hắc dưới ánh sáng như ẩn như hiện, tăng thêm thần bí. Lữ Văn Đức nuốt một ngụm nước bọt nói, u, phu nhân làm được không tệ, hiện tại ngồi ở trên bàn đi, hai chân phân mở. Làm Lữ Văn Đức ngồi vào Hoàng Dung hai đùi ở giữa, hai cánh tay xoa nàng tuyết nộn trên đùi lúc, mới phát giác ngọc. Toàn thân người đều đang run rẩy, đã lịch sử ở vào tiềm thức dưới sự khống chế, lần thứ nhất hướng nam người mở ra trên thân thể nhất không. Có thế hướng người ngoài bày ra thần thánh bộ vị, loại này gượng gạo trình độ còn là xa xa vượt qua Hoàng Dung sức thừa nhận, chỗ. Dùng không tại loại này gượng gạo phía dưới lập tức thanh tỉnh lại. Toàn bộ là bởi vì Lữ Văn Đức giàu có kỹ xảo dâm lộng mang cho nàng thân thể. Bên trên khoái cảm mãnh liệt, khiến cho tiềm thức mê luyến tới loại trò chơi này, cường ngạnh bá chiếm chủ đạo nữ chủ nhân hành vi. Quyền khống chế, mất đi chủ đạo địa vị lộ ra ý thức cho dù đã ý thức được nguy hiểm lại không thể làm gì. Lúc này Lữ Văn Đức theo trong ngực móc ra một cái tiểu phương hộp, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này vốn là lão tử tham ô hướng. Đình cống phẩm chuẩn bị tặng cho ngươi để lấy lòng ngươi, hiện tại lại dùng để thưởng thức ngươi tao bi, coi như là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Nói xong mở ra bên trên cái nắp, lập tức ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, chiếu lên bốn phía vây một mảnh sáng trong, dĩ nhiên là một viên to bằng ngón cái. Tiểu Dạ Minh Châu. Lữ Văn Đức đem Dạ Minh Châu đặt Hoàng Dung dưới háng trên mặt bàn, Hoàng Dung che giấu cánh hoa lập tức bị chiếu lên nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy hai đùi ở giữa, hai mảnh đầy đặn mép lồn lớn thịt hơi hơi hướng ra phía ngoài chắp lên, hình thành một đạo mỹ diệu lung. Lên, chính giữa đạo kia mê chết quần hùng thiên hạ chặt khít khe hẹp, đã khiến tại hai đùi đã tách ra đến nhất định trình độ. Tình huống bên dưới y nguyên bảo trì đóng chặt, đem nhiều điệp hồng nộn mép lồn nhỏ thịt kẹp quá chặt chẽ, chỉ lộ ra một chút, đúng như. Bó miệng hầu bao, quả nhiên chính là hắn nhất yêu thích bánh bao lồn hình dạng, cho dù là duyệt lồn vô số hắn cũng không từng bái kiến. Như thế hoàng mỹ tinh xảo bánh bao lồn, hai bên ưu mỹ đường vòng cung, đầy đặn giàu có co giãn lung lên cùng chặt khít tỉ mỉ. Khe lồn, mỗi một đầu đường cong đều ưu mỹ hấp dẫn đến cực hạn, phản phất là tay nghề nhất tinh xảo công tượng dùng thiên hạ nhất thông thấu. Mỹ ngọc điêu khắc thành, không một tì vết, điểm chết người nhất là tầng kia trắng nõn ống ánh da trắng như tuyết bi nhục, non mịn được phản phất. Có thể véo nước chảy đến, lại giống thiếu nữ lúng đồng tiền đẹp vậy, trong trắng lộ ra đỏ, khinh bạc được vô cùng mịn màng. Khe hẹp đỉnh. Quả thực là một ít đám đen nhánh lông lồn, quăng xoắn mà mềm nhỏ, mỗi một căn đều tản ra gợi cảm mị hoặc, riêng là lông lồn mang. Đến tính lực hấp dẫn liền đã đủ để khiến nam nhân si mê không thôi, cái này thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm đệ nhất thiên hạ đẹp. Lồn A. Thượng thiên đối cái này nữ nhân thật là có không phải tầm thường thiên vị, vậy mà đem nhiều như vậy hoàng mỹ ưu điểm hợp ở. Nàng một thân, hoàn toàn chính là phái tới câu dẫn chúng ta những này tham hương háo sắc thế hệ thiên hạ vưu vật A. Lữ Văn Đức duỗi ra run rẩy tay phải, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ vê ở một ít đám lông lồn, dâng lên kéo mấy. Bên dưới, mỗi kéo một chút Hoàng Dung liền phát ra một tiếng mê người dâm thân, thân thể đi theo lay động một chút, đón lấy thân thể run rẩy dữ dội không. Đã. Lữ Văn Đức tinh tế cắt tỉa cái này đám thiên hạ vô song lông lồn, chải vuốt thành chỉnh tề ngược lại hình tam giác hình, đón lấy. Lại một trận loạn nhổ, cái này những này thật vất vả chải vuốt thông thuận lông lồn nhổ thành một chùm loạn thảo, đón lấy dùng tinh tế chải vuốt. Lên, như thế lặp lại, phản phất đem cái này đám lông lồn theo làm theo đến nhổ loạn lại đến làm theo chính là hắn nhất làm không biết mệt bản chức công tác. Lữ Văn Đức lại dùng miệng ngậm chặt Hoàng Dung lông lồn, dùng môi tùy cơ hội ngậm lấy một bộ phận hướng lên liên lụy, thỉnh thoảng dùng lưỡi. Đầu tại bên trên chọc liếm, dùng mẫn cảm đầu lưỡi cảm thụ được mỹ nhân lông lồn mảnh khảnh mềm mại. Hoàng Dung lông lồn bởi vì dính vào. Miệng hắn nước, biến thành một ít đám dính liền cùng một chỗ, lộ ra lộn xộn không chịu nổi, sớm đã nhìn không ra nguyên lai. Ngược lại hình tam giác hình, ngược lại nhìn qua giống như đổi thành hình thoi. Nữ nhân lông lồn là khiến nữ nhân nhất cảm xấu hổ bộ vị, giờ phút này bị cẩu quan bừa bãi dâm lộng, điều này làm cho Hoàng Dung tâm. Bên trong sinh ra một cổ mãnh liệt xấu hổ cảm giác, loại này xấu hổ cảm lại giống một mực thang, đem nàng trong cơ thể dục vọng càng mạnh hơn nữa. Liệt thôi hóa đi ra, đồng thời làm cho nàng nhất cảm xấu hổ bộ vị bị nam nhân tinh tế che chở, làm cho nàng sinh lòng một loại liền âm. Mau đều có thể bị hắn như vậy ôm nhu yêu quý nàng kia toàn bộ người cũng cần phải sẽ càng bị hắn quý trọng che chở ảo giác, tâm hồn thiếu nữ. Chân thành vậy mà sinh ra một tia ngọt ngào. Làm Lữ Văn Đức liếm láp hết lông lồn lúc ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Hoàng Dung trước kia đóng chặt mỹ nhân khe hở giờ phút này lại. Nhưng hơi hơi mở ra đến, bên trong sáng trong sáng trong rõ ràng thấm lấy một ít trơn ái dịch, sau đó đưa ngón trỏ ra như câu do. Hạ đi lên gãy lộng một chút, tại Hoàng Dung ta ô, một tiếng kiều thân bên trong, đầu ngón tay cùng mỹ nhân khe lồn ở giữa dẫn ra. Một đầu thật dài sợi bạc. Lữ Văn Đức đem ngón tay giơ lên Hoàng Dung trước mắt, Hoàng Dung tò mò nhìn xuống dưới, ngượng ngùng phát. Hiện cái này đầu sợi bạc kết nối lấy là chính mình theo không bày ra người âm hộ cánh hoa, đúng như thắt ở chính mình cánh hoa cùng nam nhân ngón tay. Ở giữa nguyệt lão chỉ đỏ. Không khỏi trên mặt nổi lên hai đóa say lòng người ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn yêu kiều rên rỉ, há, Lữ. Tướng quân ta không đến, ta tốt thẹn thùng ồ. Lữ Văn Đức cười nói, càng làm cho phu nhân thẹn thùng còn ở phía sau. Nói xong đưa tay trái ra ngón trỏ cùng ngón cái án. Ở Hoàng Dung tả hữu hai múi mập mạp mép lồn lớn hướng nội hai bên tách ra, chỉ thấy một đạo trên đời nhất động lòng người cảnh sắc thình lình. Bày ra trước mắt, tại một mảnh phấn hồng da thịt mềm mại chính giữa, hai mảnh hồng nộn nhẵn miệng mép tiểu huyệt thật chặt ôm hết cùng một chỗ. Trung thực thủ hộ lấy phía dưới mỹ nhân dâm động, Tại Dâm Thủy thấm vào Hạ hơi hơi run rẩy, phản phất giống như ẩm lộ chi kiều bỏ ra nước. Chi bông sen, tại trong gió nhẹ khinh vũ mỹ tư, thật là lê hoa đái vũ không với hình dung hắn kiều, xá tử yên đỏ không với. Hình dung hắn tươi đẹp, xuân sắc vô hạn không với hình dung hắn kiều diễm, liệp diễm hơn 10 năm còn là lần đầu có nữ nhân mỹ huyệt có thế. Khiến hắn như vậy như si như say không thể chính hắn. Như vậy khuynh quốc tuyệt sắc gần trong gang tấc ở giữa vài chục năm, hôm nay phương đắc mới nếm thử phương tư, phải chăng coi như là ông trời. Đối với hắn một loại trừng phạt đâu này. Như vậy non mềm mỹ thịt khiến cho Lữ Văn Đức lại không nhẫn tâm dùng ngón tay đi nhổ lộng nàng, mà là cúi đầu xuống lè lưỡi dùng hắn trên người nhất mềm mại bộ vị tiểu tâm giật giật quét nhẹ, phản phất các nàng là một khối đụng một cái liền. Say bạch ngọc đậu hũ. Cho dù là nhẹ như vậy đúng dịp động tác cũng cho hoa kính mới nay duyên khách quét Hoàng Dung mang đến mãnh liệt gượng gạo, thân thể mềm mại kịch. Nhưng phát trung, đặc biệt tiếp cận nhất cánh hoa bờ mông là nhất, hắn phát trung trình độ lại khiến cho cánh hoa ngọc khê ở giữa chảy xuôi. Ái dịch tóe lên từng điểm nước, ở tại cẩu quan trên mặt. Mãnh liệt mới mẻ khoái cảm đánh thẳng vào Hoàng Dung đầu mối thần kinh. Khiến cho vị này tính thể nghiệm cực kỳ thiếu hụt nữ hiệp thiếu phụ phát ra cô ô ô tương tự tiểu nhi khóc nỉ non rên rỉ, từng. Trải qua quát tháo phong vân lĩnh tay áo quần hùng nhất đại võ lâm nữ anh giờ phút này lại phát ra như thế mảnh mai ai uyển âm thanh, lại phối hợp giống như. Thống khổ giống như hưởng thụ vũ mị lúng đồng tiền đẹp, sở sở động lòng người bị khi dễ biểu tình, có thể nào không cho thúc đẩy nữ hiệp làm ra cái này có cái. Lấy rõ ràng so sánh chuyển biến nam nhân hùng tâm bừng bừng, sinh ra tự hào chinh phục khoái cảm. Bên tai là nữ hiệp như khóc như kể thê mỹ dâm thân, cái mũi phía dưới là một cổ nhàn nhạt mùi thơm, giống như xạ như lan. Có giống như mùa xuân bị tiểu vũ thoải mái sau cỏ thơm mùi thơm ngát, lại có tám nguyệt quế hoa nở rộ điềm hương, quả nhiên không uổng công là. Bị chính mình đau khổ nhớ 10 năm lâu đệ nhất mỹ nhân, cánh hoa lại có phong phú như vậy giàu có tầng thứ cảm hương vị. Lữ Văn Đức tinh tế liếm láp lấy cái này muôn đời khó gặp gỡ cực phẩm mỹ huyệt, con mắt vẫn không nhúc nhích thưởng thức cái này phó mỹ huyệt tại tự. Mình liếm quét xuống dung mạo xinh đẹp, trước mắt rõ ràng duy hương thơm một đóa, rơi tại hắn trong mắt lại phản phất đặt mình trong hoa hải, xá tử yên đỏ. Khai biến, trước mắt nhiều loại hoa nhuộm hết. Hai mảnh mép lồn nhỏ da thịt mềm mại tại hắn không ngừng liếm quét xuống, rung rẩy hướng hai bên tách ra. Liền như là tại trong gió nhẹ tách ra tiểu hoa, thời gian dần qua đem phía dưới mỹ nhân tao động bạo lộ tại hắn dưới mí mắt, cái kia cổ. Giàu có tầng thứ phức quốc hương khí càng đậm, còn khác thêm một cổ không cách nào hình dung nghe giống như thôi tình thuốc mê làm người ta tình dục. Phun ra không biết tên hương khí. Chỉ là như vậy nhìn xem. Nghe Lữ Văn Đức liền đã cảm thấy chính mình côn thịt đã sung huyết rất tăng tới muốn bạo liệt. Biên giới, toàn bộ thân gậy có loại làm người ta hưng phấn trướng cảm giác đau, nếu như không phải duyệt hương mấy chục năm đổi lấy cốt định lực này. Khách chỉ sợ đã một tiếp như rót bạo tương, cái kia truyền đi chính mình muốn tại dâm giới bị di cười hào phóng. Sơ bị nam nhân nhìn trộm đào nguyên ngọc động hưng phấn hé lấy, hắn chặt khít trình độ vì Lữ Văn Đức cuộc đời chi ít thấy. Nhìn xem so bình thường viết thư nhà bút lông ống bút tử đại không bao nhiêu, mới mẻ hồng nộn bi nhục tại dâm thủy thấm vào hạ lộ ra. Được càng thêm kiều diễm mị đảng, dụ hoặc lấy nam nhân đem côn thịt đặt vào ở giữa, tinh tế nhận thức nó mềm nhẵn non mịn ôn nhuận nhanh. Gây nên, nhỏ như vậy huyệt nếu là đem chính mình đại gia hỏa chọc vào đi vào nên sẽ có nhiều nhanh a. Lữ Văn Đức nuốt một ngụm nước bọt. Nhịn không được nhảy dựng lên nhanh chóng đem quần cởi đến dưới chân, tay phải đem ngẩng đầu tủng thiên, cao chọc trời cứng đến như là thiết lớn bằng thịt điểu rất kiên. Khó áp xuống nhắm nữ hiệp mê người cửa huyệt chuẩn bị cắm vào, không cam lòng khuất phục lão nhị từng trận nhịp đập muốn ngẩng đầu. Thân gậy ẩn ẩn căng đau, tung hoành dâm giới hơn 10 năm, lão nhị lần đầu như vậy không nghe lời, có lẽ lâu không có qua như vậy cứng ngạnh. Rất. Mắt thấy nhất đại trinh tiết cao quý nữ hiệp muốn thất thân ở đây, đầy sân minh trùng cũng bất bình cao giọng kháng nghị lên. Đến, ông trời không nên như vậy không công bình. Chẳng lẽ Hoàng Dung bi thảm vận mệnh như vậy muốn bắt đầu sao?